hơn nữa cái này cấp thánh vẫn là chân chính hư không vũ thánh, không phải phổ thông dựa vào đan dược đột phá nguy thánh. Đã như thế, này Chu Võ chính là Trục Nhật Tông hy vọng. Đương nhiên Trục Nhật Tông không thể đưa cái này đều ký thác ở trên người một người. Ở Trục Nhật Tông, có đệ tử chân truyền, Chu Vũ hiện ở ẩn giấu đi thân phận chính là đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền đều có một tia hy vọng trở thành cường giả cấp thánh. Chỉ là cũng đều vẹn vẹn là một tia hy vọng, chỉ cần những này đệ tử chân truyền bên trong có một người có thể trở thành là Vũ Thánh, liền có thể bảo đảm Trục Nhật Tông hưng thịnh. Gần nhất mấy trăm năm, Trục Nhật Tông hy vọng đã rơi xuống tới điểm thấp nhất, này mấy trăm năm chưa từng xuất hiện chân chính cấp thánh. Nếu như ở không xuất hiện chân chính cấp thánh, e sợ này lục phẩm tông môn địa vị liền không gánh nổi. Vì lẽ đó, những này đệ tử chân truyền phân lượng đã đại đại tăng mạnh. Mấy ngày nay là Đan Vương giải thi đấu cử hành tháng ngày. Trục Nhật Tông không ít đại lão đều ở này Trục Nhật Thành, dù sao bọn họ là địa chủ, một ít đan đạo đại sư sẽ đến, bọn họ nhất định phải tiếp đón. Tuy rằng những kia đan đạo đại sư ở đan tông trước mặt không tính là gì, thế nhưng đối với bọn họ Trục Nhật Tông mà nói, nhưng là khó gặp đan đạo đại sư. Tự nhiên hiện tại Chu Vũ đột phá, những đại lão này đều thả tay xuống đầu sự tình chạy tới. Hiện tại Chu Vũ ở trong lòng bọn họ phân lượng thẳng tắp cất cao. Chừng 40 tuổi Vũ Tôn cường giả, đây chính là đặt ở đại tông môn bên trong, cũng đều là một thiên tài. Ầm ầm ầm. Sau 2 canh giờ, nay vòng xoáy linh lực ầm ầm đổ nát, dần dần tất cả khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, cho Chu Vũ hộ pháp những người này trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, không biết Chu Vũ thành công không có. A ba. Chính vào lúc này, Chu ra một nơi nào đó, đột nhiên vang lên hét dài một tiếng. Tiếng hú bên trong mơ hồ mang theo một tia hưng phấn. Ha ha, đột phá. Được. Ha ha, thiên hữu ta từng ngày. 6. Bên ngoài cho Chu Vũ hộ pháp những người này, nghe được này thanh âm thét dài sau, sắc mặt lo lắng trong nháy mắt biến mất, đổi chính là một bộ thần sắc kích động, dồn dập nói lên. Nếu như nói vừa mới bắt đầu còn có hoài nghi, vậy bây giờ nhưng là hoàn toàn xác định. Này thanh âm thét dài mang đến khí tức nhưng là chính tông Vũ Tôn cường giả khí tức. Hơn nữa hơi thở này vô cùng ổn định, xem ra này tu vi đã ổn định lại. Trong nháy mắt, những người này liền xuất hiện ở Chu gia trước đại môn, vang lên Chu gia cửa lớn. Chu Sinh bái kiến chư vị trưởng lão. Chu Vũ quản gia Chu Sinh mở cửa nhìn thấy những người này sau, không khỏi giật nảy cả mình, mau mau lên tiếng chào hỏi. Hắn tự nhiên nhận thức những này Trục Nhật Tông đại lão. Thậm chí trong những người này, Trục Nhật Thành thành chủ vẫn còn. Chu Sinh không thể không quen biết. Bằng không hắn có tư cách gì trở thành Chu Vũ quản gia đây. Rất nhanh Chu Sinh liền đem những người này mang tới phòng khách. Chỉ là Chu Vũ lúc này nơi nào có thời gian chiêu đãi bọn hắn. Bởi vậy, Chu Vũ ứng phó rồi vài câu, lấy cần củng cố tu vi vì là do đuổi đi những người này. Những người này tự nhiên không dám trễ nải Chu Vũ, huống hồ bọn họ cũng biết bất kể là ai sau khi đột phá. Đều muốn củng cố một quãng thời gian. Chờ những người này đi rồi. Chu Vũ giả hướng về Diệp Phong chỗ ở Vinh Hoa Viên đi đến. Đại nhân, Chu Vũ cầu kiến. Đi tới Diệp Phong cổng sân nhân khẩu, Chu Vũ cung kính hô một tiếng. Chi. Chu Vũ vừa dứt lời, Diệp Phong vị trí cửa chính của sân từ từ mở ra. Ê. Vốn là Chu Vũ còn kỳ quái, hắn mới vừa nói chuyện. Làm sao cửa liền mở ra, thế nhưng chờ cửa mở sau đó hắn nhất thời sững sờ ở nơi đó. Chỉ thấy, cửa lớn là bị mở ra, thế nhưng cửa nhưng không có bất kỳ ai. Này không thể không để hắn giật mình. Không người tự động. Muốn nói chuyện như vậy hắn không phải là không có từng thấy. Khi hắn đạt đến tiên thiên đỉnh cao thời điểm, tông môn Vũ Thánh cường giả kêu gọi, ở Vũ Thánh nơi đó từng thấy, nhưng cũng không phải như là Diệp Phong như vậy vô thanh vô tức. Còn nữa, ở Vũ Thánh nơi đó nhìn thấy, cùng Diệp Phong cái này còn không giống nhau. Hắn đi Vũ Thánh nơi đó thời điểm, tên kia Vũ Thánh liền ở bên trong phòng, hắn là phất tay mở ra cửa phòng. Mà hiện tại, hắn căn bản không nhìn thấy Diệp Phong. Thậm chí trong sân cũng không có ai. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập kinh ngạc, bắt đầu hoài nghi lên Diệp Phong tu vi đến. Đến đây đi. Ta ở tàng thư phòng. Chính đang Chu Vũ ngẩn ra thời điểm, Diệp Phong âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phải. Trong nháy mắt, Chu Vũ phản ứng lại, cung kính đáp một tiếng. T. Chu Vũ ngẩng đầu hướng về tàng thư phòng. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này khoảng cách tàng thư phòng có ít nhất mấy chục mét khoảng cách. Hơn nữa trung gian còn cách một ngọn núi giả. Có thể nói, từ nơi này căn bản không nhìn thấy tàng thư phòng, dưới tình huống như thế, Diệp Phong năng lực mở cửa ra. Điều này làm cho hắn thật sự giật mình. Có điều Diệp Phong năng lực ở cái tuổi này trở thành đan dược một đạo đại sư, có chút thần kỳ địa phương cũng chẳng có gì lạ. Kỳ thực hắn làm sao biết, đây chính là lực lượng tinh thần chỗ tốt. Dĩ vãng thời điểm, Diệp Phong lực lượng tinh thần chỉ có thể khống chế một ít linh khí, thế nhưng từ khi hắn được truyền thừa sau, này lực lượng tinh thần hắn sử dụng dâng lên càng ngày càng linh hoạt. Đa tạ đại nhân tái tạo tri ân. Đi tới thư phòng, nhìn thấy Diệp Phong đang ngồi ở trên ghế đọc sách, Chu Vũ không dám có bất kỳ thất lễ. Ngã quỳ trên mặt đất cung kính mở miệng nói rằng, chuyện này đối với Chu Vũ tới nói tuyệt đối tính được là tái tạo tri ân. Đan độc A. Vật như vậy càng là tích lũy càng nhiều, nếu như hiện đang không có bài độc, hắn coi như là mười mấy 20 năm sau, có thể đột phá đến vũ tôn giai đoạn, thế nhưng e sợ sau đó mỗi một giai đều sẽ là một cửa ải khó, bình cảnh sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng bình cảnh này phá hỏng hắn tiếp tục đột phá con đường. Mà này thanh lý đan độc, lại như là trên đường cái ra rắc rưởi, ở này đống rắc mãn thời điểm, phái xe thanh lý, dọn dẹp sạch sẽ sau, đang đợi từng điểm đổ mãn e sợ sẽ ở sau đó rất lâu. Đang không có đổ mãn thời điểm, hắn là thông suốt. Đây là ngươi vận mệnh của chính mình, nếu như không có ở chỉ thủy cảnh bên trong tạo hóa, bất luận ta giúp thế nào, ngươi cũng không có thể đột phá. Nghe được Chu Vũ, Diệp Phong một mặt ý cười mở miệng nói rằng, Chu Vũ là Diệp Phong người theo đuổi, tự nhiên những người này tu vi càng cao càng tốt. Đại nhân, là nguyên nhân gì? Chu Vũ trong lòng rõ ràng. Vạn tử khó có thể báo ân tình này. Tạo hóa. Chu Vũ không đốc, coi như là có tạo hóa. Hắn có thể đột phá vũ tôn, phỏng chừng cũng phải rất lâu sau đó, vũ thánh càng là khỏi nói, cơ hội vô cùng xa vời 1%, 1/1000. Đây chỉ là một mờ ảo hy vọng thôi. Mà hiện tại, Diệp Phong trực tiếp giúp hắn giải quyết, để hắn trực tiếp đột phá đến vũ tôn, thậm chí sau đó trên con đường tu luyện càng thêm thông thuận. Chu Vũ trong lòng rõ ràng, đừng xem chỉ là một bình nước thuốc, này cũng không thể so hắn ở chỉ thủy cảnh tạo hoa kém. Huống hồ Diệp Phong là dược sư A. Chỉ cần bọn họ theo Diệp Phong, tin tưởng hắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Chú Vũ, ngươi mới vừa đột phá, này một bình linh dịch, dùng để củng cố tu vi, ngày hôm nay đàn tông báo danh ngươi cũng đừng đi tới. Củng cố tu vi quan trọng. Đối với này, Diệp Phong chỉ là cười cợt, cũng không hề nói gì, mà là từ trong nhẫn lấy ra một bình linh dịch giao cho hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 482, Đàn Tông Phân Tông. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chuyện này. Được nghe Diệp Phong sau, Chu Vũ nhất thời do dự dâng lên. Bài này do thủ phát. Dưới cái nhìn của hắn bồi Diệp Phong tài năng là chủ yếu nhất, làm người theo đuổi đây mới là hắn phải làm. Thế nhưng hắn hiện tại vừa đột phá, củng cố tu vi cũng là tất yếu. Ha ha, ngươi đi tu luyện đi. Ta vừa vặn tùy ý nhìn. Diệp Phong tự nhiên biết Chu Vũ tại sao do dự, liền mở miệng cười nói rằng. Phải. Đại nhân. Nhìn thấy Diệp Phong nói kiên quyết hắn không hề nói gì. Cung kính đáp một tiếng. Hắn nhất định phải cẩn thận, nếu như nói mới bắt đầu bởi vì sinh mệnh chịu đến uy hiếp, cho nên mới làm Diệp Phong người theo đuổi, hiện tại nhưng là ước gì làm Diệp Phong người theo đuổi. Thậm chí coi như là để bọn họ làm người hầu đều không có vấn đề. Đan dược đại sư. Đặc biệt là vẫn là năng lực luyện chế loại trừ đan độc thuốc đan dược đại sư, chỉ cần Diệp Phong bắt chuyện một câu, e sợ vô số vũ giả muốn tranh nhau làm Diệp Phong người theo đuổi. E là cho dù là một ít miễn cưỡng đạt đến vũ thánh giai đoạn cường giả đều sẽ động tâm. Vũ thánh cường giả cũng chia tu vi cao thấp. Không phải nói bước vào vũ thánh liền một đời không lo. Có người miễn cưỡng bước vào vũ thánh giai đoạn, thế nhưng muốn ở tiến một bước, cũng đã thiên nan vạn nan. Những người này khắp thế giới bí tịch, hiểm địa thám hiểm, chính là hy vọng tìm tới một ít linh dược hoặc là một ít pha loãng kỳ chân, do đó càng gần hơn một bước. Nếu như có một cái mạnh mẽ dược sư muốn tìm người theo đuổi, những người này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như một cái mạnh mẽ dược sư, để bọn họ vấn đỉnh vũ thánh đỉnh cao đều không có bất cứ vấn đề gì. Có điều hiện tại những này cách bọn họ còn quá mức xa xôi. Coi như là Diệp Phong là dược sư, dưới cái nhìn của hắn cũng không thể quá mạnh, không biết từ nơi nào được cái cổ mới mà thôi. Hơn 20 tuổi, thì có tu vi như thế, muốn nói hắn đan dược một đạo còn trở thành đại sư. Làm sao có thể chứ? E sợ bất luận người nào đều sẽ không tin tưởng. Đan dược một đạo sẽ tiêu hao thời gian dài, é là cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện. Cũng không thể ở số tuổi này ở đan dược một đạo cùng tu vi võ đạo trên người đều cao như thế tuyệt. Có thể nói là thưởng thức. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong coi như là đan dược sư, cũng có thể là chỉ nắm giữ một toa đan dược cùng một cái toa thuốc mà thôi. Cái này hắn đương nhiên sẽ không đi nói, coi như là chỉ nắm giữ một toa đan dược cùng một cái toa thuốc nhưng đủ khiến bọn họ được lợi bất tận. Hơn nữa coi như là cái này, e sợ một ít vũ thánh cường giả cũng sẽ động tâm. Bọn họ, căn bản không có bất kỳ chọn quyền lợi. Thiên tài. Ở Trục Nhật Tông hắn xem như là thiên tài, thế nhưng ra Trục Nhật Tông. Hướng đi càng to lớn hơn sân khấu, hắn chả là cái cóc khô gì. Chỉ có những kia thiên kiêu mới có thể xưng tụng là thiên tài. Đại nhân, ta để Chu Sinh mang ngài đi. Hai người từ tàng thư phòng đi ra, Hạ Người đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước, sau khi ăn xong đủ, Chu Vũ quay về Diệp Phong nói một câu. Hắn đã đưa tin cho Triệu Trác bọn họ, chỉ có chính hắn thực sự là không giúp được. Mặc dù nói Diệp Phong không có cho bọn họ sắp xếp chuyện gì, thế nhưng một ít chuyện nhưng cần bọn họ chủ động xử lý. Để Diệp Phong không lo tu luyện, tài năng là bọn họ những người theo đuổi này chuyện cần làm. Như là như bây giờ. Vốn là hắn nên bồi tiếp Diệp Phong đi ra ngoài, thế nhưng là muốn củng cố tu vi mà đi không được, nếu như có những người khác ở, thì lại không tồn tại vấn đề như vậy. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu, có cái người quen dẫn đường cũng được, Diệp Phong cũng không có lý do gì phản đối. Chu Sinh, ngươi mang Diệp Đại Nhân đi Đan Vương giải thi đấu báo danh điểm, đối với Diệp Đại Nhân muốn so với đối với ta càng thêm tôn kính. Có nghe hay không? Gọi tới Chu Sinh sau, Chu Vũ một mặt nghiêm túc quay về Chu Sinh nói rằng. Đắc tội Diệp Phong. Chính là đắc tội hắn Chu Vũ, thậm chí có thể so với đắc tội hắn Chu Vũ càng thêm nghiêm trọng. Hắn tự nhiên sợ chính mình quản gia không đủ có nhãn lực thấy, hết thể tài năng trịnh trọng dặn dò. Vâng, đại nhân, ngài yên tâm. Được nghe Chu Vũ sau, Chu Sinh trong lòng dùng mình. Mau mau nói rằng. Nhìn thấy Chu Vũ thái độ đối với Diệp Phong sau, Chu Sinh một quản gia, tự nhiên càng là không dám thất lễ. Huống hồ, hắn cũng có chút rõ ràng Chu Vũ tại sao như vậy. Tham gia Đan Vương giải thi đấu, vậy khẳng định là đan sư. Cứ như vậy, thân phận của Diệp Phong cũng đã xác nhận, một cái đan sư. Chỉ là trong lòng hắn kỳ quái chính là, một người trẻ tuổi, đáng giá Chu Vũ như vậy sao? Như vậy tuổi, coi như là hắn là đan sư cũng chỉ là bình thường đan sư đi. Cho tới muốn nói Diệp Phong là cái chú nhan có thuật cao thủ, lại không giống, điểm này Chu Sinh vẫn có thể phân biệt ra được. Xem Diệp Phong thần thái, liền biết Diệp Phong bản thân tuổi tác liền không lớn. Hắn sợ Chu Vũ bị Diệp Phong lừa. Chỉ là lời này hắn cũng không dám nói, dù sao cũng không có chứng cứ. Chu Vũ bế quan ổn định tu vi, Chu Sinh thì lại cùng Diệp Phong đồng thời đi tới trên đường. Diệp đại nhân, chúng ta đi Đan Vương giải thi đấu báo danh điểm sao? Đi tới trên đường sau, Chu Sinh quay về Diệp Phong hỏi. Ừm. Trước tiên đi báo danh điểm đi. Diệp Phong gật gật đầu. Chu Sinh từ nhỏ sinh sống ở này Trục Nhật Thành, tự nhiên quay về bên trong quen thuộc cực kỳ. Hơn nữa Chu Sinh còn có thể nói là Chu Vũ một cái bổn gia anh họ, chỉ có điều quan hệ khá xa, lúc trước hai người cùng nhau gia nhập Trục Nhật Tông, có điều, Chu Vũ trở thành đệ tử nội môn, mà Chu Sinh thì lại vẫn là một cái đệ tử ngoại môn. Ở Chu Vũ trở thành Trục Nhật Tông đệ tử nội môn sau, để Chu Sinh tới làm một quản gia. Mặc dù nói chỉ là một cái đệ tử nội môn quản gia, thế nhưng bởi vì quan hệ của hai người, đãi ngộ so với phổ thông đệ tử ngoại môn tốt hơn rất nhiều. Trục Nhật Thành trên đường phố đã sớm người ta tấp nập. Những người này đa số đều là vũ giả. Hơn nữa đều là tu vi không thấp vũ giả, tu vi kém một chút căn bản đến không tới đây. Nếu như không có tiên thiên tu vi, e sợ liền chính bọn hắn Hoàng Triều đều không ra được. Chỉ có nắm giữ tiên thiên tu vi, mới xem như là có ở trên đại lục này cất bước tư cách. Có thể nói, tiên thiên là một cái khe. Toàn bộ thiên vũ đại lục 90% vũ giả đều không qua được cái nước này. Chu Sinh mang theo Diệp Phong hướng về báo danh điểm đi đến. Dọc theo đường đi, vô số người cùng Chu Sinh chào hỏi. Chu Sinh cũng đều rụt rè đáp lại một hồi. Chu Sinh phi thường hưởng thụ cảm giác như vậy, từ Chu Vũ trở thành nội môn quản sự sau, càng ngày càng nhiều người đối với hắn nhiệt tình dâng lên. Đối với Chu Sinh hành vi, Diệp Phong chỉ là cười cợt, liền không tiếp tục để ý. Mà là thỉnh thoảng hướng về bốn phía xem ra. Sau nửa canh giờ, Chu Sinh mang theo Diệp Phong đi tới một cái siêu cấp đại kiến trúc sau dừng lại. Đại nhân, nơi này chính là Đan Vương giải thi đấu báo danh điểm. Chỉ vào cái này siêu cấp đại kiến trúc, Chu Sinh nói rằng. Đây là một tòa lầu cao, ước chừng 5 tầng cao, có thể tính là Trục Nhật Thành kiến trúc cao nhất, hơn nữa chiếm diện tích cùng rộng rãi. Diệp Phong cảm giác chỉ là chỉ cần một tầng liền đứng hơn 1.000 người không có bất cứ vấn đề gì. Ở siêu cấp kiến trúc lối vào cửa chính mang theo một khối trên tấm bảng vừa viết Đan Tông. Ở hai chữ này phía dưới có một hàng chữ nhỏ, viết chính là Trục Nhật Thành phân tông. Cũng chỉ có Đan Tông như vậy tông môn tài năng sẽ ở những tông môn khác thiết lập phân tông, hơn nữa những tông môn kia vẫn sẽ không phản đối. Thậm chí không ít tông môn đều ước gì làm như thế. Đương nhiên, bình thường nơi này một năm chỉ mở mấy ngày cửa, cũng chính bởi vì Đan Vương giải thi đấu, vì lẽ đó nơi này tài năng phái thường trú đệ tử. Lúc này Đan Tông bên trong đại sảnh, người đến người đi, một đám người phân tán ở đại sảnh bốn phía. Tiến vào phòng khách trong nháy mắt, Diệp Phong lực lượng tinh thần liền bao phủ lại nơi này. Ở này trong đại sảnh, tổng cộng bày ra 6 cái bàn, này 6 cái bàn chính là báo danh điểm. Có điều lúc này, mỗi một cái bàn trước mặt đều có mấy chục người ở xếp hàng. Những này xếp hàng người trẻ có già có. Từ những người này trên người, Diệp Phong nghe thấy được một luồng nhàn nhạt thảo dược hỏi. Hiển nhiên những người này đều là đan sư. Những này đan sư duy nhất tương đồng, trên người đều mang theo một luồng ngạo khí, bất luận tuổi trẻ vẫn là lớn tuổi. Ngẫm lại cũng là, bất kể là cái kia một cái đan sư ở tại bọn hắn bản địa đều được người tôn kính, thời gian dài trên người một cách tự nhiên liền dẫn theo một luồng ngạo khí. Chu Sinh, ngươi trước tiên đi làm đi. Ta đi xếp hàng. Diệp Phong hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, quay về Chu Sinh nói một câu, nói xong, tìm tới một đội ngũ chờ đợi lên. Thời gian một chút trôi qua, khoảng chừng quá chừng nửa canh giờ, rốt cục còn kém mấy người liền đến phiên Diệp Phong. Mạc Đại Sư đến rồi. Mạc Đại Sư, sớm. Mạc Đại Sư, ngài cũng đến tham gia thi đấu sao? Mạc Đại Sư, ngươi đến tham gia thi đấu, này đệ một khẳng định không đủ người khác phần. 6. Lúc này, cửa đại sảnh đột nhiên có một trận rối loạn. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 60, 70 tuổi dáng dấp lao nhân đang từ cửa đi vào. Lao nhân mới vừa vào cửa, liền có mấy người dồn dập chào hỏi. Những người này chào hỏi thời điểm, thái độ có thể nói là cung kính khách khí, hiển nhiên cái này thân phận của ông lao địa vị không bình thường. Ha ha, chư vị khách khí, lấy 100 người đứng đầu, đại gia đều có cơ hội. Nghe đến mấy cái này người bắt chuyện sau, lão nhân cười ngạo nghễ, mở miệng nói rằng. Ảch! Diệp Phong được nghe lão nhân này sau, không khỏi sửng sốt một chút. Lão nhân này mặc dù nói vô cùng khách khí, thế nhưng hiển nhiên không có chối từ, này đệ một đã xem thành vật trong túi của họ. Chưa xong còn tiếp. Chương 483, khen thưởng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lao huynh, ta hỏi một chút, cái này Mạc Đại Sư là người nào? Diệp Phong sửng sốt một chút sau, quay về phía sau hắn, một cái chừng 30 tuổi, một mặt ngưỡng mộ nhìn lão nhân chàng thanh niên hỏi. Ê! Ngươi không phải đàn sư đi. Được nghe Diệp Phong sau, chàng thanh niên này kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Phong. Nói thế nào? Diệp Phong nói. Ha ha, ngươi thậm chí ngay cả Mạc Đại Sư cũng không nhận ra, sao có thể tính là đàn sư đây? Chàng thanh niên cười khẽ một tiếng, xem thường nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Khắc khắc. Diệp Phong nghe vậy không khỏi cười khan mấy tiếng. Trải qua hiểu rõ, Diệp Phong mới biết, tên này Mạc Đại Sư là này Trục Nhật Tông lãnh địa bên trong đệ một đàn sư. Không chỉ là ở đây, chính là ở phụ cận mấy cái tông môn khu vực cũng đều là đệ một đàn sư. Ở Trục Nhật Tông cũng nắm giữ cao thượng địa vị. Thậm chí địa vị này không lại chấn trưởng thượng tổ bên dưới. Trục Nhật Tông đang không có thật thánh xuất hiện tình huống, duy trì mấy trăm năm không ngã, có thể nói lao nhân kể công rất vĩ. Có điều, này Mạc Đại Sư này một đời đều ở luyện đan trên, vì lẽ đó tu vi chỉ là vừa đạt đến vũ tôn giai đoạn. Không ai từng nghĩ tới cái này Mạc Đại Sư sẽ tới tham gia đan vương giải thi đấu. Dù sao nếu như tu vi của hắn không có đột phá, hắn đại nạn đem không phải quá xa. Đã như thế, hắn không tính tu tìm kiếm đột phá, lại còn đến tham gia thi đấu vậy thì hết sức kỳ quái. Ha ha, các ngươi đây liền không biết đi. Lần này đan tông vì là này đan vương giải thi đấu nhưng là bỏ ra vốn lớn, không chỉ Trục Nhật Tông nơi này có người tham gia, những nơi khác một ít đan đạo đại sư cũng đều sẽ tham gia. Lần này đan vương giải thi đấu, phần thưởng đệ nhất là một viên 100 năm duyên thọ đan, người thứ hai là một viên 50 năm duyên thọ đan, người thứ ba là một viên 20 năm duyên thọ đan. Ở Diệp Phong cùng chàng thanh niên này tán gẫu thời điểm, bên cạnh một cái chừng 40 tuổi đan sư nhìn Mạc Đại Sư một chút, nở nụ cười một tiếng nói rằng, Ê! Thực sự là có thật không? Không thể nào. Đan Tông lại lấy ra duyên thọ đan. Được nghe tên này trung niên vũ giả, những người này nhất thời đều cứ thế lên. Chốc lát, những người này tài năng từ cái này chấn động tin tức bên trong khôi phục như cũ. Dồn dập bắt đầu nghị luận. Duyên thọ đan chủ yếu vật liệu duyên thọ quả, chỉ có thu thần đại lục nơi sâu xa tài năng có, không có vũ thần trở lên thực lực căn bản không đạt tới thu thần đại lục hạt nhân đi. Có người nói, thu thần đại lục cùng thiên vũ đại lục có ước hẹn, vũ thần trở lên cường giả không cho tiến vào đối phương địa bàn. Hết thể duyên thọ quả có thể nói đã tuyệt tích. Hiện tại đan tông lại lấy ra duyên thọ đan sao? Lao huynh, làm sao ngươi biết đều có tưởng thưởng gì đây? Lúc này, chàng thanh niên hiếu kỳ quay về trung niên đan sư mở miệng hỏi. Phải biết, đây tuyệt đối là một cái chuyện cơ mật. Đan vương giải thi đấu khen thưởng. Bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe nói. Ta một sư huynh ngay ở đàn tông tùy tùng thiên lô đại sư, những thứ này đều là sư huynh của ta nói cho. Nghe được chàng thanh niên câu hỏi, trung niên vũ giả một mặt đắc ý nói. A, thiên lô đại sư. Nguyên lai còn có tầng này quan hệ, vậy này thứ lao huynh tiến vào đàn tông cũng là nắm chắc đi. Thiên lô đại sư nhưng là chúng ta thần tượng. Ở trung niên này vũ giả dứt tiếng sau, chu vi ầm một tiếng loạn cả lên, những người này đều một mặt ước ao nhìn người trung niên này đan sư. Người theo đuổi thì lại làm sao? Có thể trở thành là Thiên Lô đại sư như vậy luyện đan đại sư người theo đuổi, là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thiên Lô đại sư là? Diệp Phong nghe được bọn họ nghị luận sau, mở miệng lần nữa hỏi. Đối với Thiên Vũ đại lục, Diệp Phong thật có thể tính là một chữ cũng không biết. Có thể nói, hắn đi tới Thiên Vũ đại lục sau đó, liên tiến vào chỉ thủy cảnh, đối với một ít thưởng thức căn bản không biết. Chu Vi chút chờ đợi báo danh người nghe được Diệp Phong sau, trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Những người này đều một mặt kỳ quái nhìn Diệp Phong. Hiện ở tại bọn hắn cũng hoài nghi Diệp Phong có phải là một cái đan sư. Phải biết, nếu như là một cái đan sư, làm sao có khả năng không biết Thiên Lô đại sư đây? Coi như là không quen biết, cũng hầu như quy là nghe nói qua chứ. Dù sao Thiên Lô đại sư tiếng tăm vẫn tương đối đại. Vũ giả không quen biết có thể thông cảm được, đan sư hầu như đều biết đi. Thậm chí không ít người đều coi Thiên Lô đại sư là thành thần tượng. Từ xưa lưu truyền tới nay, cơ sở phương pháp luyện đan tụ nguyên đan chính là bị Thiên Lô đại sư cải tiến quá. Lúc trước Thiên Lô đại sư luyện chế ngàn lô tụ nguyên đan, mới tìm được một cái càng tốt hơn phương pháp, không chỉ rút ngắn thành đan dược thời gian, càng là tăng cao dược hiệu 3/10. Vì lẽ đó, từ đó về sau, mọi người đều gọi hắn là Thiên Lô đại sư. Những cơ sở này đan dược cũng là liều dùng to lớn nhất đan dược. Có thể nói một hồi liền tạo phúc vô số vũ giả. Lão đệ, ngươi xác định ngươi là đan sư sao? Một lát sau, những người này nghi hoặc nhìn Diệp Phong hỏi. Ê, có phải là đan sư, cùng nhận thức Thiên Lô đại sư có quan hệ sao? Nhìn thấy tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn mình. Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút hỏi. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ, một điểm không biết khiêm tốn, nắm giữ một điểm da lông, cũng dám tự xưng luyện đan sư, cũng dám tới tham gia đan vương giải thi đấu, không biết mùi vị. Chừng 40 tuổi trung niên đan sư, nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong đây chính là cố ý tìm hắn cha, bởi vậy hừ lạnh một tiếng nói rằng. Mạc đại sư, ngài xin mời, ngài đi tới. Mạc đại sư, ngài xin mời. Ngay vào lúc này, Mạc đại sư đi tới, cái khác những kia đan sư mau mau cho tránh ra địa phương, để cái này Mạc đại sư đứng ở phía trước nhất. Diệp Phong cũng không đáng kể, sớm một cái muộn một cái không đủ lớn bao nhiêu khác biệt. Làm sao? Có quy định không quen biết Thiên Lô đại sư liền không thể được báo danh này. Diệp Phong quay về Mạc đại sư gật gật đầu, để Mạc đại sư đứng ở hắn phía trước sau, quay về vừa mở miệng nói chuyện trung niên đan sư nói rằng. Ha ha, đương nhiên có thể. Ta là sợ ngươi liền sơ tuyển đều không qua được, cùng với tới bên trong mất mặt xấu hổ, không bằng đang luyện mấy năm, nói không chắc còn có thể gặp được lần sau đan vương giải thi đấu. Trung niên đan sư cười gần một tiếng nói rằng, những người khác cũng đều một mặt xem thường nhìn Diệp Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái hơn 20 tuổi đan sư, chính là tới nơi này góp đủ số đến rồi. Luyện đan sao? E sợ liền cái nhập môn đan dược đồng cũng không bằng. Chư vị đồng đạo, xảy ra chuyện gì đây? Mạc đại sư nghe được đối thoại của bọn họ sau, cũng mở miệng hỏi. Tên này trung niên đan sư nghe vậy, quay về Mạc đại sư giảng giải dâng lên. Thậm chí Diệp Phong phía sau người trẻ tuổi kia, đem Diệp Phong không quen biết Mạc đại sư sự tình cũng nói ra. Người trẻ tuổi, bất luận làm cái gì cũng giống như vậy, nhất định phải khiêm tốn, bằng không không thể có thành tựu lớn, không quen biết Lao Phu không liên quan, Lao Phu chỉ là chút danh mỏng không đáng giá được nhắc tới, thế nhưng lại không quen biết Thiên Lô đại sư nhưng là không nên. Mạc đại sư nghe vậy sau, trên mặt hiện lên một tia âm trầm nói rằng, tuy rằng Mạc đại sư đang nói hắn chút danh mỏng không đáng nhắc tới, thế nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra Mạc đại sư trong lòng khó chịu đến. Luyện đan đại sư thì lại làm sao đây? Đến bọn họ trình độ này, trái lại càng thêm coi trọng mặt mũi. Hiển nhiên Diệp Phong chưa hề đem bọn họ để vào trong mắt, còn Thiên Lô đại sư có điều là trong miệng hắn một cái lý do thôi. Chư vị nói đúng lắm, Diệp Phong học tập luyện đan chưa được mấy ngày, vẫn ở nhà nhắm mắt làm liều, đối với luyện đan đại sư hiểu rõ rất ít, thứ lỗi. Diệp Phong được nghe Mạc đại sư sau, nở nụ cười nói rằng, sinh khí. Diệp Phong tài năng sẽ không, nếu như mấy câu nói đã nổi giận, hắn cũng tu luyện không tới mức độ này. Có điều, Diệp Phong trong lòng nhưng ở hơi hơi thở dài. Hắn không nghĩ tới, coi như là Mạc đại sư như vậy đan đạo đại sư cũng chạy không thoát danh lợi cửa ải này. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng phi thường thất vọng. Diệp Phong cũng chưa từng thấy chân chính đan đạo đại sư, cũng hy vọng cùng giao lưu một phen. Dù sao đến hiện tại hắn luyện đan kỹ thuật vẫn luôn là chính mình đang lục lọi. Lâm lão cũng chỉ là nhắc đến điểm một hồi, cũng không có cụ thể dạy hắn cái kia phương pháp luyện đan làm sao luyện chế, mà là cho hắn một cái đại phương hướng, khái quát tính đồ vật. Đối với Thiên Vũ đại lục luyện đan trình độ, Diệp Phong cũng không phải quá giải. Hắn duy nhất đối với Thiên Vũ Đại Lục trên luyện đan trình độ có hiểu biết, chính là hắn ở chỉ thủy cảnh bên trong thu được những kia chiến lợi phẩm. Từ những kia chiến lợi phẩm bên trong đan dược phẩm chất đến lý giải. Đương nhiên, như vậy lý giải là vô cùng phiến diện. Bây giờ nhìn đến cái này, Mạc Đại Sư cũng khó thoát danh lợi cửa ải này, trong lòng khẽ thở một hơi, kỳ thực coi trọng danh lợi, thuật luyện đan coi như cường cũng có cái mức độ. Diệp Phong dứt tiếng. Những này đan sư tài năng không nói cái gì. Có điều, những người này ai cũng không lại lý Diệp Phong. Đều cùng Mạc Đại Sư tán gẫu lên. Tuy rằng Mạc Đại Sư cũng ở cùng những này đan sư nói chuyện, thế nhưng loại kia cao cao tại thượng thái độ ai cũng năng lực nhìn ra. Rất nhanh. Diệp Phong bọn họ đều ghi danh. Báo danh sau, bị người mang tới lầu 2. Lầu 2 chính là lần đầu sát hoạch địa phương. Ở lầu 2 có mấy chục gian phòng, những này gian phòng chính là sát hoạch địa phương. Các ngươi lần đầu sát hoạch nhiệm vụ là luyện chế ngưng khí đan, bên trong gian phòng có một phần ngưng khí đan vật liệu, ngưng khí đan là đan dược cơ sở bên trong cơ sở, yêu cầu nửa canh giờ ra đan dược, tỷ lệ thành đan 80% trở lên, ít nhất xuất hiện 2 viên thượng phẩm ngưng khí đan hoặc là 1 viên hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan mới xem như là qua ải. Đi tới nơi này sau, mang theo Diệp Phong bọn họ tới người thanh niên kia đan sư, xoay người nhìn về phía Diệp Phong bọn họ, trên mặt mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo nói rằng: "Đan tông, 7 thế lực lớn một trong, đặc biệt là luyện đan xưng hậu thế, để bọn họ mặc kệ là đối diện đối với võ giả vẫn là đan sư đều có một luồng cảm giác ưu việt. Huống hồ bọn họ còn đều là đan tông đệ tử chính thức, tự nhiên có ngạo khí tiền vốn." Diệp Phong bọn họ nghe vậy sau, tất cả đều gật gật đầu. Nửa canh giờ đối với bọn họ những người này tới nói, yêu cầu xem như là không cao không thấp, tỷ lệ thành đan cũng không có vấn đề, dù sao bọn họ đều không phải phổ thông vừa tiếp xúc luyện đan đan sư. Năng lực tới chụp nhật thành đan sư, cũng không tính là hạng soàng. Thế nhưng, ở trong nửa canh giờ ra đan dược, còn phải yêu cầu 2 viên thượng phẩm đan dược hoặc là 1 viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược, thì có chút khó khăn. Bởi vậy, không ít người nghe được phía trước điều kiện sau, lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức sau khi nghe một bên, thì lại lộ ra một tia sầu khổ. Chỉ có Mạc Đại Sư cùng tên kia hơn 30 tuổi thanh niên đan sư, cùng với tên kia hơn 40 tuổi trung niên đan sư, trên mặt không có vẻ mặt gì. Ở tên này thanh niên đan sư nơi nào lĩnh thẻ số sau, Diệp Phong bọn họ hơn 20 người, trực tiếp đi vào những này gian phòng nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 484, Mãn Đan Dược. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bên trong gian phòng, một cái lò luyện đan, lò luyện đan bên cạnh bày đặt một phần dược thảo. Xem mới nhất tối toàn. Phần này dược thảo chính là luyện chế ngưng khí đan dược thảo. Diệp Phong nhìn thấy cái này sau, không có chút gì do dự, điểm lô, đem linh dược như thế bỏ vào bên trong lò luyện đan. Ngưng khí đan lúc trước Diệp Phong nhưng là lượng lớn luyện chế quá. Kỳ thực nói là lượng lớn, hắn tuyệt đối không có phổ thông đan sư luyện chế nhiều lắm. Dù sao vật này nhu cầu lượng to lớn nhất, bình thường đan sư đều là từ luyện chế ngưng khí đan bắt đầu. Không ít người vừa luyện chế chính là thời gian mấy năm, trong thời gian này luyện chế ngưng khí đan chính là lượng lớn. Diệp Phong ở che lên nắp lò trong nháy mắt, lực lượng tinh thần cũng đã tiến vào trong lò luyện đan. Diệp Phong lực lượng tinh thần khống chế lô bên trong hỏa hầu, ở linh dược bắt đầu hòa tan thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn liền từng điểm phân phối lên dược lượng đến. Hiện tại Diệp Phong, luyện chế ngưng khí đan quả thực là thuận buồm xuôi gió. Lực lượng tinh thần thật giống như là hắn tay, thậm chí so với hắn tay còn muốn linh hoạt. Đột nhiên, Diệp Phong cảm giác được, cái này hỏa hầu thật giống là hơi nhỏ. Kỳ thực không phải hỏa hầu nhỏ, mà là lực lượng tinh thần của hắn phân phối lên dược lực đến quá nhanh. Dĩ vãng thời điểm, đan sư đều là chờ dược thảo tự động chảy về phía thành đan dược máng nước, hiện tại nhưng có lực lượng tinh thần khống chế, tự nhiên có chỗ bất đồng. Gia tăng hỏa hầu. Có cái cảm giác này sau, Diệp Phong không có chút gì do dự, khống chế bếp lò để hỏa hầu gia tăng. Trong nháy mắt, linh dược hòa tan tốc độ tăng lên gấp đôi trở lên. Diệp Phong nhìn thấy hỏa hầu tăng lên gấp đôi sau, lực lượng tinh thần của hắn lại không có một chút nào gánh nặng. Linh dược mỗi hỏa tan một điểm, hắn cũng có thể làm cho bọn họ tách ra, tiến hành rất tốt dung hợp. Ngăn ngắn một phút thời gian, thập bát hạt ngưng khí đan từ ra đan dược nhân khẩu lăn xuống đi ra. Thập bát hạt đan dược, to nhỏ như đậu tương, mỗi người bên trên tỏa ra một tầng ánh bạch quang. Liên dương như từng viên một chân châu. Cùng những đan dược khác không giống. Đan dược này không đủ có một tia dược tính tản mát ra. Đan dược mùi thơm kỳ thực chính là tản mát ra dược tính, mà Diệp Phong cái này không có một chút nào dược tính tỏa ra, cũng không có chút nào mùi thơm. Hoàn mỹ phẩm chất. Kỳ thực ở vẫn không có ra đan dược thời điểm, Diệp Phong cũng đã biết kết quả này. Diệp Phong ở đây phân phối linh thảo bên trong ẩn chứa năng lượng thời gian, cảm giác có thể nói là hoàn mỹ. Hắn chưa từng có nghĩ tới năng lực đơn giản như vậy liền luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan đến. Lúc trước hắn mấy tháng nỗ lực, năng lực hoàn toàn đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Thế nhưng khi đó mỗi lần luyện đan thời gian đến một canh giờ. Hắn dùng này một canh giờ đến phân phối dược lượng. Dựa theo đan tông cho nửa canh giờ toán, Diệp Phong cũng chỉ có thể bảo đảm một nửa hoàn mỹ phẩm chất. Thế nhưng được tinh thần linh sư truyền thừa sau, Diệp Phong lại chỉ dùng 15 phút, liền đạt đến di vãng một canh giờ thành tích. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, phải biết, đến mức độ này, đừng nói tăng lên nhiều như vậy, chính là tăng lên một phút đều là khó hơn thêm người khó. Lúc trước, Diệp Phong dùng thời gian một tháng đều không có năng lực tiếp tục tăng cao, đã đạt đến cực hạn. Kỳ thực Diệp Phong cho tới bây giờ, Diệp Phong chỉ có luyện chế ngưng khí đan cùng niết bàn đan, những đan dược khác rất ít luyện chế. Nếu như hôm nay để luyện chế những đan dược khác, Diệp Phong tuyệt đối không đạt tới như vậy hiệu quả. Dù sao bất luận đan dược gì cũng có một cái quen thuộc quá trình. Diệp Phong biết, cũng chỉ có cơ sở đan dược hắn năng lực đạt đến một bước này. Càng là cao cấp đan dược, cần thiết dược thảo lượng càng nhiều, dược lượng phân phối cũng càng là tinh tế. Kém ra một điểm đến liền luyện chế không ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược đến. Có người nói đến thần cấp đan dược, ngoại trừ vài loại vị thuốc chính ở ngoài. Chỉ cần phụ dược thì có hơn 1.000 loại. Những này phụ dược đều có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nếu muốn khống chế dược lực, này độ khó liền có thể tưởng tượng được. Thu hồi đan dược, Diệp Phong đi tới ngoài cửa. Hả? Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, đan tông người đệ tử kia không khỏi ngẩn người một chút. Lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không, khẽ lắc đầu một cái. Hiển nhiên, đây là một cái luyện chế thất bại người. Liền cơ bản nhất đan dược đều không có luyện chế thành. Thậm chí ngay cả thành đan dược cũng không có làm được. Đã không có cần thiết trở thành một đan sư. Phải biết, kỳ thực cái này luyện chế là cơ bản nhất. Như là bọn họ, bình thường đều có thể làm được ở 20 phút thành đan dược, tỷ lệ thành đan hầu như đều ở 100%. Thậm chí nhất định phải có một cái hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan. Đây là bọn hắn đan tông luyện chế cơ sở đan dược thời gian, cơ bản nhất một hạng yêu cầu. Cũng không trách bọn họ kiêu ngạo. Sắp tới 10 ngày, mỗi ngày mấy trăm người đến báo danh, thế nhưng năng lực thông qua kiểm tra có điều 1-2 phần 10. Này vẫn là ở mở rộng dưới sự yêu cầu. Nếu như dựa theo đan tông tiêu chuẩn, e sợ không có mấy người có thể đạt đến yêu cầu. Luyện chế không có đạt đến yêu cầu bọn họ thấy hơn nhiều, thế nhưng không có luyện chế thành, hắn nhưng là cái thứ nhất nhìn thấy. Bình thường cản tới tham gia đan vương giải thi đấu, cái kia không hề có một chút thực lực đây. Hơn nữa yêu cầu luyện chế đan dược càng là cơ sở bên trong cơ sở, dưới tình huống như thế, nối liền đan dược đều không có làm được, trực tiếp luyện phế, này không thể không để hắn cảm thấy kỳ quái. Diệp Phong đi tới nơi này cá nhân vị trí trước bàn, cầm trong tay viết số 10 nhãn hiệu giao cho tên này thanh niên đan sư. Số 10, đào thải. Cái này đan tông thanh niên đan sư liếc mắt nhìn Diệp Phong nhãn hiệu sau, mở miệng nói rằng. Hả? Nghe được thanh niên đan sư, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Chờ đã. Tại sao đào thải? Chính đang Diệp Phong ngây người thời điểm, tên này đan sư cầm bút liền muốn đi Diệp Phong tên chạy đi đâu hoa, có điều bị Diệp Phong mau mau ngăn lại. Ha ha. Ngươi liền đan dược đều không có luyện chế ra đến, không đào thải còn muốn qua ải sao? Thanh niên đan sư nghe vậy mở miệng nói rằng. Cũng không trách hắn như thế nghĩ, một phút thời gian, coi như là hắn cũng không làm được, chớ nói chi là một cái ở nông thôn địa phương tiểu đan sư. Dựa theo cái nhìn của hắn, Diệp Phong liền phổ thông đan sư trình độ đều không đạt tới. Ai nói? Diệp Phong khẽ cau mày nói một câu, nói xong lấy ra trong tay chứa đựng đan dược bình sứ phóng tới trên bàn. Ảch! Nhìn trước mặt bình sứ. Tên này thanh niên đan sư không khỏi sương sở. Rất nhanh, hắn phản ứng lại, có điều hoàn toàn không có để ý, tùy ý mở ra chiếc lọ. Cái gì? Không thể. Vốn là không để ý chút nào thanh niên đan sư, nhìn thấy trong bình sứ đan dược sau, trên mặt nhất thời lộ ra một cái không thể tin tưởng vẻ mặt, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn không thể không giật mình, thập bát viên hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan, điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng đây. Rất nhanh, sắc mặt của hắn nghiêm lại. Đem bình sứ bên trong hết thể ngưng khí đan tất cả đều cũng ở trong tay, một viên cẩn thận kiểm tra lại đến. T. Khi hắn đem thập bát viên đan dược đều kiểm tra một lần sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khởi đầu, hắn cho rằng Diệp Phong biết thi chính là cái này, vì lẽ đó là một chút hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan đến đầy trời quá hải. Dù sao những ngày qua tuy rằng kiểm tra đan dược không giống nhau, nhưng cũng đơn giản liền này vài loại cơ sở đan dược, hữu tâm nhân đều sẽ chuẩn bị. Mà hắn đem Diệp Phong cũng xem thành người như vậy. Những ngày qua bọn họ cũng từng đụng phải không ít dối trá người, thế nhưng ai cũng không có Diệp Phong dối trá như thế rõ ràng. Những người kia chỉ là dùng một viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược hoặc là hai viên thượng phẩm đan dược, Diệp Phong. Thập bát viên hoàn mỹ phẩm chất. Phải biết, thập bát viên đan dược, không thể gọi làm 100%, mà gọi là làm mãn đan dược. Phần này dược liệu, một chút xíu không lãng phí, mới có thể luyện chế ra thập bát viên đan dược đến. Coi như là những kia luyện đan đại sư, cũng chỉ có thể luyện chế ra đến 16 viên. Luyện đan cũng giống như vậy, cần phải hao tổn vẫn có. Vì lẽ đó 16 viên chính là 100%. Thế nhưng Diệp Phong hiện đang luyện chế ra thập bát viên, nói cách khác phần dược thảo một điểm không có lãng phí. Vốn là hắn hoài nghi Diệp Phong làm bộ, thế nhưng hắn phát hiện không có, những đan dược này nhưng là hắn mới vừa luyện chế ra đến. Những đan dược này không chỉ là một lò, dược liệu cũng là dùng bọn họ chuẩn bị cái kia phần. Làm cả ngày cùng đan dược giao thiệp với người, điểm ấy vẫn có thể nhìn ra. Huống hồ, những dược thảo này đều là chính bọn hắn chuẩn bị, bọn họ trong những dược thảo này đều có đặc thù mùi. Mặc dù là luyện chế thành đan dược những này mùi cũng là tồn tại. Người bình thường căn bản người không thấy cái này mùi, chỉ có đan tông người mới có thể dùng thủ đoạn đặc thù đo lường đi ra. Kỳ thực hắn không biết chính là, Diệp Phong cũng cảm giác được này cố dược tính, có điều, hắn nhìn thấy này cố dược tính đối với đan dược cũng không đủ có ảnh hưởng, thoáng suy tư một hồi, liền biết rồi xảy ra chuyện gì. Biết nguyên nhân sau, hắn cũng không để ý tới, bất kỳ này cố dược tính ở chính giữa một bên tỏa ra. Kỳ thực nhìn thấy dòng sức thuốc này thời điểm, Diệp Phong đối với đan tông đã có chút khâm phục. Phải biết, những này phương pháp luyện đan đều là trải qua chính xác tính toán. Nhiều một vị thuốc thảo cùng thiếu một vị thuốc thảo căn bản là không thể thành đan dược, hoặc là nói thành đan dược cũng không phải ngưng khí đan. Thế nhưng đan tông nhưng lợi dụng trong đan dược một bên tương sinh tương khắc, để phương thuốc bên trong thêm ra một vị thảo dược, thế nhưng không ảnh hưởng bất kỳ đan dược hiệu quả. Kỳ thực cũng không tính là thêm ra một mực thảo dược, mà là ở một loại nào đó trong thảo dược đựng hai loại dược tính. Ở đem dược thảo bỏ vào lò luyện đan thời điểm, Diệp Phong còn chưa phát hiện. Chỉ có dược liệu thành hình thời điểm, hắn mới biết thêm ra một ít đồ đến. Thanh niên đan sư trợn to hai mắt nhìn Diệp Phong, trên mặt lộ ra đầy mặt không thể tin tưởng. Mãn đan dược. Hoàn mỹ phẩm chất. Không tới một phút. Bất kể là cái kia một hạng cũng không thể không cho hắn giật mình. Quá. Quá ải, một tháng sau tham gia nhớ đến tham gia thi đấu. Quá một hồi lâu, người thanh niên này đan sư tài năng chậm rãi mở miệng nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 485. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đa tạ. Nghe được người thanh niên này đan sư sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Ha ha, khách khí. Nghe được Diệp Phong sau khi nói cảm ơn, thanh niên đan sư khỏe miệng hơi hơi xả kéo một cái đứng lên đến cười nói với Diệp Phong. Diệp Phong làm tất cả quả thực lật đổ hắn nhận thức. Cứ việc là cơ sở đan dược, thế nhưng vậy thì như thế nào? Năng lực ở cơ sở đan dược đạt đến một bước này, đã nói rõ luyện đan tư chất. Cái này cũng là bọn họ dùng cơ sở đan dược sát hoạch dụng ý. Năng lực đạt đến bọn họ yêu cầu, liền có thể nói rõ luyện đan thiên phú. Nếu không thì, luyện đan sư năng lực thành, thế nhưng là không sẽ đạt tới trình độ như thế. Này nguyên nhân trong đó chính là thiên phú. Bất luận làm cái gì, thiên phú đều là chiếm cứ một hạng trọng yếu tỷ lệ. Có thiên phú cùng không có thiên phú bồi dưỡng được đến, tiêu tốn đánh đổi là khác nhau một trời một vực. Dù cho là Diệp Phong chỉ có thể luyện chế này một loại đan dược, cũng đủ để chứng minh tất cả vấn đề. Phải biết, coi như là bọn họ tông môn chân chính luyện đan đại sư cũng không làm được Diệp Phong bước đi này. Cũng có thể ở 15 phút đạt đến 100% đến tỷ lệ thành công, nhưng nếu như tất cả đều hoàn mỹ phẩm chất, nhưng là khó càng thêm khó. Đương nhiên hiện tại cũng không thể nói Diệp Phong chính là luyện đan đại sư. Luyện đan dùng đồ vật quá hơn nhiều, coi như là cả đời cũng không người nào dám nói đạt đến đỉnh cao. Chỉ có thể nói hắn có một cái tốt cơ sở. Muốn trở thành luyện đan đại sư, nhưng cần một cái mạn thời gian dài tu hành. Ha ha, theo ta nghĩ tới như thế, quả nhiên thất bại. Diệp Phong nhìn thấy chính mình thông qua, đang định lúc rời đi, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ha ha, Chu Huynh, hắn vốn là không có khả năng thành công được không? Không sai, hắn nếu như thành công, khắp thiên hạ đều không có luyện đan đại sư. 6. Nghe được âm thanh này sau, mấy đạo âm thanh theo vang lên đến. Nguyên lai, bất chi bất giác đã nửa canh giờ quá khứ, những người này tất cả đều từ phòng luyện đan bên trong đi ra. Những này đi ra, có trên mặt mang theo hưng phấn, có nhưng là vô cùng âm u. Mà những này người nói chuyện, thì lại trên mặt mang theo hưng phấn. Ngẫm lại cũng là, chỉ có thông qua người lúc này mới có tâm tình như vậy. Các ngươi a, người trẻ tuổi mà, thất bại cũng là nên, lại nói, tuổi trẻ thất bại cũng không có cái gì quá mức, tiếp tục cố gắng mấy năm, làm lại từ đầu mà. Lúc này, lại có một giọng dàn mua vang lên. Mạc đại sư, tuổi trẻ không đáng sợ. Đáng sợ chính là người trẻ tuổi cái gì cũng không biết, lại còn muốn luyện đan sao. Đúng đấy, Mạc đại sư, một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi mà thôi. Vẫn là Mạc đại sư nhân tử. Mạc đại sư đức cao vọng trọng, không hổ là luyện đan giới tiền bối. 15. Cái này thanh âm giản mua chính là Mạc đại sư. Những người này nghe được Mạc đại sư sau, dồn dập cười khen tặng lên Mạc đại sư đến. Mạc đại sư ý tứ trong lời nói bọn họ há có thể không nghe rõ đây. Thế nhưng ai cũng sẽ không nói cái gì. Vừa xoay người Diệp Phong, được nghe câu nói này sau, không đáng kể cười cợt, cũng không quay đầu lại trực tiếp xuống lầu rời khỏi nơi này. Ha ha, phỏng chừng là không mặt mũi ở lại đây. Nhìn thấy Diệp Phong rời đi, cái kia hơn 40 tuổi trung niên đan sư, cười gần một tiếng nói rằng, người trẻ tuổi mà, bị điểm đả kích cũng được. Mạc lão nghe vậy, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt nói rằng, 9. Nghe bọn họ sau. Người thanh niên này đan sư khỏe miệng không cảm thấy co giật mấy lần, muốn cười bị hắn cố nén. Nếu để cho bọn họ biết Diệp Phong thành tích, phỏng chừng từng cái lập tức câm miệng trợn mắt ngoác mồm. Có điều, hắn cũng là không lắm miệng người. Thanh niên đan sư chỉ là cười cợt, bắt đầu giúp những người này ghi chép xuống. Lúc này, chàng thanh niên này cũng thu hồi coi thường người trong thiên hạ tâm tư. Diệp Phong khả năng hiện tại ở phương diện luyện đan kém hắn trên rất nhiều, dùng trên trời dưới đất khác biệt cũng không quá đáng. Thế nhưng nếu như tiếp tục đi, ai mạnh ai yếu liền không nói được rồi. Mặc dù nói quen tay hay việc, thế nhưng cũng xem xảo ở nơi nào. Bất kể là ai, coi như là cả đời chỉ luyện ngưng khí đan, cũng không nhất định năng lực đạt đến Diệp Phong hiện tại tình trạng này. Đây chính là về thiên phú khác biệt. Nay một nhóm người chỉ có 5 người thông qua, cái khác 17, 8 người cạn kiệt đào thải. Phải biết, những người này làm sao cũng đều toán khắp nơi có nhất định tiếng tăm đan sư, thế nhưng đến nơi này liền sơ tuyển cũng chưa từng có đi. Bọn họ khả năng luyện đan rất mạnh, thế nhưng này một đời nhất định thành tựu có hạn, thậm chí cả đời cũng không thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược đến. Thành tựu có hạn đệ tử, đan tông sao lại muốn đây? Nếu như đều muốn, đan tông bây giờ nói bất định có bao nhiêu người, làm sao còn có thể chỉ có hơn 1 vạn người đây? Đại nhân, sát hạch xong chưa? Nhìn thấy Diệp Phong hạ xuống, Chu Sinh mau mau tiến lên đón, cung kính nói. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Chu Sinh không dám thất lễ theo Diệp Phong đi ra. Chu quản gia, Trục Nhật Thành chợ ở nơi nào đây? Đi tới đan tông bên ngoài, Diệp Phong quay đầu hướng Chu Sinh hỏi. Hiện tại cũng là không có việc gì, đi chợ nhìn cũng được. Thi đấu còn có 1 tháng tài năng tiến hành. 1 tháng này chỉ có thể chờ đợi chờ. Mặt khác Diệp Phong tham gia cái này đan vương giải thi đấu mục đích, chính là Chấn Ma Tông người cũng sẽ đan tông tham gia tổng tái, đến thời điểm nhìn thấy cũng tốt hỏi thăm một chút. Còn có con vật nhỏ cùng Ngân Lang hiện tại cũng không biết chạy tới chỗ nào. Hai người bọn họ có thể khó tìm. Điều này cần Diệp Phong hoa thời gian dài, vì lẽ đó trước tiên xác định hai đứa chúng nó cái có phải là ở Chấn Ma Tông. Những chuyện này cũng không thể sốt ruột. Đại nhân, chợ có 2 cái, bên trong thành 1 cái chợ, ngoại thành 1 cái, không biết ngài muốn đi. Nghe được Diệp Phong, Chu Sinh không dám thất lễ, mau mau mở miệng nói rằng. Trước tiên đi khoảng cách gần đi. Hôm nào ở đi xa. Diệp Phong không đáng kể đi đâu cái, trên chợ đồ vật tuy rằng chất lượng kém một chút, thế nhưng cũng chút thứ tốt nhưng sẽ ẩn giấu ở trong đó. Đây là một loại lạc thú, loại này lạc thú làm Diệp Phong đi tới phía trên thế giới này sau, liền không có ở lĩnh hội quá. Năm đó trên địa cầu, Diệp Phong yêu nhất đi dạo chính là đồ cũ thị trường cùng thị trường đồ cổ, từ một đống phá đồ vật bên trong, tìm ra bảo bối tâm tình khó có thể hình dung. Được rồi đại nhân. Chu Sinh gật gật đầu, mang theo Diệp Phong hướng về chợ đi đến. Bên trong thành chợ lớn vô cùng, một cái 10 mấy dặm đường trường trên đường, tràn đầy người ta tấp nập. Ven đường chính là các loại quầy hàng. Những ngày qua chính là đan vương giải thi đấu tháng ngày, các loại vũ giả tất cả đều vào tới, hết thể cũng tạo thành như vậy rầm rộ. Không chỉ đi dạo phố mua đồ nhiều người, liền ngay cả bày sạp người cũng là thường ngày gấp đôi. Một ít thường thường ra đi mạo hiểm người, đều thừa cơ hội này, tới bên trong bán cái trước giá tiền cao, hoặc là đổi một ít bọn họ thứ hữu dụng. Đặc biệt là đan dược. Có đan sư vì luyện tập, đều sẽ lượng lớn luyện chế đan dược. Những đan dược này những này đan sư sẽ không lưu, cơ bản đều sẽ bán ra đến. Mà đan sư muốn luyện đan tự nhiên cần vật liệu. Bởi vì những này đan sư đến rồi thì sẽ không đi, dù cho sơ tuyển không đủ quá, cũng sẽ lưu lại, quan sát đón lấy thi đấu. Có lúc xem người khác luyện đan cũng năng lực có rất lớn thu hoạch. Huống hồ, lần tranh tài này, đan tông yêu cầu toàn bộ đều là ở quảng trường cử hành. Nói cách khác tất cả mọi người thi đấu những người khác có thể toàn bộ hành trình quan sát. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội hiếm có, đan sư môn ai cũng sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó cũng tạo nên này một bộ thịnh cảnh. Hai bên đường đi khắp nơi có thể thấy được từng cái trên chỗ bán hàng, bày đặt một ít bình bình lon lon, mà than chủ thì lại ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại một câu có nói hay không, chớ nói chi là như là những người khác như vậy cao giọng thét to. Không cần hỏi, những thứ này đều là đan sư. Đan sư đan dược xưa nay không lo bán, huống hồ bình thường vũ giả đều là cầu đan sư, vì lẽ đó mặc dù là bày sạp, bọn họ cũng từng cái ngạo khí cực kỳ. Huống hồ những này đan sư trên chỗ bán hàng đều là công khai hết giá. Những người này chưa từng có hai giá tiền, coi trọng như vậy đồ vật, trực tiếp thả xuống linh thạch, nắm đan dược rời đi, nếu như muốn lấy vật đổi vật tài năng bắt chuyện than chủ. Đối với đan dược, Diệp Phong trên căn bản không thấy. Hắn không thiếu đan dược, hắn ở chỉ thủy cảnh bên trong được không ít đan dược, hầu như các loại đều có điều bởi vì có linh dịch, những đan dược này hắn cũng rất ít dùng. Nhiều như vậy đồ vật, nếu như xem tự nhiên xem có điều đến. Thế nhưng Diệp Phong có lực lượng tinh thần. Nếu như trước đây, lực lượng tinh thần của hắn không thể cảm thụ vật nào đó có cái gì không giống, thế nhưng hiện tại khi hắn tiếp thu tinh thần linh sư truyền thừa sau, lực lượng tinh thần của hắn rõ ràng tác dụng càng to lớn hơn một chút. Tinh thần linh sư A. Đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, dựa theo bóng mờ tới nói, hết thể năng lực đạt đến cao cấp nhất người, tuyệt đại đa số đều là tinh thần linh sư. Đại nhân, nhìn ta này ngàn linh thảo, tuyệt đối vượt qua ngàn năm ngàn linh thảo. Chỉ cần 5 khối linh thạch trung phẩm. Vị công tử này, tới xem một chút nơi này, ta chỗ này có thể đều là từ ma linh sơn vặt hái linh thảo, một khối linh thạch trung phẩm một cây. 6. Đi ở trên chợ, các loại bắt chuyện thanh em dồn dập chuyển tới. Đối với bọn hắn bắt chuyện, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt. Những thứ đồ này đều bị lực lượng tinh thần của hắn vừa loại bỏ một lần, cái gì ngàn linh thảo, cái gì ma linh sơn, đều là lừa người đổ vật. Tuy rằng rất giống là ngàn linh thảo, không chỉ dáng dấp như, hơn nữa mùi vị cũng như, thế nhưng loại này không phải ngàn linh thảo, mà gọi là làm bách linh thảo. Kém nhau một chữ, nhưng là khác nhau một trời một vực. Chưa xong còn tiếp. Chương 486, Vô căn linh quả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bách linh thảo chỉ là phổ thông dược thảo, không đủ lớn bao nhiêu tác dụng, mà thiên linh thảo nhưng là linh dược, luyện chế thiên linh đan vị thuốc chính, đừng nói 5 khối linh thạch trúng phẩm, 10 khối cũng sẽ bị người phong thưởng. Chương tiết chương mới nhanh nhất. Diệp Phong lắc lắc đầu, hướng về phía trước đi đến. Hả? Chậm chậm ở trên chợ tiến lên Diệp Phong đột nhiên dừng bước, không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái quầy hàng. Cái này quầy hàng than chủ là một cái hơn 50 tuổi trung niên vũ giả. Vị thiếu gia này, tới xem một chút, ta trên chỗ bán hàng đều là mới vừa vặt hái linh dược, tất cả đều là cao cấp nhất, bao nhiêu đan sư đều là từ ta chỗ này mua. Cái này than chủ nhìn thấy Diệp Phong nhìn về phía hắn quầy hàng sau, mau mau quay về Diệp Phong hô lớn dâng lên. Gần nhất là đan sư thịnh hội, hết thảy phần lớn trên chỗ bán hàng đều là linh thảo cùng thảo dược. Những vật khác đối lập thiếu một ít. Những thứ đồ này cũng đều là đan sư cần nhất, đan sư cần luyện tập, mà những này than chủ kỳ thực đều là vũ giả. Vì lẽ đó bình thường những này thảo dược đều là đổi lấy đan dược. Dù sao bọn họ bình thường hái được những này thảo dược sau đó, đều là trực tiếp bán cho phòng đấu giá, bán đấu giá đoạt được, không nhất định năng lực đổi lấy đến tâm nghi đan dược, hiện tại thì lại đâu đâu cũng có đan sư, đông dưng tăng thêm vô số cơ hội. Hơn nữa còn so với đang đấu giá hành hoặc là cửa hàng mua tiện nghi rất nhiều. Như là những này than chủ, bọn họ sau lưng đều có một đội ngũ. Những người khác ở hiểm địa vật hái dược thảo. Chỉ có một mình hắn liền ở ngay đây bày sạp. Diệp Phong đi tới quầy hàng trước, xem ra bên trên bày ra đồ vật. Bát giác hà diệp, sừng châu quả, sợi dễ thảo chờ chút, mười mấy dạng dược thảo. Những dược thảo này đều là một ít hơi hơi khan hiếm một điểm linh dược hoặc là linh dược, cũng không tính là tốt cũng không tính xấu. Ở một ít hiểm địa, nếu như chăm chú tìm kiếm luôn có thể tìm được một ít. Những này thảo dược tính trung hòa, là luyện chế không ít đan dược thời gian vật tất yếu, một loại tất yếu phụ dược, vì lẽ đó đặc biệt dễ bán. Diệp Phong coi trọng cũng không phải những này thảo dược, mà là cái kia cần trên cỏ mang theo đồ vật. Sợi rễ thảo kỳ thực chính là một loại chỉ sinh trưởng sợi rễ dược thảo. Cây này cần thảo dược tính trung dung, là trung hòa dược tính một hạng chuẩn bị thảo dược. Bởi vì sinh trưởng ở mặt đất hạ, chỉ trường sợi rễ. Trên đất chẳng có cái gì cả, vì lẽ đó đặc biệt khó tìm đến. Có điều, một ít tông môn vườn thuốc bên trong đều có chuyên môn trồng trọt, cũng không tính đặc biệt khan hiếm thuốc. Đương nhiên ở này Trục Nhật Thành, hiện tại có thể coi là so sánh khan hiếm, dù sao nơi này tụ tập mười mấy vạn đan sư. Những này đan sư đều đang cố gắng luyện chế đan dược, hy vọng khoảng thời gian này có cái tăng cao, tốt đi tham gia đan vương giải thi đấu. Cũng không phải hết thảy đan sư đi tới nơi này Trục Nhật Thành sau, liền đi báo danh sát hạch. Ở đây có một ít chuyên môn buôn bán tình báo cơ cấu. Vì lẽ đó sát hạch nội dung cũng không phải bí mật gì. Vì lẽ đó những người này được tình báo sau, chính là không ngừng luyện tập, ở trạng thái tốt nhất tham gia sát hạch. Bởi vậy, những này thảo dược vẫn là rất tốt bán. Mà cái này trên chỗ bán hàng thảo dược, hiển nhiên là vừa lấy ra. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là sợi dễ thảo, Diệp Phong căn bản không có cần thiết dừng lại. Những thứ đồ này vô luận là ở đâu bên trong đều có thể mua được. Bình thường phòng đấu giá hoặc là cửa hàng bên trong đều có bán. Hắn coi trọng chính là cây này cần trên cỏ mang theo một loại to bằng đậu tương trái cây. Này to bằng đậu tương trái cây gọi vô căn linh quả. Một loại phi thường hiếm thấy linh quả, loại này trái cây chỉ có như thế tác dụng. Tăng cường một thành tỷ lệ thành đan. Một thành tỷ lệ thành đan A, chỉ này một hạng. Liền có thể tưởng tượng hắn quý giá. Liền giống với luyện chế sinh mệnh đan thời điểm, nếu như để vào một viên vô căn linh quả, tăng cường một thành tỷ lệ thành đan, cái này là rất khủng bố. Này vô căn linh quả không có một cái cố định sinh trưởng địa phương, cũng không ai biết sẽ ở nơi nào đụng tới. Điều này cũng tạo thành vô căn linh quả đầu cơ kiếm lợi, thậm chí có người ngàn viên linh thạch trung phẩm cầu mua một viên vô căn linh quả. Cái giá này, có thể nói là cấp thánh linh đan giá cả. Chỉ là coi như là như vậy, cũng không nhất định năng lực thu tới. Càng là cao cấp đan dược, hoặc là nói càng là luyện chế cao cấp đan dược thời điểm, này vô căn linh quả càng là quý giá. Bình thường đều là những kia chân chính luyện đan đại sư ở dùng. Hơn nữa còn không phải mỗi lần đều dùng, chỉ có đang luyện chế chân chính đỉnh cấp đan dược thời gian tài năng sẽ sử dụng. Đương nhiên, đây là ở có vô căn linh quả tình huống, bình thường hầu như 99% đan sư đều chưa từng nắm giữ vô căn linh quả, coi như có cũng có điều một viên hai viên, dùng hết sẽ không có. Diệp Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đối với. Vừa Diệp Phong lực lượng tinh thần quét đến thời điểm, hắn đều không thể tin được ở sợi rễ trên cỏ sẽ thấy này vô căn linh quả. Diệp Phong vừa đến một hồi, những này vô căn linh quả có ít nhất 10 viên. Coi như là những kia chân chính luyện đan đại sư nhìn thấy, dù cho coi như là cấp thánh luyện đan đại sư nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ điên cuồng. Diệp Phong tin tưởng, dùng này vô căn linh quả đổi lấy sinh mệnh đan e sợ đều có người không chút do dự ra tay. Thậm chí có truyền thuyết, nói vô căn linh quả, đang luyện chế thần cấp đan dược trên cũng có tác dụng. Điều này cũng tạo thành trên thị trường căn bản không có vô căn linh quả trạng thái, mặc dù nói giá trị là ngàn viên linh thạch trung phẩm, nhưng ngươi chính là vạn viên linh thạch trung phẩm thu lấy cũng không có ai bán. Có tiền cũng không thể mua được. Muốn nói vô căn linh quả không có bất kỳ dự tính, thế nhưng giá trị của hắn cũng đã không thấp hơn cao cấp nhất linh dược. Coi như xuất hiện, cũng đều là lấy vật dịch vật. Bởi vậy, 10 viên vô căn linh quả này giá trị quả thực không thể tưởng tượng. Vị đại nhân này, ngươi xem ta những linh dược này, đều là vừa vặt hái, bảo đảm dược tính một điểm không có lãng phí. Diệp Phong tuy rằng trong lòng kích động, thế nhưng ở bề ngoài nhưng một điểm không có hiện lộ ra, chỉ là bình tĩnh từng cái nhìn trên chỗ bán hàng thảo dược, nhìn thấy Diệp Phong ở nhìn những này thảo dược, cái này than chủ nỗ lực chào hàng dâng lên. Ừm, đều cũng không tệ lắm, ta muốn hết, bán thế nào đây? Một lát sau, Diệp Phong quay về cái này than chủ hỏi. A, thiếu gia, những linh dược này tổng cộng 30 viên linh thạch trung phẩm. Nghe được Diệp Phong muốn hết, tên này than chủ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng mau mau nói rằng. Được, ta muốn hết. Diệp Phong không có bất kỳ thất lễ, lấy ra 30 khối linh thạch phóng tới trên chỗ bán hàng. Những này thảo dược tất cả đều là ngươi. Than chủ cầm lấy Diệp Phong đặt ở trên chỗ bán hàng linh thạch sau, mau mau mở miệng nói rằng. Hắn sợ Diệp Phong đổi ý a. Những linh thảo này coi như là đang đấu giá hành hoặc là những kia cửa hàng trong cửa hàng, cũng có điều hơn 20 viên linh thạch giá trị. Kỳ thực vừa hắn đang chờ đợi Diệp Phong mặc cả, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong căn bản không có mặc cả ý tứ, hắn nơi đó có thể không mau mau ra tay đây. Chờ đã. Những này thảo dược, ta 50 viên linh thạch muốn hết. Diệp Phong vừa muốn thu khởi linh dược, đột nhiên một thanh âm vang lên. Tên kia than chủ nghe được âm thanh này, vừa cầm lấy linh thạch tay đột nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại. Hả? Diệp Phong nghe vậy sau, khẽ cau mày, bất quá tay của hắn cũng không chậm. Trong nháy mắt liền thu hồi trên chỗ bán hàng thảo dược. Lúc này, Diệp Phong tài năng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái chừng 40 tuổi đan sư chính chậm rãi mà tới. Hiển nhiên vừa nói chuyện chính là hắn. Có điều, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thu hồi trên chỗ bán hàng thảo dược sau sắc mặt không khỏi biến đổi. Gương mặt nhất thời trở nên âm trầm như nước. Đây là ngươi quầy hàng sao? Người đàn ông trung niên này lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phong, xoay người quay về cái kia than chủ nói rằng. Đúng, đại nhân. Than chủ trong tay còn cầm 30 viên linh thạch, nghe được trung niên vũ giả sau, mau mau đáp một tiếng. Người đàn ông trung niên này, trên người tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Cơn khí thế này trực tiếp ép hắn không thở nổi, hiển nhiên không phải hắn cái này hậu thiên đỉnh cao vũ giả có thể so sánh với. Bởi vậy, nghe được người đàn ông trung niên sau, cái này than chủ nhất thời trở nên cung kính cực kỳ. Người thảo dược ta đều muốn, đây là 50 viên linh thạch trung phẩm. Người đàn ông trung niên nghe được than chủ, không có chút gì do dự lấy ra 50 khối linh thạch phóng tới trên chỗ bán hàng. Nhìn trước mắt linh thạch, nhìn giống tuyết đến quầy hàng. Trong nháy mắt, chủ sạp này sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi. Do dự chốc lát, vị này than chủ nắm trong tay Diệp Phong đưa cho linh thạch, đi tới Diệp Phong trước mặt. Nói, vị thiếu gia này, xin ngươi đem thảo dược trả lại ta, ta vẫn không có đáp ứng bán. 50 khối linh thạch cùng 30 khối linh thạch hắn tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Phải biết, đối với hậu thiên võ giả tới nói, đây tuyệt đối là một món của cải không nhỏ. Thậm chí này 50 khối linh thạch mua đan dược, có thể làm cho bọn họ bước vào tiên thiên tỷ lệ tăng cường 3 phần 10. 50 khối linh thạch trung phẩm. Nếu như ở Thiên Lang Đại Lục, hầu như là 5 năm linh thạch lượng sản xuất, Thiên Vũ Đại Lục tuy rằng so với Thiên Lang Đại Lục dồi dào, thế nhưng cũng sẽ không có quá to lớn khác biệt. Hắn vị trí tiểu đội võ giả, một năm cũng tránh không xuống 20 khối linh thạch trung phẩm đi ra. Liều mạng một năm cũng tránh không tới. Tự nhiên hắn biết lựa chọn như thế nào. Nghe được cái này than chủ sau, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một tia đắc ý nhìn Diệp Phong. Ha ha, ngươi xác định sao? Nghe được than chủ sau, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, quay về than chủ hỏi. Xác định. Chủ sạp này được nghe Diệp Phong, gật gật đầu nói rằng. Được. Ngươi trên chỗ bán hàng đều có thuốc gì tại còn nhớ chứ? Nghe được than chủ, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Kỳ thực. Ở đâu cái người đàn ông trung niên nói ra 50 viên linh thạch trung phẩm mua những dược thảo này thời điểm, Diệp Phong liền cảm giác cái người đàn ông trung niên khả năng cũng phát hiện cái gì. Người đàn ông trung niên trên người có nồng nặc dược thảo hương vị, hơn nữa nhìn dáng vẻ tu vi cũng là đạt đến vũ tôn giai đoạn, hiển nhiên là một cái tên đan đạo đại sư. Đã như thế, phát hiện dược thảo này trên vô căn linh quả, cũng không đủ có gì đáng kinh ngạc. Nhớ, nhớ. Nghe vậy Diệp Phong sau, than chủ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong tốt như vậy nói chuyện, phải biết, dựa theo quy củ của nơi này, vừa giao dịch đã xem như là hoàn thành, hắn vốn là ý tứ là xem Diệp Phong tuổi trẻ, dự định lừa hắn một trá, không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp đồng ý. Bắt giác hả Diệp năm mảnh. Rất nhanh, chủ sạp này nói tới hắn thảo dược đến. Diệp Phong nghe vậy không có chút gì do dự, lấy ra vừa thu hồi đến bắt giác hả Diệp, nói, nhìn, này có phải là đồ vật của ngươi? Cái này than chủ nghe vậy sau. Cẩn thận cầm lấy trên bàn bắt giác Hà Diệp xem lên. Chốc lát, than chủ thu hồi ánh mắt, nói, không sai, chính là những này, mảnh này lá sen trên còn có lúc trước chúng ta vặt hái thời điểm dấu vết. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, trên một chương tiêu đề lại sai rồi, ta ngất chết, cũng không biết chuyện ra sao, lao sai, khả năng quá khôn quá. Chương 487, giao dịch. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hòa thái. Theo than chủ. Diệp Phong như thế lấy ra trong chiếc nhẫn dược liệu. Eto. Trải qua than chủ giám định, những dược thảo này đều không có bất cứ vấn đề gì. Còn có căn tu thảo. Lúc này, than chủ mở miệng lần nữa. Than chủ không nghĩ tới Diệp Phong tốt như vậy nói chuyện, hắn cho rằng Diệp Phong chính là một cái phổ thông mới vừa mới bắt đầu học luyện đan người trẻ tuổi, cho nên mới phải tốt như vậy nói chuyện. Cũng chính bởi vì Diệp Phong dễ nói chuyện, chủ sạp này nói chuyện tài năng kiên cường dâng lên. Dường như mệnh lệnh Diệp Phong như thế. Đối với than chủ khẩu khí, Diệp Phong dường như hoàn toàn không có nghe được. Ở than chủ nói đến căn tu thảo thời điểm, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được người đàn ông trung niên cả người không khỏi cứng đờ, trợn mắt lên nhìn về phía Diệp Phong nhẫn. Quả nhìn thấy người đàn ông trung niên này dáng vẻ thời điểm, Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có điều, Diệp Phong không có một chút nào lưu ý. Lực lượng tinh thần của hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không chút do dự nào, Diệp Phong lấy ra căn tu thảo. Kiểm tra một chút. Diệp Phong lấy ra căn tu thảo phóng tới trước mắt trên chỗ bán hàng sau, mở miệng nói rằng. Đúng, không sai. Than chủ nhìn một lần căn tu thảo sau gật gật đầu, mở miệng nói rằng. Diệp Phong lúc này cũng thu hồi hắn linh thạch. Không đúng. Ánh mắt của người đàn ông trung niên phóng tới căn tu thảo trên sau, chau mày lên. Cái gì? Đây chính là ta căn tu thảo A. Sẽ không sai. Than chủ nghe được trung niên vũ giả sau, không khỏi sững sờ nói rằng. Đây căn bản không phải vừa căn tu thảo. Chỉ là người đàn ông trung niên căn bản không để ý đến, tiếp tục lắc đầu nói rằng. Hả? Ngươi sẽ không muốn mua đi. Than chủ nghe vậy, nhíu mày, nghi hoặc mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là hắn căn tu thảo, căn bản không sai. Thế nhưng này người đàn ông tuổi trung niên lại còn nói không phải, điều này làm cho hắn làm sao không thấp thỏm đây. Ta nghĩ mua, thế nhưng ta mua chính là ngươi vừa dự thảo, mà không phải những này. Người đàn ông trung niên nghe vậy sau, cũng là nhíu mày. Mở miệng nói rằng, nói xong, sâu sắc nhìn Diệp Phong một chút, sau đó cầm lấy trên chỗ bán hàng hắn linh thạch. Hắn vừa rõ ràng xem rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, thế nhưng hiện tại thay đổi, rõ ràng sự tình xuất hiện ở Diệp Phong nơi đó. Chỉ là lời này hắn cũng không thể nói. Dược liệu này ta không muốn. Người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, nói xong xoay người rời khỏi nơi này. Đứng lại, vừa ngươi nói rồi muốn, hiện tại nói không cần là không cần sao. Không được, ngày hôm nay ngươi phải muốn. Nghe được này người đàn ông tuổi trung niên sau. Than chủ trên mặt đột nhiên biến đổi, cắn răng gọi lại người đàn ông trung niên nói rằng. Đùa giỡn, 50 khối linh thạch ra. Hắn làm sao cam lòng đây? Ha ha. Làm sao? Dự định ép mua ép bán sao? 50 khối linh thạch. Ngươi xem một chút ngươi thảo dược trị 50 khối linh thạch sao? Người đàn ông trung niên nghe được than chủ, đột nhiên xoay người, trên người tỏa ra một luồng cuồng bạo khí thế mở miệng nói rằng. Cảm nhận được người đàn ông trung niên trên người tản mát ra cuồng bạo khí thế, tên này than chủ sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền nét. Vừa là ngươi nói dùng 50 khối linh thạch mua. Nhìn thấy người này khí thế như vậy, nói thật, than chủ trong lòng đã mơ hồ có chút sợ sệt. Người như vậy hắn không trêu chọc nổi. Thế nhưng nghĩ đến cái kia 50 linh thạch, hắn đánh bạo nói một câu. 50 linh thạch ra bọn họ nắm mệnh liều, ít nhất phải liều 2 năm, hơn nữa còn là một đội ngũ. Để hắn tùy tiện từ bỏ, làm sao có khả năng. Huống hồ chuyện này hắn chiếm lý, là người này 50 linh thạch muốn, coi như tu vi cao thì lại làm sao đây. Ở thị trường có thị trường quy củ. Quy củ này là Trục Nhật Tông thành lập. Ở phía này khu vực, không ai năng lực khiêu chiến Trục Nhật Tông quyền uy. Hả, ta nói sao? Ai nghe được? Này người đàn ông tuổi trung niên nghe vậy, trên mặt từ từ lộ ra một nụ cười, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn nói rằng. Người đàn ông trung niên tuy rằng đang cười, thế nhưng người chung quanh nhưng đều cảm giác được một tia ý lạnh. Nhất thời, những người này tất cả đều cúi đầu, từng cái không dám nói câu nào. Hừ. Người đàn ông trung niên nhìn người chung quanh một chút sau, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Người. Nhìn người đàn ông trung niên sau, vị này than chủ muốn nói cái gì, chỉ là đối thoại vừa tới bên mép, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ ở trên người hắn, để hắn đem vừa muốn nói ra, bị nghẹn chết ở trong miệng cũng lại không nói ra được. Lúc này, hắn chỉ có thể nhìn trung niên vũ giả rời đi. Kỳ thực trung niên vũ giả không để ý này 50 linh thạch, thế nhưng biết rõ vật này bộ trị 50 linh thạch còn mua, hắn đem trở thành một trò cười. Ở không ai địa phương, không ai nhìn thấy, mua cũng là mua, thế nhưng nhiều người như vậy, nếu như hôm nay mua, e sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp đan dược giới. Hơn nữa hắn cũng không muốn ở chỗ này ở thêm, nếu không thì, để người ta biết hắn 50 linh thạch đều lại, như thế lăng đủ. Nghĩ tới đây cái sắc mặt của hắn liền trở nên hết sức khó coi, tất cả những thứ này đều là Diệp Phong tạo thành. Ở trong mắt hắn, Diệp Phong đã là một kẻ đã chết, coi như là vì vô căn linh quả, Diệp Phong cũng phải chết. Hắn không nghĩ tới, trong lúc vô tình tới Trục Nhật Thành một chuyến, lại năng lực nhìn thấy này vô căn linh quả. Tuy rằng hắn không nhìn thấy Diệp Phong là làm sao làm, thế nhưng rõ ràng sai lầm liền xuất hiện ở Diệp Phong nơi này. Vị thiếu gia này, 30 linh thạch, những dược liệu này ngươi cũng có thể lấy đi. Chờ người đàn ông trung niên đi xa sau, cái này than chủ nhìn thấy đứng ở bên cạnh Diệp Phong mở miệng nói rằng. Hừ, muốn vẻ đẹp, không tin tiểu nhân, đã bán cho chúng ta, lại muốn trở lại, hiện tại phát hiện bị xuyến, còn muốn chúng ta mua về sao? Thiên hạ nào có bực này chuyện tốt? Này trên chợ bán những dược liệu này hơn nhiều, chúng ta nơi đó không thể mua đây. Than chủ tiếng nói vừa hạ xuống, Diệp Phong vẫn không nói gì, Chu Sinh liền gọi lên. Vừa cái này than chủ muốn về dược liệu thời điểm, Chu Sinh liền muốn nói chuyện, thế nhưng là bị Diệp Phong cho ngăn cản. Hắn không biết Diệp Phong tại sao làm như thế, thế nhưng là cũng không có phản bác. Lúc này nghe được cái này than chủ còn muốn đem dược liệu bán cho Diệp Phong, Chu Sinh là cũng không nhịn được nữa. Ê! Cái này than chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, một câu nói cũng không nói được. Ha ha! Ngày hôm nay xem như là kiến thức. Cũng là vị này tiểu ca dễ tính, nếu như là ta, dược thảo này tuyệt đối không ra bên ngoài nắm. Không sai. Như vậy người vô liêm sỉ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. 6. Nghe được Chu Sinh sau, nhìn thấy cái này than chủ dáng vẻ, Chu Vi những kia người xem náo nhiệt, nhất thời dồn dập đại cười nói lên. Chu Vi những người này nhưng là mỗi người tu vi cao thầm, há sẽ quan tâm một cái hậu thiên giai đoạn vũ giả. Chủ sạp này nghe được Chu Vi những người này, trên mặt lộ ra một tia thình lình. Mau mau thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi. Coi như là ra mặt lại dày, hắn cũng ở nơi đây không ở lại được. Ngày hôm nay hắn nhưng là xui xẻo cực độ, vốn là cho rằng năng lực kiếm nhiều một chút, không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả. Chờ đã. Nhìn thấy cái này than chủ phải đi, vẫn không nói gì Diệp Phong mở miệng nói rằng. Hả? Nghe được Diệp Phong, Chu vi những người này không khỏi sững sờ, liền ngay cả Chu Sinh cũng giống như vậy, hắn không biết Diệp Phong gọi cái này than chủ làm gì. Đại! Chu Sinh mới vừa muốn nói chuyện, thế nhưng bị Diệp Phong xua tay cho ngăn lại. Đối với Diệp Phong hắn không dám không nghe. Bởi vậy, mau mau dừng lại muốn nói. Lúc này Chu Sinh đã đối với Diệp Phong vô cùng chịu phục, phải biết, hắn sinh sống ở này Trục Nhật Thành bên trong, tự nhiên biết có thể trở thành là thông qua sơ tuyển đan sư đều không đơn giản. Lúc này hắn cũng rõ ràng, tại sao Chu Vũ sẽ đối với Diệp Phong như vậy, đối xử một cái đan sư cung kính, đây là rất bình thường. Huống hồ Diệp Phong còn trẻ tuổi như vậy. Như vậy tuổi liền năng lực thông qua đan tông sơ tuyển. Coi như là đến cuối cùng thành tích giống như vậy, cũng đáng giá bọn họ làm như thế. Ai có thể biết mấy chục năm sau đó Diệp Phong sẽ đạt đến mức nào đây? Vị thiếu gia này, chẳng lẽ ngươi còn muốn dược thảo này sao? Nghe được Diệp Phong gọi hàng sau, cái này than chủ mau mau xoay người một mặt kinh hỉ quay về Diệp Phong nói rằng. Mặc dù nói, hắn những dược liệu này nếu như bán được phòng đấu giá cũng có thể bán 20 mấy khối linh thạch, thế nhưng năng lực nhiều bán điểm ai không muốn nhiều bán điểm đây? Bọn họ những võ giả này liều mạng không chính là vì linh thạch sao? Chỉ có linh thạch tài năng có thể chống đỡ bọn họ tiếp tục tu luyện. 10 khối linh thạch trung phẩm, đầy đủ bọn họ mua 2 năm tài nguyên tu luyện, bằng không ai muốn ý bày sạp đây. Không sai. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu nói rằng. Cái gì? Người này ngốc hả? Chính là, xem ra là thật gở. Lại còn có muốn không? Người này là xảy ra chuyện gì? Diệp Phong tiếng nói vừa dứt, Chu Vi nhất thời một tĩnh, một lát sau, tài năng đều phản ứng lại. Dồn dập bắt đầu nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong là thật gở. Nhân gia cũng đã đem thảo dược phải đi về một lần, hiện tại lại còn có muốn không? Lẽ nào cỏ này dược có cái gì không đúng sao? Cũng có trong lòng của người ta nổi lên cái ý niệm này, bằng không Diệp Phong làm sao còn có thể đồng ý mua về đây? Một người khác đồng ý ra 50 linh thạch đây. Chỉ là bọn hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Có điều, ta mua về có thể, thế nhưng những này thảo dược đều là từ nơi nào tìm tới, ta muốn cặn cái chỉ. Diệp Phong muốn mua về, chủ yếu là bởi vì ngày hôm nay hắn tiện nghi chiếm lớn hơn, mười mấy viên vô căn linh quả. Phải đi về, liền phải đi về đi. Hơn nữa vừa mới bắt đầu thái độ ác liệt Diệp Phong cũng không có để ý. Hiện tại đây, hắn muốn đi xem những chỗ này có còn hay không vô căn linh quả. Lại một lần xuất hiện mười mấy viên vô căn linh quả, hắn không thể không đi xem xem. Tăng cường luyện đan tỷ lệ thành công, này có thể tuyệt đối là thứ tốt, bất kỳ đan sư cũng không thể từ chối. Có thể, không có vấn đề. Không có chút gì do dự, tên này than chủ liền đồng ý. Coi như là nói cho Diệp Phong thì lại làm sao đây? Bọn họ tìm phi thường cẩn thận, nơi nào bọn họ những ngày qua hầu như đều tìm xong, có thể tìm tới linh dược cũng đều hái được, bọn họ cũng đang định đổi địa phương. Những ngày qua là đan vương giải thi đấu tháng ngày, bọn họ này một đám người căn bản không có tu luyện, toàn lực tìm kiếm một ít thảo dược, chờ đan vương giải thi đấu qua đi, bọn họ liền năng lực yên tĩnh tu luyện. Bọn họ cũng là số may, ở một thung lũng tìm tới nhiều như vậy linh dược, sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Rất nhanh, giao dịch hoàn thành. Diệp Phong bắt được linh dược cùng những linh dược này nơi sản xuất địa đồ, mà than chủ thì lại cầm Diệp Phong linh thạch rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 488, Lôi Quang Hổ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong đứng ở một tòa sơn đỉnh núi, nhìn dưới chân một cái sâu thẳm hẻm núi. Hẻm núi gọi là Hắc Phong Hạp, cũng chính là cái kia than chủ bọn họ vặt hái những linh dược này địa phương. Hắc Phong Hạp vị trí khu vực này gọi là Phi Vũ Sơn Mạch. Phi Vũ Sơn Mạch là Trục Nhật Thành phụ cận một dãy núi, ít dấu chân người. Ngoại trừ vũ giả, người bình thường căn bản đến không tới đây. Đừng nói người bình thường, chính là bình thường vũ giả cũng không dám vào nơi này. Coi như là hậu thiên đỉnh cao vũ giả, cũng phải là tổ đội tài năng dám đi vào. Lúc trước Trục Nhật Tông Kiến Tông cũng là bởi vì này Phi Vũ Sơn Mạch. Tông môn Kiến Tông, cần chính là tài nguyên, mà tài nguyên ngay ở những này sơn mạch bên trong. Không chỉ là Trục Nhật Tông, hầu như mỗi một cái tông môn kiến tông đều sẽ chọn như vậy, khoảng cách một cái hiểm địa không xa không gần địa phương. Cũng có thể nói là một loại thông lệ. Chỉ có thành lập ở nơi như thế này, tài năng có thể bảo đảm một cái tông môn tiêu hao. Dù sao một cái tông môn tiêu hao là lượng lớn. Phi Vũ Sơn Mạch là một mảnh vô cùng lớn lao hiểm địa, hầu như bao quát chu vi vạn dặm địa phương. Không chỉ là Trục Nhật Tông, ở hướng khác, cũng đồng dạng có tông môn trụ sở. Diệp Phong đến địa phương chính là Phi Vũ Sơn Mạch ngoại vi. Dù cho là ngoại vi, man thú cũng đâu đâu cũng có. Đơn độc một cái hậu thiên võ giả, phỏng chừng đã sớm bị những này man thú giết chết. Đừng nói đơn độc hậu thiên võ giả, coi như là phổ thông tiên thiên vũ giả e sợ cũng không thì ra chính mình đi tới nơi này. Nguyên lai, Diệp Phong dùng 2 ngày thời gian, đêm này chụp nhật thành 2 cái chợ đều đi dạo. Có điều cũng không có phát hiện vật gì tốt, đương nhiên Diệp Phong cũng mua không ít linh dược, những thứ này đều là một ít đan dược chuẩn bị, cũng có một chút so sánh khan hiếm đan dược vị thuốc chính. Đan dược tuyệt đối là thứ tốt. Diệp Phong mặc dù đối với đan dược nhu cầu lượng không lớn, thế nhưng có đan dược, có thể tạo được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Cho tới đan độc, Diệp Phong chưa từng có quan tâm quá. Ngày thứ 3, Diệp Phong mang theo địa đồ hướng về cái kia than chủ đánh dấu Hắc Phong hẻm núi chạy như điên tới. Dựa theo cái kia than chủ lời giải thích, hết thảy thảo dược đều là từ này Hắc Phong bên trong cốc vật hái. Tiến vào Phi Vũ Sơn mạch 2 ngày sau, Diệp Phong rốt cục đi tới trên bản đồ đánh dấu địa phương. Này cùng nhau đi tới. Nếu như không có địa đồ thật sự rất khó tìm đến. Hắc Phong bên trong cốc vô cùng nguy hiểm. Có người nói nơi này còn có một con linh thú tồn tại. Bọn họ cũng là đợi được linh thú rời đi mấy ngày, lén lút mò tiến vào nơi này. Linh thú địa bàn, bình thường không có cái khác thú loại dám đến, hết thảy bọn họ an tâm ở chỗ này mấy ngày. Cái này cũng là bọn họ tại sao dám đem địa chỉ nói cho Diệp Phong nguyên nhân. Ngoại trừ mấy ngày nay bọn họ đem bên trong cốc năng lực vật hái đồ vật vật hái xong bên ngoài, chính là linh thú nên trở về. Linh thú trở về, bọn họ chính là ở có gấp 10 lần nhân lực, cũng đến qua đời ở đó. Diệp Phong đứng đỉnh núi thả người hướng phía dưới nhảy một cái, tiến vào núi rừng trung gian. Ở Diệp Phong sau khi biến mất, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Diệp Phong vừa đứng địa phương. Nếu như Diệp Phong ở đây nhất định sẽ nhận ra, đứng ở chính giữa bóng người chính là cái kia ở thị trường với hắn cướp dược thảo người đàn ông trung niên. Đại nhân, trực tiếp giết hắn liền xong, tại sao còn muốn theo hắn? Đúng đấy. Đại nhân, chỉ cần ngài một tiếng mệnh lệnh, chúng ta huynh đệ lập tức đi giải quyết hắn. Không sai. Một cái hậu thiên võ giả mà thôi, giết cũng là giết. Nhìn Diệp Phong biến mất ở giữa núi rừng, 3 người khác quay về người đàn ông trung niên nói rằng: "Ha ha, không đội vã. Vẫn chưa tới địa phương." Nghe được 3 người sau, người đàn ông trung niên lạnh lùng nở nụ cười nói rằng: "Đi, mau cùng tiến lên." Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Phong biến mất phương hướng. Nhìn một chút sau, quay về 3 người khác nói một câu. Nói xong, cũng đều biến mất ở này giữa núi rừng. "Hả? Làm sao không đủ cơ chứ? Mùi cũng tới đây gián đoạn. Chỉ là bọn hắn ở núi rừng bên trong lao nhanh sau một thời gian ngắn, đột nhiên không có Diệp Phong tung tích. Nguyên lai, ở 2 ngày nay trước thời điểm, người trung niên này vũ giả ở Diệp Phong trên người rắc một loại đặc thù bột phấn, loại này bột phấn có một loại kỳ lạ mùi vị. Chỉ có một ít đặc thù yêu thú mới có thể nghe thấy được loại này mùi vị. Mà đến nơi này sau, xem yêu thú phản ứng, liền biết mùi triệt để gián đoạn. Điều này làm cho bọn họ cảm giác hết sức kỳ quái. Loại này thuốc bột chính là một loại theo dõi thuốc bột, linh thú đều là trải qua huấn luyện đặc thù. Hết thể linh thú nhất cử nhất động bọn họ đều có thể biết là có ý gì. Bọn họ theo Diệp Phong 2 ngày thời gian, vẫn chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ tới hiện tại nhưng theo mất rồi. Mấy người hướng về bốn phía lao nhanh một vòng sau, một lần nữa trở về đến nơi này, liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc lắc đầu. Đại nhân, làm sao bây giờ đây? 3 người khác quay về người đàn ông trung niên hỏi. Ừm. Phía dưới nên chính là cái kia than chủ nói tới Hắc Phong hẻm núi, chúng ta trước tiên đi xem xem. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng. 3 người kia đối với người đàn ông trung niên, tự nhiên không có điều gì dị nghị, tất cả đều gật gật đầu. Nói xong, 4 người thả người hướng về hẻm núi chạy đi. Đối với Diệp Phong biến mất, bọn họ tuy rằng cảm giác rất kỳ quái, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, một cái hậu thiên võ giả mà thôi. Diệp Phong ẩn giấu tu vi năng lực có thể nói là siêu cường. Không đủ sẽ vượt qua Diệp Phong quá nhiều thực lực, không thể nhìn thấu Diệp Phong tu vi thật sự. Ở 4 người biến mất ở trước mắt sau, Diệp Phong thân hình xuất hiện ở một cái ngọn cây. Hóa ra là hắn. Muốn nói chơi dược thảo, Diệp Phong tài năng là phương diện này cao thủ, rất ít người năng lực mạnh hơn Diệp Phong. Làm trên người hắn bị vẩy lên theo dõi thuốc bột thời điểm, Diệp Phong cũng đã biết. Có điều hắn cũng không có quản. Ở đến này Phi Vũ Sơn mạch sau, hắn mơ hồ cảm giác có người đi theo phía sau, có điều, cũng không biết là ai. Đường thẳng đi tới nơi này sau, hắn tài năng dùng mặt khác một loại thuốc bột che lấp rơi mất cái kia theo dõi thuốc bột. Những thứ đồ này đối với người khác mà nói, khả năng là khó càng thêm khó, nhưng đối với Diệp Phong mà nói nhưng là cũng lại đơn giản có điều sự tình. Xóa thuốc bột hắn liền ẩn giấu đi. Diệp Phong siêu cường lực lượng tinh thần, nếu như thành tâm ẩn giấu, rất ít người có thể tìm tới hắn. Hắn liếc mắt nhìn mấy người biến mất phương hướng sau cũng lặng yên đi theo. Diệp Phong đi theo mấy người phía sau, đi tới bên trong thung lũng. Hống. Mấy người vừa bước vào sân cốc, đột nhiên truyền đến một trận to lớn tiếng gào. Đại nhân cẩn thận. Nghe được cái này tiếng gào sau, mấy người biến sắc mặt. Ừm. Trung niên vũ giả cũng một mặt thận trọng nói rằng. Bọn họ ai cũng chưa hề nghĩ tới nơi này sẽ có một con linh thú ở. Phải biết, nơi này chỉ là ngoại vi, đại đa số đều là man thú, linh thú rất ít xuất hiện, bình thường linh thú đều là ở bên trong bao vây. Chốc lát thời gian một con hổ hình linh thú xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Con này hổ hình linh thú, dài chừng 2 trượng, cao chừng 1 trượng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mơ hồ liều lĩnh một tầng điện quang. Lôi quang hổ. Khi bọn họ nhìn thấy cái này linh thú thời điểm, sắc mặt tất cả đều biến đổi, kinh hãi. Này không thể kìm được bọn họ không sợ hãi, này lôi quang hổ nhưng là cấp 5 linh thú, hơn nữa còn là cấp 5 linh thú bên trong đặc thù nhất một cái tồn tại. Vậy thì là này lôi quang hổ là thuộc tính đặc biệt thuộc tính xét. Thuộc tính xét, bất kể là yêu thú, man thú, linh thú, ở cùng cấp bên trong đều là nhân vật mạnh mẽ nhất. Như là này lôi quang hổ, bình thường cấp 6 linh thú đều đồng ý đối phó với nó. Phải biết, bọn họ tài năng là vũ tôn cấp 3 hoặc là cấp 4, nếu như đối mặt 3, 4 giai linh thú, bọn họ dựa vào nhiều người, có thể liều trên một hồi. Đối mặt cấp 5 phổ thông linh thú, bọn họ cũng dám thử một lần, thế nhưng đối mặt cấp 5 bên trong vô địch lôi quang hổ, bọn họ cảm giác không hề có một chút phần thắng. Đi. Trung niên vũ giả không có chút gì do dự mở miệng nói rằng. Có này lôi quang hổ ở đây, bọn họ không có biện pháp nào. Không ai từng nghĩ tới nơi này sẽ là lôi quang hổ địa bàn. Chỉ có thể trở về nghĩ biện pháp khác. Bình thường linh thú thủ tại chỗ này, nơi này khẳng định có thứ tốt. Hắn thân là đan sư tìm một nhóm người đến vẫn không có vấn đề. Bọn họ cũng không có cách nào. Diệp Phong một cái hậu thiên võ giả càng không đủ triệt. Vì lẽ đó bọn họ tài năng không sợ Diệp Phong lấy đi những thứ kia. Muốn đi sao? Ha ha. Nhìn thấy mấy người động tác sau, Diệp Phong không khỏi cười gần một tiếng. Hắn tuy rằng cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có lôi quang hổ, thế nhưng hắn nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Có điều, những người này hắn cũng không có dự định buông tha. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong lực lượng tinh thần trong nháy mắt công kích về phía lôi quang hổ. Tinh thần sát kỹ. Diệp Phong tinh thần sát kỹ đối với linh thú cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, thế nhưng là có thể làm tức giận lôi quang hổ. Nổi giận hạ lôi quang hổ sẽ bỏ qua cho bọn họ mới là lạ. Gào. Gào. Ở Diệp Phong lực lượng tinh thần công kích hạ, nguyên bản yên tĩnh đứng ở chỗ nào lôi quang hổ, đột nhiên phát sinh một trận thống khổ gào thét. Từng tiếng kêu rên, lôi quang hổ trực tiếp nằm trên đất bắt đầu lăn lộn. Chưa xong còn tiếp. Chương 489, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn thấy lôi quang hổ dáng vẻ sau, đang định đào tẩu mấy người đột nhiên sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giết. Mặc dù đối với lôi quang hổ dáng vẻ phi thường nghi hoặc, thế nhưng người đàn ông trung niên không có bất kỳ nghi hoặc, nhìn ba người khác một chút hét lớn một tiếng. Cơ hội tốt như vậy, nếu như bọn họ không nắm chặt trụ liền choáng váng. Dù cho ngày hôm nay không có hái được thảo dược, này lôi quang hổ liền trị về phiếu. Lôi quang hổ toàn thân đều là báu vật. Đặc biệt là đến linh thú giai đoạn, 100% đều có nội đan. Này nội đan nhưng là đan dược chủ yếu nguyên liệu. Đặc biệt là tăng cường tu vi đan dược, không thể rời bỏ những thứ này. Mà này lôi quang hổ, bất kể là nội đan, hoặc là da lông, thậm chí xương cốt đều là vật liệu. Nội đan là luyện chế đan dược tốt nhất đồ vật. Nếu như đem này nội đan bán cho một cái hệ xét vũ giả, cái kia có thể tạo được tác dụng là vượt quá tưởng tượng. Ít nhất có thể làm cho vũ tôn giai đoạn hệ xét vũ giả tăng lên cấp 2. Năng lực tăng cường hệ xét vũ giả tu vi đồ vật vốn là thiếu, vì lẽ đó cũng là có vẻ càng ngày càng quý giá. Da hổ cùng hổ cốt đều là luyện chế hệ xét bùa chú tối tài liệu tốt. Hệ xét bùa chú là một loại đặc thù bùa chú, lực công kích siêu cường, nắm giữ hệ xét bùa chú, vượt cấp giết địch cũng đã trở thành hiện thực. Có thể nói, này một con linh thú giá trị vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu như nói bình thường bọn họ nhìn thấy linh thú, tuyệt đối là xoay người liền chạy. Thế nhưng bây giờ nhìn đến lôi quang hổ dáng vẻ sau, bọn họ không thử một lần làm sao cam tâm đây. Nghe được người đàn ông trung niên, ba người kia không có chút gì do dự, cầm trong tay vũ khí giết hướng về phía lôi quang hổ. Hống. Khi bọn họ đi tới lôi quang hổ bên người sau, lôi quang hổ đột nhiên giống lớn một tiếng, đứng lên đến đánh về phía mấy người. Vừa Diệp Phong công kích chỉ là tạo thành ánh chớp một trận đâm nhói, nay chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại. Lúc này lôi quang hổ trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Hắn tự nhiên là cho rằng những người trước mắt này đối với hắn ra tay, bởi vậy, ra tay liền không có lưu trước tại chỗ trống. Huống hổ. Vũ giả cùng những này thú loại, hầu như chính là tử địch. Gặp mặt cơ bản ngoại trừ giết. Vẫn là giết, bởi vậy, trong nháy mắt lôi quang hổ ra tay. Ở lôi quang hổ ra tay trong nháy mắt, trên người hắn điện quang đại thịnh, phát sinh một trận bùm bùm tiếng. Không được. Xảy ra chuyện gì? 6. Nhìn thấy lôi quang hổ khôi phục như cũ, thậm chí khí tức trên người so với vừa càng thêm cuồng bạo, điều này làm cho mấy người nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cũng không ai biết chuyện gì thế này, có điều. Xem lôi quang hổ dáng vẻ, liền biết hắn nằm ở nổi giận trạng thái. Giết. Chạy không thoát, giết nó. Không sai, không tin giết không chết một con súc sinh. Mấy người liếc nhìn nhau, nhìn thấy lôi quang hổ cách bọn họ chỉ có mấy mét khoảng cách sau, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Nếu như vừa chạy, bọn họ còn năng lực chạy mất, thế nhưng hiện tại rõ ràng bọn họ bỏ qua chạy đi thời cơ tốt nhất. Lôi quang hổ liền dường như một cái to lớn sấm sét quả cầu ánh sáng, trong nháy mắt đánh về phía mấy người. Một tên vũ giả múa đao bổ về phía lôi quang hổ. Đao như gió, mang theo một màn hàn quang. Quay về lôi quang hổ phủ đầu chặt bỏ. Hống. Chỉ là đối với này, lôi quang hổ trốn đều không đủ trốn, giống lớn một tiếng đón lấy mảnh này ánh đao. Len keng. Trong nháy mắt, một tiếng dường như kim thạch tiếng va chạm vang lên lên, lôi quang hổ móng vuốt chặn lại rồi này một đao. Ở ngăn trở này một đao trong nháy mắt, nhất thời một tia chớp từ lôi quang hổ trong miệng bắn ra. Này đạo tốc độ của tia chớp nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thậm chí người võ giả này chỉ nhìn thấy một tia điện lóe lên, chớp giật liền đến trước mặt hắn. Ken ken. Ken ken. Làm chớp giật đánh vào trên người hắn, nhất thời quanh người hắn điện quang thiểm thước. Trong nháy mắt, cả người cứng đờ, trở nên một mảnh cháy đen. Lôi quang hổ không có bất kỳ dừng lại, một móng vuốt vỗ vào người võ giả này trên đầu. Vành. Một tiếng. Người võ giả này đầu lại như là một đồ dưa hấu bị đập nát như thế. Hầu như liền trong một cái hít thở, tên này vũ tôn cấp 3 vũ giả. Liền bị lôi quang hổ thuần sát. Những người khác thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới. Như thế khối một người rơi xuống. Giết. Người đàn ông trung niên 3 người thấy cảnh này, lần thứ 2 điên cuồng hét lên một tiếng, xông tới giết. Bọn họ biết vào lúc này muốn chạy trốn có chút không hiện thực, duy nhất chính là với hắn giết tới một hồi. Sau đó tìm cơ hội. Đừng xem chỉ có cấp 2 chênh lệch. Thế nhưng đến trình độ này, này cấp 2 chênh lệch nhưng là vô cùng to lớn, nếu như không phải thiên kiêu căn bản không người nào có thể khiêu chiến vượt cấp. Coi như là thiên kiêu, đến vũ tôn trở lên cảnh giới, muốn càng một cảnh giới lớn khiêu chiến đã là không thể. Có điều, những thiên cấp đó thiên kiêu nếu như ở vũ tôn đỉnh cao, dùng bí pháp hoặc là bảo khí, hoặc là bí bảo, tài năng có thể khiêu chiến một tên vừa bước vào vũ thánh cảnh giới người. Mà đối với phổ thông vũ giả mà nói, vượt cấp khiêu chiến hầu như chính là nằm mơ. Một cái cấp độ cùng một cái cấp độ chênh lệch là khó có thể tưởng tượng. Vành. Vành. Vành. 6. Trong nháy mắt, song phương giết đến cùng một chỗ. Nếu như nói lần thứ nhất là người võ giả kia bất cẩn, lúc này bọn họ đều vô cùng cẩn thận. Từng tiếng vang trầm, từng tiếng gào lên đau đớn từ song phương giao chiến địa phương truyền tới. Vành. Một lát sau, một tiếng vang trầm thấp. Một bóng người bay ngược mà ra, rất xa ngã xuống đất, không có chút nào tiếng động. Mà lúc này lôi quang hổ trên người cũng có mấy vết thương. Coi như là lôi quang hổ lợi hại, thế nhưng đối phương cũng có vài tên vũ tôn cấp cường giả, vì lẽ đó lôi quang hổ bị thương là khó tránh khỏi. Lúc này, chỉ còn dư lại 2 người, trên người 2 người này cũng là từng khối vết thương, hiển nhiên vừa trong khi giao thủ, bị một ít chớp giật đụng tới. Đại nhân, ta ngăn cản nó, ngươi đi mau. Trở lại tìm người đến cho chúng ta báo thủ. Nhìn thấy một gã khác vũ giả chết đi, người võ giả này sắc mặt đột nhiên biến đổi, một mặt lo lắng quay về người đàn ông trung niên nói rằng 3 người bọn họ là người đàn ông trung niên người theo đuổi. Làm người theo đuổi thì có giác ngộ như vậy. 4 người đều không phải này lôi quang hổ đối thủ, huống hồ hiện tại chỉ còn 2 người bọn họ. Nếu như không đi, e sợ 4 người cũng phải qua đời ở đó. Lôi quang hổ mạnh mẽ ngoài dự liệu của bọn họ. Thậm chí bọn họ đều mơ hồ cảm giác được tuyệt vọng. Phải biết, bọn họ cũng coi như là vũ tôn cấp cường giả, thế nhưng 4 người đối đầu lôi quang hổ nhưng không hề có một chút phần thắng. Người võ giả này sau khi nói xong, từ trong nhẫn lấy ra một viên đan dược, hơi hơi do dự một chút bỏ vào trong miệng. Trích Linh Đan. Người đàn ông trung niên nhìn thấy người võ giả này ăn đan dược sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn là đan sư, này Trích Linh Đan vẫn là hắn luyện chế, hắn tự nhiên biết này Trích Linh Đan công hiệu. Đốt cháy tự thân linh lực, mạnh mẽ đem tự thân tu vi tăng cao một cấp, có điều, đan dược dược hiệu sau khi đi qua, liền trở thành một phế nhân. Đan dược này, chỉ là phong bị, không nghĩ tới vào lúc này sẽ dùng tới. Đáng chết. Người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Lúc này trong lòng hắn hận chết cái kia than chủ cùng Diệp Phong. Dưới cái nhìn của hắn, chính là bị Diệp Phong cùng cái kia bán hàng rong hãm hại. Một cái hậu thiên tu vi bán hàng rong, làm sao năng lực đi tới nơi này vặt hái linh dược đây? Bọn họ cũng phải hao tổn ở đây, đừng nói những hậu thiên đó vũ giả. Hiện ở đây lại có một con linh thú lôi quang hổ, hiển nhiên là bị hãm hại. Đại nhân, cháy mau. Người võ giả này ăn trích linh đan sau, cả người khí thế đột nhiên tăng lên, xoay người nói một câu, liền quay về lôi quang hổ vào tới. Nhìn cùng lôi quang hổ chiến đấu thành một đoàn vũ giả, trung niên vũ giả do dự một chút, xoay người rời khỏi nơi này. Diệp Phong nhìn đào tẩu trung niên vũ giả một chút, cũng không có truy đuổi, mà là nhìn giữa trường chiến đấu một người một thú. Tuy rằng trích linh đan tăng lên người võ giả này tu vi, thế nhưng cũng vẹn vẹn năng lực quấn lấy lôi quang hổ một hồi. Không đến bao lâu, người võ giả này bị lôi quang hổ một móng vuốt đập chết. Bạch. Lúc này, Diệp Phong tài năng thả người bay vọt mà ra. Hiện tại Diệp Phong mục đích đặt đến, hắn dẫn mấy người này đến, chính là nhìn này linh thú thực lực. Nói thật, nếu như là đỉnh cao linh thú, Diệp Phong có thể chiếm được suy tính một chút. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt đỉnh cao linh thú, Diệp Phong vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Dòng dã một cái đại cấp độ chênh lệch, để Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Bây giờ nhìn đến này linh thú chỉ là cấp 5, điều này làm cho Diệp Phong thở dài một hơi. Diệp Phong không có chút gì do dự, cả người bay vọt mà ra thời điểm, trường thương đã xuất hiện trên tay hắn. Đây là Diệp Phong được trường thương sau lần thứ nhất sử dụng. Đối thủ vẫn là một cái cấp 5 linh thú, vừa vặn có thể để cho hắn thử thương. Nhìn thả người mà đến Diệp Phong, lôi quang hổ điên cuồng hét lên một tiếng bay nhào mà trên. Cựu trọng kính tầng thứ 5. Kim chi thương pháp thức thứ 3, không gì không xuyên thủng. Đối mặt cấp 5 linh thú, Diệp Phong cũng không dám có chút bất cẩn, tới hay dùng lên công kích cường đại nhất. Chưa xong còn tiếp. Chương 490, Xích Hỏa Tiên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vành. Một người một hổ giao thủ trong nháy mắt, một tiếng vang trầm thấp, lôi quang hổ thân thể to lớn liền bị đánh bay ra ngoài. Hống. Bay ngược mười mấy mét lôi quang hổ đứng vững sau, một mặt cẩn thận nhìn Diệp Phong gào thét một tiếng. Linh thú cũng đã có người bình thường tư duy. Nó tự nhiên cảm giác được Diệp Phong mạnh mẽ, phải biết, vừa nhưng là cứng đối cứng va chạm, ở đụng như vậy hạ, sức mạnh của hắn lại bị đánh tan, mà nó không có một chút nào sức phản kháng bị đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho nó cảm giác có chút khó mà tin nổi. Linh thú không nốc, gặp phải không thể chống lại sức mạnh sau, bọn họ cũng sẽ không lung tung tiến lên. Diệp Phong nhìn trước mắt lôi quang hổ chậm rãi tiến lên đi đến. Diệp Phong tiến lên trước một bước, lôi quang hổ lùi về sau một bước, nó từ Diệp Phong trên người cảm nhận được uy hiếp. Hống. Nhìn từ từ áp sát Diệp Phong, lôi quang hổ đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, một tia chớp từ nó trong miệng xuất hiện, hướng về Diệp Phong bắn thẳng đến mà tới. Tốc độ của tia chớp cực kỳ nhanh, hầu như ngay ở trong chớp mắt đi tới Diệp Phong trước người. Thậm chí coi như Diệp Phong cũng chưa kịp phản ứng. Có điều, mắt thấy chớp giật liền muốn đánh vào Diệp Phong trên người thời điểm, Diệp Phong đưa tay chộp một cái, dùng tay nắm lấy chớp giật. Lôi quang hổ thấy cảnh này sau, hưng phấn điên cuồng hét lên một câu, lập tức hướng về Diệp Phong đánh tới. Tay chảo chớp giật, Diệp Phong đột nhiên cảm giác toàn bộ cánh tay tê dần, toàn bộ cánh tay quần áo cũng bốc lên khói xanh. Chỉ là này chớp giật rất nhanh biến mất, chớp giật cũng chỉ là để Diệp Phong cánh tay tê dần, quần áo biến tiêu. Những phương diện khác cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, đổi một người, e sợ cũng đến bị này chớp giật làm cho không thể động đậy. Diệp Phong mạnh mẽ đã để bắp thịt của hắn cứng rắn như kim thạch. Nếu như là thiên nhiên sấm sét, Diệp Phong khả năng không có cách nào, thế nhưng đối với lôi quang hổ phóng thích sấm sét, Diệp Phong hoàn toàn có thể không sợ. Thân thể mạnh mẽ, để này sấm sét đối với hắn căn bản không được tác dụng gì. Nhìn thấy lôi quang hổ nhào tới, Diệp Phong thả người tiến lên, trường thương trong tay đột nhiên biến mất. Chờ trường thương xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới lôi quang hổ trước mặt. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong trường thương trực tiếp đâm vào lôi quang hổ ngực. Gào. Lôi quang hổ kêu thảm một tiếng, thân hình cấp tốc lùi về sau. Mà Diệp Phong trường thương trên cũng lóe lên một trận ánh chớp đến. Để bọn họ bất ngờ chính là, cái này trường thương rất đặc biệt, này sấm sét theo Diệp Phong trường thương, hướng về cánh tay của hắn lan tràn, chỉ là này sấm sét khoảng cách Diệp Phong cánh tay còn có xa một mét thời điểm. Này sấm sét liền biến mất sạch sành sanh. Dường như là trường thương này có thể hấp thu sấm sét như thế. Thấy cảnh này, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai tay đột nhiên phát lực, phốc. Một tiếng, nguyên bản chỉ là đi vào cái đầu súng trường thương, nhất thời mặt dễ mà vào. Gào. Trong nháy mắt, lôi quang hổ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lên. Diệp Phong hét lớn một tiếng, song tay nắm lấy cái chuôi thương, đột nhiên phát lực hướng về lên một vòng. Lôi quang hổ thân thể to lớn liền bị Diệp Phong bàn về đến. mạnh mẽ văng ra ngoài. Bá. Diệp Phong mấy triệu cân cự lực A, đừng nói một cái lôi quang hổ. Coi như là một con dao long cũng hắn năng lực vẩy đi ra. Vành, một tiếng vang thật lớn, lôi quang hổ mạnh mẽ bị Diệp Phong ngã tại trên vách núi. Ngã tại trên vách núi lôi quang hổ loạn tròa đứng lên, cả người vết máu loang lổ, miệng vết thương ở bụng nơi nào, máu tươi càng là dường như suối phun bình thường phun ra. Đứng lên đến lôi quang hổ, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, nhìn Diệp Phong một chút, hướng về xa xa chạy đi. Chỉ là chạy không có 100 mét, lôi quang hổ té lăn trên đất, không có bất kỳ tiếng động. Chính đang chạy trốn người đàn ông trung niên đột nhiên nghe được một tiếng thê thảm gào thét, không khỏi dừng lại thân hình, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Thật giống là Hắc Phong Hạp nơi nào. Hắn hiện tại chạy còn không phải quá xa, tự nhiên nghe được tiếng hét thảm này địa điểm. Hơn nữa tiếng hét thảm này năng lực truyền xa như vậy, hiển nhiên phát ra tiếng kêu thảm vật này không kém. Lẽ nào Trương Thiên giết chết lôi quang hổ sao? Chỉ là điều này có thể sao? Người đàn ông trung niên xoay người lại nhìn về phía Hắc Phong hẻm núi phương hướng, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ âm thầm suy tư. Không được, phải trở về nhìn. Một lát sau, người đàn ông trung niên trong lòng quyết định. Ở thế giới này không có tốt xấu câu chuyện, tất cả mọi người đều vì sinh tồn, vì võ đạo, giết người cướp của cũng không có cái gì tốt nói. Này không có nghĩa là bọn họ không có huynh đệ bằng hữu. Tiểu tử muốn chết. Làm người đàn ông trung niên sau khi trở lại, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nhất thời tức giận hét lớn dâng lên. Nguyên lai, khi hắn sau khi trở lại, nhìn thấy dùng trích linh đan người theo đuổi kia đã chết đi, mà cách đó không xa lôi quang hổ cũng đã chết đi, Diệp Phong. Trong tay chính cầm lôi quang hổ nội đan. Nghe được này thanh âm gầm lên sau, Diệp Phong trong lòng cả kinh. Hắn vừa thật sự bất cẩn rồi, lực lượng tinh thần cũng không có giám sát tình huống chung quanh. Khi hắn xoay người lại thời điểm, nhìn thấy người đàn ông trung niên chính một mặt tức giận nhìn hắn. Chết đi. Người đàn ông trung niên không hề do dự chút nào đánh về phía Diệp Phong. Ở hắn đánh về phía Diệp Phong thời điểm, một con rồng lửa đột nhiên xuất hiện, cũng quay về Diệp Phong công kích quá khứ. Dưới cái nhìn của hắn, hắn người theo đuổi cùng lôi quang hổ đồng quy vu tận, Diệp Phong vừa vặn đi ra kiếm lợi. Dù sao Diệp Phong hiển lộ ra chính là một cái hậu thiên võ giả tu vi. Hừ. Nhìn thấy người đàn ông trung niên công kích lại đây, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lấy ra trường thương công kích quá khứ. Diệp Phong trường thương có vẻ rất bình thường, không có một chút nào chói mắt địa phương. Không người biết, ai cũng nhìn không ra thương này không cùng đi. Chỉ cần trọng lượng liền siêu đạt đến 10 vạn kim, đây là cái gì một cái khái niệm đây? Nện xuống một thương đi, một ngọn núi cũng năng lực đập sập. Vốn là người đàn ông trung niên này đào tẩu, Diệp Phong cũng không để ý tới, bằng không hắn há có thể đào tẩu đây. Dù sao song phương chỉ là tranh dược liệu, cũng không có thâm cửu đại hận gì. Thế nhưng không nghĩ tới hiện ở người đàn ông trung niên tới chính là sát thủ, Diệp Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bên cạnh trung niên nam tử Hỏa Long, đột nhiên công kích về phía Diệp Phong. Hỏa Long bản thể kỳ thực là một cái roi dài, là một cái vô hạn tiếp cận bảo khí linh khí. Như vậy linh khí có thể nói là uy lực to lớn. Chính là dựa vào này điều roi dài, hắn năng lực khiêu chiến cao hơn hắn một cấp người, nếu như là phổ thông cấp 5 linh thú, tuyệt đối sẽ bị hắn đánh giết. Chỉ là không có nghĩ đến đụng tới nhưng là lôi quang hổ như vậy đặc thù hệ linh thú. Đối mặt như vậy linh thú hắn cũng không thể ra sức. Sấm sét, đặc thù năng lượng, cực ít có người nắm giữ, thế nhưng mỗi cái nắm giữ sấm sét năng lực người, đều vô cùng mạnh mẽ, lực công kích vô song. Nhìn thấy Hỏa Long công kích lại đây, Diệp Phong cầm trong tay trường thương dùng sức quét qua. Đùng, một tiếng, Diệp Phong trường thương cùng Hỏa Long va chạm đến cùng một chỗ. Hả? Diệp Phong vốn tưởng rằng Hỏa Long roi dài sẽ bị đánh bay, không nghĩ tới nó đi vòng mấy lần triển đến trên roi dài. Hừ, chết đi. Thấy cảnh này, người đàn ông trung niên không khỏi lạnh giọng gầm lên một câu. Theo hắn gầm lên, Hỏa Long đột nhiên oành, một tiếng kịch liệt bốc cháy lên. Thật là lợi hại hỏa. Diệp Phong cũng cảm giác được Hỏa Long thả ra ngoài nhiệt độ, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hỏa Long trên thả ra ngoài nhiệt độ vượt quá Diệp Phong dự liệu. Có thể nói coi như là hắn ở miệng núi lửa loại kia hỏa diễm cũng không bằng roi dài thả ra ngoài hỏa diễm lợi hại. Này không thể không để hắn kinh ngạc thốt lên. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, bám vào linh khí trên hỏa diễm lại sẽ có dạng nhiệt độ. Hô! Có điều, làm Diệp Phong nhìn thấy hắn trường thương cũng không có bị chút nào ảnh hưởng sau, không khỏi thở dài một hơi. Hả? Xảy ra chuyện gì đây? Không thể. Người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy màn này. Điều này làm cho hắn lộ ra một tia bất ngờ kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phải biết, hắn linh khí roi dài xích viêm tiên mang theo hỏa nhưng là không bình thường. Này roi dài chủ yếu vật liệu nhưng là một cái cấp thánh hỏa mãng chủ gần, dù cho là bình thường linh khí đều khiêng không được ngọn lửa này. Hiện tại Diệp Phong một cái phổ thông trường thương, dĩ nhiên không có chịu đến chút nào ảnh hưởng sao. Này không thể không để hắn bất ngờ. Hắn cái này linh khí nhưng là xuất kỳ bất ý giết chết quá không ít người, bị hắn giết chết người tu vi đều cao hơn hắn, hầu như đều là liền với vũ khí cùng người một khối trực tiếp đốt thành cho bụi. Đối phó Diệp Phong một cái hậu thiên võ giả, hắn vốn là không định dùng, bởi vì dùng này linh khí roi dài giết Diệp Phong, quả thực coi như là giết gà dùng đao mổ trâu. Thế nhưng vì để cho Diệp Phong thống khổ chết đi, vì lẽ đó hắn tài năng lựa chọn dùng roi dài. Chỉ là không có nghĩ tới đây roi dài dường như là không có đưa đến chút nào tác dụng. Này roi dài nhưng là xuất từ rèn đúc đại sư Lục đại sư tay, dùng cấp thánh hỏa mãng chủ gân, phối hợp hơn 10 loại hệ lửa linh tài luyện chế mà thành, đã đạt đến linh khí đỉnh cao, hiện tại lại không có đưa đến chút nào tác dụng sao. Vì cái này roi dài, hắn nhưng là dùng hết hắn hết thể của cải. Một cái đan sư của cải có thể nói là rất kinh người, là một cái bình thường vũ tôn gấp trăm lần ngàn lần, thậm chí lúc đó hắn đem một vài của cải đều bán đi, miễn cương tập hợp được rồi tiền, đã như thế, có thể tưởng tượng này hỏa long roi dài giá trị. Cái này roi dài giúp hắn vô số lần, thế nhưng không nghĩ tới hiện tại lại không có một chút nào tác dụng sao. Diệp Phong nhìn thấy hỏa diễm không có một chút nào tác dụng sao, không thể không cảm thán, trường thương đã không giống với di vãng, nếu như chỉ là huyền thiết trường thương, e sợ ngoại trừ bên trong hạt nhân, bên ngoài bao vây huyền thiết cũng đã hoàn toàn hòa tan đi. Dựa vào chỉ thủy cảnh bóng mờ nói, cái này trường thương bên trong phôi thai cùng mặt khác một thanh trường thương đã dung hợp lại cùng nhau. Mà bất kể là thương phôi vẫn là mặt khác một thanh trường thương vật liệu, đều là một ít quý giá nhất vật liệu, há lại là như vậy hỏa diễm liền năng lực thiêu hủy đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 491, nghi hoặc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, trên thân thương liền mang theo xích hỏa tiên hướng về người đàn ông trung niên công kích quá khứ. Hừ. Một cái hậu thiên võ giả, lại còn dám động thủ. Nhìn thấy Diệp Phong chủ động công kích lại đây, người đàn ông trung niên nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng. Diệp Phong một cái hậu thiên võ giả, hắn quả thực là tiện tay cũng có thể giết hết, vừa có điều là nghĩ để Diệp Phong thống khổ nhất chết đi. Nhưng nhìn đến roi dài không có đối với Diệp Phong vũ khí đưa đến tác dụng sau, hắn đưa tay run lên, liền muốn thu hồi xích hỏa tiên. Muốn thu hồi sao? Há có thể như thế dễ dàng đây? Nhìn thấy người đàn ông trung niên động tác, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng nói rằng. Nếu động thủ Diệp Phong tự nhiên không có nương tay dự định. Diệp Phong hai tay nắm chặt trường thương, đột nhiên phát lực, căn bản là đối với trường thương trên xích hỏa tiên hờ hững, trực tiếp xoay tròn quay về người đàn ông trung niên ném tới. Nhìn thấy Diệp Phong trường thương kéo tới, người đàn ông trung niên khoảng chừng hơi hơi dùng sức, cuốn lấy Diệp Phong trường thương xích hỏa tiên, đột nhiên phát lực, muốn đem Diệp Phong trường thương ném phi. Hả? Làm sao sẽ? Dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong một cái hậu thiên võ giả, này còn không phải bắt vào tay này, chỉ là không có nghĩ đến, khi hắn dùng sức thời điểm, Diệp Phong trường thương lại vi tia chưa động. Điều này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Hắn nhưng là vũ tôn A. Ở hắn ra chỉ linh lực tình huống, lại dùng đỉnh cao linh khí, lại không có lay động Diệp Phong trường thương, sao có thể có chuyện đó? Đừng nói Diệp Phong là một cái hậu thiên, coi như là Diệp Phong bước vào vũ tôn giai đoạn, cũng không thể xuất hiện như vậy một màn. Bởi vậy, tình cảnh này nhưng là đem hắn làm bối rối. Nhìn thấy Diệp Phong trường thương kéo tới, hắn muốn dùng phương pháp như vậy, trực tiếp phá tan này một chiêu. Sau đó tiện tay một đòn liền năng lực muốn Diệp Phong mệnh, thế nhưng hiện đang không có đưa đến chút nào tác dụng. Nay vừa sửng sốt công phu, Diệp Phong trường thương đã kéo tới. Không được. Nhìn Diệp Phong đập tới trường thương. Người đàn ông trung niên sắc mặt không khỏi biến đổi. Người đàn ông trung niên thân hình lấp lóe, muốn tránh thoát Diệp Phong này đập một cái, chỉ là Diệp Phong trường thương tốc độ cực kỳ nhanh. Khi hắn né tránh thời điểm, Diệp Phong trường thương lần thứ hai đổi tới. Quay về hắn đỉnh đầu nện xuống. Bất luận hắn làm sao trốn, Diệp Phong trường thương vẫn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Phải biết, hắn nhưng là vũ tôn A. Tốc độ này biết bao nhanh. Xa hoàn toàn không phải một cái hậu thiên võ giả có thể so sánh với, thế nhưng hiện tại lại không tránh thoát Diệp Phong công kích sao. Đọc truyện tại http://net. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh động đây. Một cái hậu thiên võ giả công kích, hắn lại không tránh thoát, điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Nếu không tránh thoát, vậy thì không né. Nhìn thấy không tránh thoát, người đàn ông trung niên quyết tâm. Âm thầm thầm nói. Hắn còn liền không tin, hắn một cái vũ tôn cường giả, sẽ sợ một cái hậu thiên võ giả công kích sao. Như vậy vũ giả, hắn trong nháy mắt liền có thể để cho bị mất mạng. Chỉ là muốn vừa quỷ dị tình huống, trong lòng hắn không tên bay lên một tia khủng hoảng. Có điều, bất kể như thế nào, hiện tại cũng đến ra tay. Vành. Trong nháy mắt hai người giao thủ, nhất thời một tiếng vang trầm thấp. Cái gì? Làm sao có khả năng? Diệp Phong nện xuống một thương, nhất thời một luồng sức mạnh cuồng bạo lao ra. trung niên vũ giả nhất thời cảm giác được một luồng cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh, nguồn sức mạnh này hắn một cái vũ tôn cường giả, dĩ nhiên không chống đỡ được. Trong nháy mắt bị Diệp Phong trường thương đánh vào lòng đất. Phải biết, đây chính là núi đá mặt đất ta. Như vậy mặt đất, lại bị hắn đập ra tới một người chu vi 3, 4 mét. Thâm 2 mét hồ lớn, có thể thấy được Diệp Phong vừa nguồn sức mạnh này mạnh. Cái gì? Vũ tôn cường giả tối đỉnh. Nam ở trong hố, không ngừng mà phun máu phè phè người đàn ông trung niên, nhìn Diệp Phong một mặt không thể tin được kinh ngạc thốt lên dâng lên. Điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Không nói hắn không tin, bất luận người nào cũng không tin. Hơn 20 tuổi vũ tôn đỉnh cao sao? Làm sao có khả năng? Coi như là những thiên tài đó, cũng không thể ở Diệp Phong số tuổi này đạt đến vũ tôn đỉnh cao trình độ A. Nhưng là không tin thì lại làm sao đây? Năng lực một đòn để hắn thổ huyết không ngừng người, ngoại trừ vũ tôn đỉnh cao, cái khác làm sao có thể chứ? Nếu như vũ thánh, một thương này hạ xuống, hắn đã sớm hóa thành mảnh vỡ, dù cho chỉ là mới vào vũ thánh cũng giống như vậy. Thế nhưng hiện đang không có. Bởi vậy, năng lực một chiêu để hắn trọng thương chỉ có vũ tôn đỉnh cao vũ giả. Chỉ là hơn 20 tuổi A. Không đúng, lẽ nào là chú nhan đan sao? Xì xì. Chỉ là chính đang hắn lúc nghĩ những thứ này. Đột nhiên cảm giác ngực đau xót, chỉ thấy Diệp Phong trường thương đã xuyên qua hắn ngực, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Tuyệt đối là cái lão quái. Nhìn thấy Diệp Phong như vậy tàn nhẫn, như vậy quả đoán, người đàn ông trung niên hai mắt mê ly âm thầm nghĩ tới. Dần dần người đàn ông trung niên hai mắt không có bất kỳ thần thái. Nhìn thấy tên này trung niên vũ giả không có bất kỳ tiếng động sau, Diệp Phong thu hồi trường thương. Vừa nhưng đã động thủ, Diệp Phong liền không có một chút nào lưu thủ khả năng. Trận chiến này, cấp 5 vũ tôn chết. Đồng thời người này cũng là một tên đan sư, hơn nữa còn là có nhất định tiếng tăm đan sư. Có điều, lúc này tên này đan sư chỉ có thể nuốt hận ở đây. Có thể nói chết vô cùng ngất ức, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn nhưng không có có thể sử dụng đi ra. Quét tước chiến trường, rất nhanh Diệp Phong liền đem nơi này thanh lý sạch sành sanh. Bốn người đều là vũ tôn cường giả, bởi vậy, Diệp Phong thu hoạch vô cùng phong phú, chỉ là để Diệp Phong kỳ quái chính là tên này đan sư trên người trừ một chút đan dược đến không có cái gì khác đồ vật. Điều này làm cho Diệp Phong hết sức kỳ quái. Đan sư giàu có nhưng là nổi danh, hắn tuy rằng chưa từng thấy tên này đan sư luyện đan kỹ thuật như thế nào, thế nhưng Diệp Phong cảm giác phải rất khá. Mà một người như vậy trừ một chút đan dược chỉ có hơn 200 khối linh thạch trung phẩm. Quả thực có chút khó mà tin nổi. Diệp Phong nào biết, này xích hỏa tiên đã tiêu hao hết hắn hết thẻ của cải. Diệp Phong cuối cùng tài năng thu hồi này xích hỏa tiên, đồng thời tùy ý ném vào trong nhẫn. Kỳ thực Diệp Phong cũng không có cảm giác xích hỏa tiên có cái gì không giống. Cũng vẹn vẹn chính là hỏa diễm lợi hại một điểm. Diệp Phong không biết chính là, này xích hỏa tiên uy lực, người đàn ông trung niên căn bản không có phát huy được. Trên thực tế xác thực, người đàn ông trung niên quá mức bất cẩn, này xích hỏa tiên uy lực bản thân hắn sẽ không có phát huy ra 1/2 phần 10 đến. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong có điều là hậu thiên võ giả, thế nhưng không nghĩ tới do bất cẩn, hắn căn bản không kịp phát huy xích hỏa tiên uy lực, liền bị Diệp Phong trực tiếp giết chết. Còn nữa, này linh khí vừa mua được, hắn vẫn chưa thể phát huy ra hết thể uy lực đến. Bằng không có đỉnh cao linh khí, đối đầu dù cho là thuộc tính đặc biệt lôi quang hổ cũng không phải là không có sức đánh một trận. Đến mức nhất định sau. Quyết phân thắng thua ngoại trừ thực lực của tự thân ở ngoài, linh khí, bảo khí vô cùng then chốt. Linh khí, bảo khí, nếu như toàn bộ phát huy ra thực lực, ít nhất năng lực phát huy ra tự thân gấp đôi hoặc là vài lần thực lực đến. Cái này cũng là linh khí cùng bảo khí như vậy quý giá nguyên nhân. Diệp Phong thu thập xong nơi này sau, bắt đầu ở bên trong sơn cốc tìm kiếm dâng lên. Hát phong hẻm núi là lôi quang hổ địa bàn, cái khác linh thú hoặc là man thú cái gì, ai cũng sẽ không xông vào nơi này. Bởi vậy, Diệp Phong ở đây tìm kiếm dâng lên, cũng không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. 15. Diệp Phong dùng thời gian nửa tháng, đem toàn bộ sơn cốc hầu như đảo lộn một lần. Lúc này, hắn mới biết con vật nhỏ tốt, nếu như con vật nhỏ ở, phỏng chừng một ngày liền năng lực làm xong, hắn mạnh mẽ dùng thời gian nửa tháng. Này vẫn có lực lượng tinh thần hỗ trợ. Dù sao lực lượng tinh thần không phải vạn năng, thậm chí một ít lòng đất linh dược, lực lượng tinh thần rất khó tìm. Huống hồ lực lượng tinh thần cũng hữu dụng tận thời điểm. Còn nữa, hắn phải tìm chủ yếu là sinh trưởng ở lòng đất căn tu thảo. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, năng lực căn cứ căn tu thảo dự tính, đại thể năng lực nhìn ra căn tu thảo sinh trưởng ở nơi nào. Nếu như là người khác, từng tấc đảo lộn, phỏng chừng một năm này cũng đảo lộn không xong. Có thể nói, hắn thời gian nửa tháng làm xong, tuyệt đối là bởi vì lực lượng tinh thần cùng hắn đối với dược thảo quen thuộc tài năng làm được. Thời gian nửa tháng, Diệp Phong thu hoạch vượt quá tưởng tượng, ở này hát phong bên trong cốc. Diệp Phong tìm tới rất nhiều căn tu thảo, mà không ít căn tu thảo trên đều có chứa vô căn linh quả. Những ngày qua Diệp Phong tổng cộng ít nhất tìm tới 100 viên. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Này nếu như chuyển đi, tuyệt đối sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Coi như là những kia cấp thánh cường giả khẳng định cũng ngồi không yên, e sợ cường giả thần cấp cũng sẽ đến nhúng tay vào. Đặc biệt là những kia đan sư tuyệt đối sẽ tụ tập một nhóm người lớn giết tới. Mà này Hắc Phong bên trong cốc chẳng những co vô căn linh quả, cái khác linh dược Diệp Phong cũng vặt hái không ít. Lần này đối với Diệp Phong tới nói, tuyệt đối là một cái được mùa lớn. Chỉ là để Diệp Phong kỳ quái chính là, này Hắc Phong bên trong cốc, vì sao lại có nhiều như vậy linh dược đây? Phải biết, những khác linh dược không nói, liền chỉ cần vô căn linh quả sinh trưởng, cần thiết linh lực đều là lượng lớn, hơn nữa năng lực sinh trưởng linh dược địa phương, đều là cùng những nơi khác có chỗ bất đồng. Bằng không làm sao có khả năng sinh trưởng ra linh dược đây? Mà này Hắc Phong hẻm núi, thổ chất Diệp Phong không có cảm giác đi ra không giống, linh lực cũng không có cảm giác không giống, hết thể hắn tài năng sẽ hết sức kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, nơi này chính là sinh trưởng linh dược, cũng sẽ không có quá quý giá linh dược. Nghĩ bình thường hoàn cảnh mọc ra thần dược đến, khả năng sao? Phàm là có thể mọc ra linh dược địa phương khẳng định cùng những nơi khác có chỗ bất đồng. Chỉ là Diệp Phong tạm thời vẫn không có nhìn ra có cái gì không cùng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 492, Kỳ quái sơn động. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, trực tiếp khoanh chân ngồi ở đây Hắc Phong bên trong cốc. Hả? Khoanh chân ngồi ở giữa thung lũng Diệp Phong, trong chớp mắt, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, cứ thế lên. Vừa hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là hắn ở đây thời gian nửa tháng, cũng không nhìn thấy lôi quang hổ xào huyệt. Lôi quang hổ nếu sản sinh sống ở nơi này, tự nhiên cũng là có xào huyệt, thế nhưng Diệp Phong dùng thời gian nửa tháng đều không có tìm được. Vốn là hắn cũng không có chú ý tới những này, vừa nãy đã tọa thời điểm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Này không thể không để Diệp Phong nghi hoặc. Nghĩ tới đây Diệp Phong đứng lên đến, ở bên trong sơn cốc lao nhanh dâng lên. Rất nhanh một vòng hạ xuống, Diệp Phong không khỏi sững sờ ở nơi đó. Này một vòng hạ xuống, hắn cũng không có tìm được lôi quang hổ xào huyệt. Kỳ thực cũng là, Diệp Phong ở đây tìm kiếm linh dược nửa tháng đều không nhìn thấy lôi quang hổ xào huyệt, vừa chỉ quay một vòng làm sao có khả năng. Thế nhưng lôi quang hổ sản sinh sống ở nơi này, đối với những linh thú này tới nói, một cái xào huyệt là tất yếu. Huống hồ này lôi quang hổ khổng lồ như thế thân hình, hắn xào huyệt nhất định cũng sẽ không nhỏ. Nên rất dễ dàng phát hiện mới đúng. Bá. Chính đang Diệp Phong khoanh chân ngồi ở hẻm núi đáy vực nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một luồng gió thổi tới. Hả? Cảm giác được này cỗ phong hậu, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra một cái vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Phong cảm giác biết bao nhạy cảm, chỉ là một tiểu cô gió lúc đi ra, Diệp Phong cũng cảm giác được này cô gió không giống. Này cỗ trong gió không chỉ có chứa phong chi lực, càng có một luồng thổ lực lượng. Thậm chí Diệp Phong ở này trong gió chen lẫn thổ lực lượng bên trong cảm giác được một tia sức sống. Thổ, dày nặng. Thế nhưng hiện tại nhưng có chứa một luồng sức sống, này tuyệt không tầm thường. Theo đạo lý tới nói, đây tuyệt đối là không thể. Nếu như Diệp Phong từ trên mặt đất cảm giác được này cỗ tràn ngập sức sống thổ lực lượng, Diệp Phong vẫn sẽ không như vậy bất ngờ. Thế nhưng là ở trong gió chen lẫn, này bản thân liền không tầm thường. Mặc dù nói trong gió ẩn chứa thổ lực lượng phi thường mỏng manh, thế nhưng mặc kệ bao nhiêu. Này cũng không trả lời nên. Lẽ nào nơi này sinh trưởng vô căn linh quả nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này thổ lực lượng sao? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng, âm thầm cô dâng lên. Càng muốn, Diệp Phong càng là cho rằng loại khả năng này to lớn nhất. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong từ trên mặt đất đứng lên. Một lần nữa đi tới sinh trưởng căn tu thảo cùng đào được vô căn linh quả địa phương. Quả nhiên, khi hắn xem đến hoàn cảnh của nơi này sau, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Này căn tu thảo cùng vô căn linh quả sinh trưởng địa phương chính là một ít góc chết, những chỗ này ở gió thổi qua sau, tràn ngập sức sống thổ lực lượng sẽ thời gian hơi dài lưu lại. Cũng khả năng chính là bởi vì như vậy, mới có thể sinh trưởng ra vô căn linh quả cùng căn tu thảo đến. Chỉ là Diệp Phong chút thổ lực lượng rõ ràng không đủ a. Hô ba hô ba. Chính đang Diệp Phong nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên sức gió gia tăng, cuồng phong gào thét. Theo cuồng phong, đầy trời cuồng phong che kín bầu trời, toàn bộ thiên dường như âm đi, người gần giống như nơi ở trong bóng tối. Lẽ nào đây chính là Hắc Phong hẻm núi lai lịch sao? Nhìn từ ban ngày dường như đến buổi tối chuyển đổi, Diệp Phong cũng không khỏi sững sờ ở nơi đó. Cái này chuyển biến quá nhanh. Hầu như một trận cuồng phong thổi qua, toàn bộ thế giới liền đã biến thành như vậy. Mà nhất làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, cuồng phong bên trong ẩn chứa thổ lực lượng hoạt tính vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Nhìn thấy này cuồng phong thời điểm, Diệp Phong tài năng thật sự xác định, nơi này vì sao lại trường nhiều như vậy linh dược. Cũng chỉ có như vậy thổ lực lượng. tài năng có thể chống đỡ căn tu thảo cùng vô căn linh quả sinh trưởng. Như vậy cuồng phong cũng chỉ có thích hợp căn tu thảo loại này, hoàn toàn sinh trưởng ở lòng đất thuốc sinh trưởng. Diệp Phong đứng lên đến, đón cuồng phong hướng về hẻm núi nơi sâu xa đi đến. Nay cuồng phong xuất hiện quá mức đột nhiên, huống hồ hắn ở hẻm núi ở ngoài tìm kiếm quá, ở hẻm núi ở ngoài cũng như vậy linh dược cực nhỏ, hơn nữa khoảng cách hẻm núi càng xa linh dược càng ít. Nói cách khác hạp cốc này tài năng là căn nguyên, mà Diệp Phong phải tìm chính là này cuồng phong căn nguyên. Đột nhiên xuất hiện cuồng phong vốn là vô cùng không bình thường, hơn nữa còn ẩn chứa thổ lực lượng hoạt tính, này bản thân cũng đã vô cùng khiến người ta kỳ quái. Hô! Hô! Cuồng phong gào thét, cây cỏ đều bị này cuồng phong tàn phá có chút ngổn ngang. Chỉ là ở Diệp Phong lực lượng tinh thần nhận biết hạ, có thể cảm giác được cỏ này một cũng đều đang điên cuồng rút lấy cuồng phong bên trong thổ lực lượng. Cũng chính là Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thay cái những người khác, vẫn đúng là không nhất định có thể cảm giác được cuồng phong bên trong không giống. Nơi này sao? Làm Diệp Phong đi tới hẻm núi phần cuối sau, không khỏi sững sờ ở nơi đó. Cuồng phong bên trong, Diệp Phong cũng không thể nhìn rõ phía trước đồ vật. Thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn nhưng không bị cái gì ảnh hưởng. Ở trước mặt hắn chính là một khối vách đá, trong vách đá có một cái 5-6 mét chu vi ống thông gió nhân khẩu. Nhìn thấy cái này cửa động thời điểm, Diệp Phong nhất thời có chút há hốc mồm. Những ngày qua hắn không chỉ một lần đi qua nơi này, nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào, hiện tại nhưng xuất hiện một cái ống thông gió nhân khẩu. Diệp Phong trầm ngâm chốc lát, hướng về sơn động đi đến. Nơi này tất cả quá mức kỳ quái, nên có thể nói kinh ngạc. Nếu như nói nguyên bản nơi này có cái cửa động, không có gió thổi qua cũng năng lực giải thích. Nhưng hiện tại cũng không phải có chuyện như vậy, đột nhiên xuất hiện một cái cửa động, lại từ trong hang núi thổi ra cuồng phong đến, này bản thân thì có chút khó mà tin nổi. Thậm chí Diệp Phong cảm giác hắc phong hẻm núi cũng là bởi vì như vậy được gọi tên. Diệp Phong do dự một chút, theo cuồng phong đi tới cửa động. Càng đi cửa sơn động đi, cuồng phong bên trong ẩn chứa thổ lực lượng hoạt tính cũng càng là nồng nặc. Không đúng. Làm Diệp Phong vào sơn động sau, đột nhiên biến sắc mặt, không khỏi dừng bước. Diệp Phong ngơ ngác nhìn về phía trước. Mãi đến tận đi tới nơi này Diệp Phong mới cảm giác được hang núi này không cùng đi. Tuy rằng chung quanh đây đều là núi đá, thế nhưng Diệp Phong nhưng cảm giác được một luồng sinh mệnh khí tức. Diệp Phong chính là nói, đây căn bản không phải chân chính núi đá, mà là một cái sinh mệnh. Diệp Phong lực lượng tinh thần tiến vào cửa động sau, dường như là liền bị thôn phệ, biến mất sạch sành sanh. Bạch. Diệp Phong trong nháy mắt liền từ bên trong hang núi này một nhảy ra. Ở hắn vừa đi ra trong nháy mắt, cái này cửa động chậm rãi nhỏ đi, tiện đà biến mất không còn tăm hơi. Theo cửa động biến mất, đầy trời cuồng phong cũng biến mất không còn tăm hơi. Tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Dường như vừa đầy trời cuồng phong hãy cùng giả như thế. Diệp Phong đứng trước vách đá, nhìn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, cũng có chút không rõ vì sao. Này không thể không để hắn kinh ngạc, phải biết, tất cả những thứ này có thể đều là phát sinh ở hắn ngay dưới mắt. Diệp Phong thả người đi tới trên vách đá, hắn dùng dấu tay trước mắt vách đá này không có bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương. Diệp Phong cũng có chút không rõ vừa là xảy ra chuyện gì, đặc biệt là hang núi này dường như là một cái sinh mệnh. Nhưng hắn vào sơn động thời điểm, xem rõ rõ ràng ràng, trong sơn động có thể đều là thật sự núi đá. Hả? Không đúng. Không phải núi đá. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến trong hang núi tất cả. Vừa Diệp Phong không có chú ý tới, hiện tại tế nghĩ một hồi, bên trong hang núi này tất cả phi thường có quy luật. Phải nói sơn động cùng phổ thông sơn động không giống. Trong sơn động một bên núi đá bày ra phi thường có quy luật, phải nói bên trong núi đá như là hàm răng cùng đầu lưỡi, mà sơn động cửa động lại như là miệng. Càng muốn Diệp Phong càng là cho rằng như. Vừa đi vào thời điểm, Diệp Phong còn kỳ quái, bên trong hang núi này trên đất làm sao sẽ như vậy bóng loáng đây? Như là đầu lưỡi. Làm hiện ở lúc nghĩ tới chuyện này, cũng càng ngày càng là xác định. Mà vừa cái kia cỗ sinh mệnh khí tức tuy rằng vô cùng nhạt, nhưng Diệp Phong tin tưởng hắn sẽ không cảm ứng sai. Nay cỗ sinh mệnh khí tức không phải ở sơn động nơi sâu xa, mà chính là ở vách núi bốn phía. Diệp Phong tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm, thế nhưng hiện tại là xảy ra chuyện gì đây? Hắn bây giờ không có một chút nào cảm giác được không cùng đi. Trước mắt chính là vách đá. Ở đâu là? Đứng ở dưới vách núi Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy vách đá chỗ cao dường như có mấy cây đại thụ. Này mấy cây đại thụ ngang dài ở trên vách đá, dường như là dựng lên một cái bình đài. Khởi đầu Diệp Phong cũng không hề để ý, thế nhưng vừa hắn vô ý phát hiện, này mấy viên đại thụ thân cây có chút bóng loáng, thậm chí bên trên còn có một chút cháy đen dấu vết. Nghĩ tới đây, Diệp Phong chân đạp linh khí bay lên trời. Thuận Diệp Phong liền đến bình đài. Quả nhiên, Diệp Phong đi tới bình đài sau, xem ra khỏi nơi này không giống, hiển nhiên nơi này có đồ vật thường thường ở đây qua lại. Hả? Nơi này cũng là một hang núi sao? Diệp Phong đứng thân cây tạo thành trên bình đài, hướng về bốn phía nhìn lại, khi hắn nhìn thấy cây cối gốc rễ thời điểm, ở dường như từng cái cự mãng bộ rễ trung gian, có một cái đường kính 2-3 mét sơn động. Vừa Diệp Phong liền nhìn ra, lôi quang hổ nên liền thường thường ở đây qua lại, cái kia hang núi này hiển nhiên chính là lôi quang hổ xào huyệt. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm qua thẻ văn, ngày hôm nay vẫn không có vớt thuận, OO3. Chương 493, Ngộ đạo quả. Đệ 493 tấm ngộ đạo quả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hang núi này có thể nói, chính là một cái rất phổ thông sơn động. Diệp Phong đứng ở chỗ này cũng không có nhìn thấy cái gì không cùng đi. Thế nhưng làm lực lượng tinh thần của hắn dò xét qua đi thời điểm, hang núi này lại cùng phía dưới sơn động gần như, hoàn toàn nuốt chửng lực lượng tinh thần của hắn. Chuyện gì thế này? Diệp Phong không khỏi sững sờ. Nơi này sơn động dường như đều có chút bất đồng tầm thường. Có điều, Diệp Phong lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, nơi này là lôi quang hổ xào huyệt, Diệp Phong tự nhiên không sợ. Lôi quang hổ chết rồi, nơi này không thể có nguy hiểm gì. Vào sơn động sau, Diệp Phong không khỏi ngẩn người một chút, sơn động chân không có thứ gì. Coi như là bên cạnh nham thạch cũng vô cùng bóng loáng. Hơn nữa hang núi này vô cùng sâu thẳm, vẫn là mang theo chuyển hướng, Diệp Phong căn bản không nhìn thấy rất sâu địa phương. Ở đây lực lượng tinh thần hầu như không đủ có tác dụng gì, dường như lực lượng tinh thần vừa ra tới liền bị thôn phệ rơi mất. Diệp Phong trầm ngâm chốc lát, cất bước hướng về trong sơn động vừa đi đi. Hả? Mới vừa vào sơn động thời điểm, Diệp Phong còn không có để ý, thế nhưng càng đi bên trong đi, Diệp Phong trong lòng càng là kinh ngạc. Theo hắn thâm nhập, thổ lực lượng càng ngày càng dày đặc, hơn nữa này thổ lực lượng hoạt tính càng ngày càng mạnh. Thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được thổ lực lượng mức độ đậm đặc đã vượt quá tưởng tượng. Đây tuyệt đối xem như là một khối bảo địa, ở đây bất luận mọc ra thuốc gì tài đến, Diệp Phong cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Diệp Phong không có dừng lại, tiếp tục hướng về sơn động thâm trốn đi đi. Hí! Khi hắn đi rồi mấy chục mét khoảng cách sau, Diệp Phong cảm giác được nơi này thổ lực lượng đã nồng nặc như vụ như thế, bởi vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi. Nồng nặc như vụ như thế thổ lực lượng. Diệp Phong hiện đang nghĩ tới nơi này đến tột cùng là nơi nào. Ở sơn động ở ngoài một điểm cảm giác không ra. Thế nhưng đến trong sơn động một bên, quả thực lại như là một thế giới khác. Nồng nặc thổ lực lượng, thậm chí hiện tại tài năng vào sơn động không tới 100 mét, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu đây. Diệp Phong không dám tưởng tượng. Hả? Sức sống? Vốn là Diệp Phong còn không dám xác định. Thế nhưng theo hắn thâm nhập, hắn lại cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng càng ngày càng mạnh sức sống. Nay cỗ sức sống cùng hắn tại hạ một bên sơn động gặp phải hầu như tương đồng. Điều này làm cho Diệp Phong không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Nay đến tột cùng là cái gì đây? Nay cỗ sức sống có đến từ chính nơi nào đây? Thậm chí Diệp Phong cảm giác được này trên vách tường đều có sức sống. Diệp Phong xem qua, này vách tường đúng là núi đá. Bởi vậy, Diệp Phong hiện tại cũng thật không biết là xảy ra chuyện gì. Niệm nó. Đây là... Diệp Phong vừa muốn nơi này là một khối bảo địa, liền phát hiện ở trên vách tường lại mọc ra mười mấy cây hai thước đến cao cây nhỏ. Mà cây nhỏ trên đều dài mười mấy cái màu xanh trái cây. Nhìn thấy này mười mấy cây cây nhỏ thời điểm, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một loại trong truyền thuyết thực vật, không khỏi nổi lên thô nhân khẩu. Trong nháy mắt Diệp Phong di động thân hình, đi tới nơi này mười mấy cây dược liệu trước. Ngộ đạo quả. Khi hắn cẩn thận nhìn một chút này mười mấy cây cây nhỏ cùng trên cây kết linh quả sau, Diệp Phong rốt cục xác định điểm này. T. Diệp Phong thật sự chấn kinh rồi, nói thật, coi như là được tinh thần linh sư truyền thừa thời điểm, Diệp Phong đều không đủ có như thế giật mình quá. Mà hiện tại, loại này tuyệt đối là chấn động. Ngộ đạo quả A. Chỉ là danh tự này liền có thể tưởng tượng tác dụng của hắn. Nay ngộ đạo quả tác dụng chính là trợ giúp ngộ đạo. Mà ngộ đạo nói chính là ngộ ý cảnh. Ở vũ giả giai đoạn, mỗi một cảnh giới đột phá, đều cần cảnh giới đạt đến. Thế nhưng cũng không đủ ngộ tính làm sao có thể chứ. Mà này ngộ đạo quả chính là tăng mạnh đối với ý cảnh lĩnh ngộ. Có thể khiến người ta tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Tỉnh ngộ Diệp Phong nhưng là trải qua, đối với bất kỳ người nào tới nói, này ngộ đạo quả đều là có thể gặp không thể cầu đồ vật. Ngộ đạo quả, ở thiên địa linh quả bên trong xếp hạng thứ 3 một loại đặc thù linh quả. Dù cho là vũ thần cường giả cũng hữu dụng. Đến vũ thần cường giả, muốn có một tia tăng lên cũng khó khăn nhà trên khó. Mà ngộ đạo quả tuy rằng không thể để cho cường giả thần cấp tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, thế nhưng đủ khiến đầu óc hắn thanh minh, gia tốc ngộ đạo tốc độ. Nếu như một cái vũ tôn cường giả vẫn không có thể đột phá đến vũ thánh, một cái ngộ đạo quả tuyệt đối có thể làm cho hắn tăng lên 3 phần 10 tỷ lệ thành công. 3 phần 10 tỷ lệ thành công, đối với những kia chỉ kém tới cửa một cước người vũ tôn cường giả tới nói, quả thực chính là một tề tuyệt cường cường tâm châm. Bất luận cái nào vũ tôn đều không thể coi thường. Thậm chí vũ thánh cường giả đột phá thần cấp thời điểm, đều có thể tăng lên một thành tỷ lệ thành công. Đối với những vũ thánh đó cường giả tới nói, món đồ gì cũng không đổi được cái này. Một thành tỷ lệ thành công, thêm vào tự thân nắm giữ gốc gác, này cho một tên vũ thánh cường giả mang đến cơ hội là không thể tưởng tượng. Phải biết, một cái vũ thần cường giả liền năng lực mang theo một cái nhất phẩm tông môn. Thường thường một viên ngộ đạo quả xuất hiện đều đại biểu đầy trời gió tanh mưa máu, e là cho dù là cường giả thần cấp cũng sẽ cuốn vào. Mà ngộ đạo quả, ai cũng chưa từng thấy bán, ai cũng không chịu bán công khai những thứ đồ này. Nếu như không phải một ít kỳ chân lộ trên có ghi chép, cũng không ai biết đây là vật gì. Ngộ đạo quả, minh tâm quả, phá chứng quả, trong thiên địa tam đại linh quả, có thể nói không có cái gì trước sau, tác dụng tuy rằng không lớn tương đồng, nhưng đều là cực kỳ quý giá, cực kỳ vật quý giá. Không có mấy người từ trên thực tế gặp những thứ đồ này, chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Diệp Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngộ đạo quả. Chuyện này quả thật vượt quá hắn nhận thức. Phải biết, hắn từ chỉ thủy cảnh bên trong từng thấy những thứ đồ này hối đoái. Một viên ngộ đạo quả điểm là 10 vạn điểm. Diệp Phong hậu thiên giai đoạn có như thế thực lực, cũng chỉ cho tới hơn 1.000 điểm. Tuy rằng hắn sau lưỡng quan không có tham gia, thế nhưng coi như song song cũng có điều 10.000 điểm đi. Diệp Phong thật sự rất khó tưởng tượng, 10 vạn điểm muốn làm sao tài năng có thể lấy được. Bởi vậy có thể thấy được này ngộ đạo quả quý giá. Mà hiện tại đây, nhưng có 10 viên ngộ đạo quả thụ, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Hiện tại những này ngộ đạo quả hầu như cũng đã thành thục. Ngộ đạo quả, nở hoa, kết quả, ngàn năm một cái luân hồi, mà nếu như thành thục sau, 10 năm không ai hái sẽ hạ thấp vào lòng đất biến mất không còn tăm hơi, lại bắt đầu lại từ đầu cái kế tiếp luân hồi. Rất nhanh, Diệp Phong đem những này ngộ đạo quả hái sạch sẽ. Nhìn những này ngộ đạo quả thụ, Diệp Phong thật muốn đem bọn họ lấy đi, thế nhưng Diệp Phong biết, đây là không thể. Ngoại giới sẽ không có thích hợp hắn trưởng thành hoàn cảnh. E sợ đây chỉ có nơi này như thế nồng nặc thổ lực lượng mới có thể làm cho nó sinh trưởng. Nơi này cũng không giống như là Hắc Phong hẻm núi, từng trận gió, nơi này tuy rằng không đủ gió, thế nhưng thổ lực lượng nồng nặc vượt quá tưởng tượng, hơn nữa cửu tụ không tiêu tan. Thu hồi ngộ đạo quả sau, Diệp Phong một mặt đáng tiếc nhìn trước mặt ngộ đạo quả thụ, bất đắc dĩ rời đi. Bạch. Diệp Phong vừa đi rồi mười mấy mét khoảng cách, đột nhiên một luồng kình phong hướng về Diệp Phong kéo tới. Ở này kình phong kéo tới trong nháy mắt, Diệp Phong một mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được cái này luồng kình phong mạnh mẽ. Cương đại đến chỉ là một luồng kình phong liền để hắn cảm giác được nghẹt thở. Diệp Phong hoàn toàn biến sắc, đây tuyệt đối là hắn nhìn thấy đối thủ mạnh mẽ nhất. Đạo lưu quang này tốc độ cực kỳ nhanh, quả thực vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Vành, một tiếng vang thật lớn. Diệp Phong phản ứng không kịp nữa, này cỗ sức mạnh khổng lồ liền đụng vào trên người hắn. Bạch. Trong nháy mắt, Diệp Phong cả người liền bị đụng phải đi ra ngoài, mãi cho đến cửa động tài năng ngã chổng vó ở nơi nào. Lần này va chạm sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Coi như là Diệp Phong cường hãn thân thể cũng đều cảm giác được có chút xé rách cảm giác. Thậm chí đầu của hắn đều mơ hồ không rõ. Làm Diệp Phong lúc đứng dậy, dùng sức cơ cơ đầu, tài năng có chút tỉnh lại. Lúc này Diệp Phong khỏe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Phải biết, Diệp Phong thân thể mạnh, thân thể cứng cỏi cùng phong ngự, không thể so một ít vũ thánh cường giả kém, thậm chí nói còn mạnh hơn một bậc. Thế nhưng coi như là như vậy, ở lần này va chạm hạ, Diệp Phong thân thể cùng nội tạng đều chịu nhất định thương tổn. Nếu như không phải Diệp Phong lấy ra sinh sinh chi khí, lần này chỉ sợ cũng để Diệp Phong cũng không còn chút nào sức chiến đấu. Cũng may mà hắn sinh sinh chi khí, lúc này lấy ra, bàng bạc sinh sinh chi khí, để hắn chỉ cần không phải quá nặng thương trong nháy mắt chữa trị. Tuyệt đối là cấp thánh. Diệp Phong đứng sau khi đứng lên, một mặt kinh hãi nhìn về phía trước, trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có thể làm cho hắn liền phản ứng đều không đủ phản ứng, một đòn bị thương, tuyệt đối là cấp thánh cường giả. Bằng không căn bản không thể. Phải biết, thân thể của hắn biết, trải qua chỉ thủy cảnh sau khi rèn luyện, thân thể của hắn đã đạt đến không thể mức tưởng tượng. Đòn đánh này để hắn không có tái chiến năng lực, tuyệt đối là đạt đến cấp thánh cường giả. Không chỉ Diệp Phong giật mình, bên trong đồ vật cũng đồng dạng kỳ quái, như vậy rắn chắc một đòn, lại không có đưa đến chút nào tác dụng sao. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phong khỏe miệng chảy ra máu tươi, thậm chí cảm giác Diệp Phong đều không có bị thương. Chưa xong còn tiếp. Chương 494, Sinh mệnh. Tiểu thuyết. Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cái gì? Làm Diệp Phong định nhãn hướng về phía trước nhìn lại thời điểm không khỏi giật nảy cả mình. Đỉnh, điểm. Chỉ thấy hắn phía trước xuất hiện thực là một cái dài hơn một thước, rất giống kiếp trước run như thế đồ vật. Địa Long sao? Diệp Phong xem qua một ít liên quan với vật này giới thiệu, thế nhưng không nghĩ tới năng lực tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là một cái cấp thánh Địa Long. Địa Long có người nói có một tia thần thú huyết thống, hơn nữa vật này là thuộc tính thổ. Diệp Phong là lần thứ nhất nhìn thấy, mặc dù nói lần thứ nhất thấy, nhưng Diệp Phong lập tức nhận ra. Lúc trước Diệp Phong nhìn thấy vật này giới thiệu sau, liền lưu ý quá, phi thường như là kiếp trước run. Diệp Phong giật mình nguyên nhân chủ yếu, chính là năng lực nhìn thấy cấp thánh Địa Long. Địa Long phi thường yếu đuối, toàn thân không có xương, rất ít có thể tu luyện, thậm chí nói coi như năng lực tu luyện, cũng không có người thấy có thể đến tiên thiên. Nếu như không phải có một tia thần thú huyết thống, e sợ không có ai sẽ nhớ kỹ thứ này. Thế nhưng hiện tại này con Địa Long lại đã đạt tới cấp thánh, chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi. HTTP. Địa Long thứ này, coi như là đạt đến thánh thú trí lực cũng vô cùng hạ thấp, hầu như chỉ có thể bản năng công kích, vì lẽ đó cũng không có người lưu ý quá. Hiện tại Địa Long này lại từ sơn động nơi sâu xa đi ra, chủ động công kích Diệp Phong, lúc này mới để hắn kinh ngạc. Diệp Phong cũng không nghĩ tới nơi này còn có thánh thú tồn tại, hắn cho rằng một cái lôi quang hổ cũng đã là lợi hại nhất, không nghĩ tới nơi này còn ẩn giấu một con. Diệp Phong nào biết, hang núi này, chỉ có cửa động vị trí là lôi quang hổ. Ở hướng về nơi sâu xa đi chính là Địa Long này, nếu như không phải Địa Long vẫn ở chính giữa một bên không ra, e sợ hang núi này sẽ không có lôi quang hổ phần. Nhìn thấy Diệp Phong đi tới cửa động vị trí sau, Địa Long chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Nhìn thấy Địa Long hướng về bên trong đi, Diệp Phong cũng theo hướng về bên trong đi đến, chỉ là khi hắn vừa tới ngộ đạo quả địa phương. Con này Địa Long đột nhiên xoay người, trên người tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng. Diệp Phong tin tưởng, nếu như hắn ở đi về phía trước một bước, tuyệt đối sẽ chịu đến Địa Long này công kích. Nơi này thì có thánh thú, cái kia ở hướng về nơi sâu xa đây. Sẽ có hay không có thần cấp thú loại xuất hiện đây? Loại này mới vừa vào thánh giai thú loại Diệp Phong có thể chống đối, hơn nữa cũng không phải sự công kích này tăng trưởng. Thế nhưng nếu như một cái thăng cấp đỉnh cao hoặc là thần cấp thú loại xuất hiện, phỏng chừng năng lực một hồi thuấn sát hắn. Ầm ầm ầm. Chính đang Diệp Phong thời điểm do dự, đột nhiên toàn bộ sơn động lay động dâng lên. Dường như nháo địa chấn muốn sụp xuống. Không được. Theo chấn động, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ hướng về Diệp Phong kéo tới. Diệp Phong ở nguồn sức mạnh này trước mặt không đủ phản kháng chút nào chỗ trống, vẹn vẹn một cái nháy mắt, liền bị này cỗ sức mạnh khổng lồ thổi ra ngoài động. Không sai, chính là khoác lác. Nếu như không phải là không có nhìn thấy bất luận người nào, cảm thấy đến bất kỳ công kích, Diệp Phong cũng không thể tin được. Phải biết, hắn sức mạnh của bản thân cũng hơn 1 triệu cân, hiện tại coi như là lốc xoáy cũng làm cho hắn động đạn không đạt được hào, hiện tại lại bị một luồng khí lưu thổi bay, hơn nữa không đủ phản kháng chút nào chỗ trống. Bởi vậy, Diệp Phong mặt trở nên hết sức khó coi. Chỉ là mặc dù sắc mặt ở khó coi, cũng không ngăn được sau bay ngược thế. Diệp Phong vẫn bay ngược mấy trăm mét. Nguồn sức mạnh này tài năng miễn cưỡng tiêu tan. Diệp Phong không dám thất lễ, mau mau lấy ra linh khí giẫm đi tới. Giẫm linh khí đứng ở giữa không trung. Diệp Phong sắc mặt hết sức khó coi. Có điều, dường như nguồn sức mạnh này chỉ là đem hắn chạy ra, không có một chút nào ác ý, bằng không hắn cũng sẽ không khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Diệp Phong có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này mạnh mẽ, thuấn sát hắn sao bất cứ vấn đề gì, thế nhưng hắn hiện tại lại không có bị một điểm thương. Đây là... Đồng nhiên, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trợn mắt lên nhìn về phía trước. Hắn đang nhìn địa phương chính là vách đá. Vừa trong nháy mắt, đột nhiên cho hắn một loại ảo giác, hắn cảm giác được cả tòa sơn dường như ở động. Mà khi Diệp Phong nhìn về phía vách đá thời điểm, cái cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Tại hạ một bên thời điểm hắn không có chú ý thế, nhưng hiện tại ở mấy trăm mét ở ngoài không trung, hắn cảm giác cái vách núi vô cùng như là một khuôn mặt người. Tối ngày hôm qua thổi ra hắc phong địa phương chính là hắn miệng, mà vừa mới vừa đi địa phương nhưng là lỗ thai. Vách núi trung ương còn có một khối nhô ra như là múi. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy hắn vừa đi vào cửa động chậm rãi biến mất, hãy cùng năng lực thổi ra hắc phong cửa động như thế, chốc lát thời gian liền biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bay đến vách núi trước mặt, thế nhưng là không cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào. Mà Diệp Phong biết, hắn vừa ở trong sơn động cảm ứng được sức sống sẽ không giả bộ. Điều này không khỏi làm cho Diệp Phong nghĩ đến những chỗ khác. Diệp Phong chân đạp linh khí đứng trước vách đá, do dự một lát sau, trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, dùng hết toàn lực hướng về vách đá đâm tới. Chen! Một tiếng vang dọn, trên vách đá tung tóe lên một chuỗi hỏa hoa. Diệp Phong đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ phản chấn trở về, phốc, một cái, phun ra miệng lớn máu tươi, Diệp Phong cả người cũng bị này cỗ phản chấn sức mạnh va bay ra ngoài. Cảm giác được thân thể tình huống sau, sinh sinh chi khí trong nháy mắt từ trong đầu hiện lên, rất nhanh, nguồn sức mạnh này liền che kín hắn toàn thân. Hô! Lúc này, Diệp Phong tài năng thở dài một hơi, như là vách đá nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Phong như vậy một thương, lại không có ở trên vách đá lưu lại chút nào dấu vết. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Phải biết, Diệp Phong vượt nhưng là dùng tới cựu trọng kính tầng thứ 5. Lần này lực công kích đạo, đừng nói là ngọn núi, coi như là thiết bản cũng đến xuyên thủng. Thế nhưng hiện tại, một tia dấu vết không có để lại, Diệp Phong công kích nơi đó, quả thực có thể nói dù cho một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Này không thể không để Diệp Phong khiếp sợ. Như vậy một thương, thậm chí ngay cả một chút xíu dấu vết không có để lại, này bản thân liền là không bình thường. Lẽ nào ngọn núi này đúng là sinh mệnh sao? Diệp Phong lúc này lần thứ hai nghĩ đến loại khả năng này. Vì xác định ý nghĩ trong lòng, Diệp Phong cầm trong tay trường thương bắt đầu quay về vách đá công kích dâng lên. Chen, chen, chen, chen, chen, chen. Từng tiếng vang lên giòn giã, một chuỗi xuyến hỏa hoa bước lên, chỉ là trên vách đá vẫn không có bất cứ dấu vết gì lưu lại, mà vách đá này cũng không đủ có biến hóa chút nào. Vẫn công kích mấy chục thương, thế nhưng trước mặt hắn vách đá vẫn không có gì thay đổi. Diệp Phong đi tới trên đỉnh ngọn núi, trường thương đâm, nhưng là một mặt đến cùng. Nơi này chỉ là phổ thông núi đá. Diệp Phong do dự một chút sau, vung lên trường thương hướng về lòng đất đâm tới. Rất nhanh một cái mười mấy mét rãnh sâu xuất hiện. Chỉ là làm Diệp Phong muốn ở đi xuống đào thời điểm, làm thế nào cũng đào bất động, gặp phải cùng vách đá nơi nào như thế tình huống. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Phong cũng không có đi, mà là ở bên trong thung lũng đánh tới tòa đến. Hắn phải đợi chờ, chờ đợi Hắc Phong xuất hiện lần nữa thời điểm tìm tòi hư thực. Chỉ là mười mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Hắc Phong nhưng chưa từng xuất hiện. Diệp Phong bất đắc dĩ đứng lên. Hắn hiện tại nhưng là không chờ nổi, Đan Vương giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, hắn phải đi về chuẩn bị thi đấu. Huống hồ hắn chính là không cam lòng, thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ lấy điều tra rõ nơi này một bên bí mật. Đặc biệt là làm hắn nghĩ tới cái nào cố khủng bố sức mạnh sau, Diệp Phong càng không đủ có tin tưởng chút nào. Hiển nhiên trong sơn động còn có một cái nhân vật càng mạnh mẽ. Mọi người không có nhìn thấy, không biết từ nơi nào phát ra sức mạnh, dĩ nhiên có uy lực như thế. Diệp Phong tuy rằng chưa từng thấy cường giả thần cấp, thế nhưng tin tưởng cường giả thần cấp cũng có điều có sức mạnh như vậy. Cũng còn tốt vị này cường giả thần cấp đối với hắn không có ác ý, bằng không hắn chỉ có bị thuấn sát nuốt hận phần. Ở sức mạnh như vậy trước mặt, phỏng chừng hắn tới tập trung liền bị đánh giết đến cặn bã, sinh sinh chi khi đều không kịp cứu viện. Bởi vậy, Diệp Phong chỉ có rời đi nơi này, chờ hắn có đủ thực lực thời điểm, chắc chắn lần thứ hai trà xét nơi này. Chỉ cần vào sơn động cự ly 100 mét thì có là mười mấy cây ngộ đạo quả, này không thể không để hắn kinh ngạc, nơi này nhất định có bí mật gì, hơn nữa còn là một cái siêu cấp đại bí mật. Diệp Phong nổi đồng bền giữa không trung, quay đầu lại liếc mắt nhìn cái vách đá này sau, xoay người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Phong không biết chính là, ở hắn sau khi rời đi, trên vách núi lôi quang hổ xào huyệt nơi nào, vốn là biến mất sơn động xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện, cũng không ai biết đây là làm sao xuất hiện ở đây. Diệp Phong rời đi Hắc Phong hẻm núi sau, bắt đầu hướng về Trục Nhật Thành bay vọt mà đi. Lần này đối với Diệp Phong tới nói nhưng là thu hoạch lớn. E là cho dù là đỉnh cao vũ thánh cũng như hắn giàu có, dựa theo hắn thứ nắm giữ tới nói, phổ thông vũ thần cường giả cũng không nhất định có hắn giàu có. Bách 10 viên ngộ đạo quả, vũ thần cường giả khẳng định là không có. Có điều vũ thần cường giả dù sao đã không giống, bọn họ đứng cái đại lục này đỉnh cao nhất. E sợ thứ nắm giữ cũng vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Chỉ là sẽ không có nhiều như vậy ngộ đạo quả mà thôi. Chưa xong còn tiếp. PS, thẻ văn bên trong, ai, thật thống khổ, vừa vặn ngày mai đi ra ngoài lĩnh thất nghiệp kim đi, buổi tối bắt đầu chương mới, đôn nhục cũng năng lực thừa dịp ban ngày đem phía sau nội dung vở kịch suy tính một chút. Đoàn ra cái đại cương đi ra. Chương 495, trở về. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. 2, 3 thiên thời gian, Diệp Phong một lần nữa trở lại Trục Nhật Thành. Lúc này Trục Nhật Thành càng ngày càng náo nhiệt, có thể nói người đông như mắc gửi, ở trong thành thốn bộ khó đi. Còn có một ngày chính là Đan Vương giải thi đấu tháng ngày. Bọn họ những võ giả này tuy rằng không thể đi Đan Tông quan xem so tài, thế nhưng ở Trục Nhật Thành vẫn là có thể, vì lẽ đó vô số vũ giả cản tới tham gia trận này thịnh hội. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Theo dòng người Diệp Phong đi tới Chu Vũ phủ đệ. Diệp Phong không nghĩ tới, dù cho là bên trong thành lúc này cũng đã không ít người ở cất bước. Hiển nhiên những người này đều là Trục Nhật Tông người hoặc là cùng Trục Nhật Tông có rất sâu quan hệ. Đại nhân, ngài trở về. So với quá khứ quận cũ é, Chu Vũ phủ đệ hiện tại náo nhiệt rất nhiều, Diệp Phong vừa xuất hiện, Chu Sinh liền chạy tiến lên. Chu quản gia, ngày hôm nay trong nhà làm sao như thế náo nhiệt? Nhìn thấy Chu Sinh, Diệp Phong chỉ trò hỏi. Từ vào cửa Diệp Phong liền nghe đến bên trong thính truyền đến từng trận tiếng cười. Đồng thời cũng không có thiếu người tiếng nói chuyện, mà trong sân cũng nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Làm trong sân những người trẻ tuổi này, nhìn thấy Diệp Phong nên ngang đi tới thời gian, không khỏi một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong tuổi không lớn lắm, thế nhưng Chu Sinh lại hết sức nhiệt tình, khiến bọn họ rất ngạc nhiên không ngớt. Người kia là ai? Tại sao không có gặp? Trong tông môn không có người này a? Nhìn Diệp Phong, những người này dồn dập bắt đầu nghị luận. Chu Sinh đối với chung quanh, hầu như chính là mắt điếc tai ngơ. Phảng phất căn bản không nghe thấy. Lúc này Chu Sinh trong mắt chỉ có Diệp Phong. Phải biết, lần này tới tham gia giải thi đấu đan sư ít nhất 10 vạn người, năng lực thông qua cửa thứ nhất sát hoạch chỉ có mấy ngàn người. Diệp Phong chính là này mấy ngàn người bên trong một cái. Dù cho Diệp Phong tuổi trẻ, cũng không phải người như bọn họ có thể đắc tội, cho nên đối với Diệp Phong, Chu Sinh nhưng là vô cùng cung kính. Thậm chí Chu Sinh còn hỏi quá Chu Vũ Diệp Phong đến tột cùng là người nào. Dù sao hai người cũng coi như là thân thích. Chu Vũ cũng không có cụ thể nói cho hắn, chỉ là cho hắn biết, hắn là Diệp Phong người theo đuổi, tuyệt đối không thể đắc tội Diệp Phong. Bằng không ai cũng cứu không được hắn. Chu Vũ tin tức này để hắn trực tiếp há hốc mồm. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, Chu Vũ sẽ là Diệp Phong người theo đuổi. Nay ở trong mắt hắn quả thực chính là khó mà tin nổi. Phải biết, Chu Vũ tuyệt đối tính được là thiên chi kiêu tử. Đặc biệt là hiện tại, Trục Nhật Tông đại lão đều đối với Chu Vũ vô cùng khách khí. Thậm chí coi như là lão tổ cùng tông chủ đều đối với Chu Vũ nhìn với con mắt khác. Chỉ là hiện tại một người như vậy lại trở thành người khác người theo đuổi sao? Hơn nữa còn là như vậy một người trẻ tuổi. Muốn nói trong lòng hắn không hiếu kỳ thì trách. Dù cho Diệp Phong là cái đan sư cũng giống như vậy. Như thế tuổi trẻ đan sư năng lực có cái gì thành tựu đây? Có điều, bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Chu Vũ tại sao đối với Diệp Phong như thế cung kính. Mà hắn làm như Chu Vũ quản gia. Tự nhiên đối với Diệp Phong không dám chậm trễ chút nào. Về Diệp đại nhân, ngày hôm nay tông môn đến không ít người, đến chúc mừng tiểu Vũ đột phá Vũ Tôn. Bởi vậy, nghe được Diệp Phong sau, Chu Sinh tự nhiên không dám có chần chờ chút nào, mau mau trả lời lên Diệp Phong. Ồ, về Vinh Hoa Viên đi. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu, mở miệng nói rằng. Đối với Trục Nhật Tông người, Diệp Phong không có hứng thú thấy. Được rồi. Diệp đại nhân. Biết thân phận của Diệp Phong sau, Chu Sinh so với Di Vang đối với Diệp Phong cung kính rất nhiều. Trong lòng hắn rõ ràng, bất kể là Chu Vũ nghĩ như thế nào, hắn đều không có tư cách đối với thất lễ. Nói xong, mang theo Diệp Phong hướng về Vinh Hoa Viên đi đến. Cái hướng kia. Chu Phủ Vinh Hoa Viên sao? Hẳn là, lần trước đến thời điểm, ta cùng trưởng lão đi qua, nơi nào cũng chỉ có Vinh Hoa Viên. T. Làm sao có khả năng? Lần này tông môn đại trưởng lão nhưng là đến rồi, chỉ bị thu xếp đến Thiên Thấm Viên. Nói Vinh Hoa Viên đã có khách quý ở lại, hiện tại chỉ là người trẻ tuổi này sao? Không sai, đại trưởng lão đều không có vào ở Vinh Hoa Viên. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ đi phương hướng sau, những người trẻ tuổi này dồn dập bắt đầu nghị luận. Phải biết, Trục Nhật Tông coi như là coi trọng Chu Vũ, thế nhưng bọn họ đều cảm giác Chu Vũ có chút bất cẩn, đại trưởng lão đến rồi, lại không có bị sắp xếp đến Hòa Tan Viên, này bản thân liền để bọn họ hết sức kỳ quái. Ra sao quý khách có thể so sánh đại trưởng lão còn cao quý đây? Đại trưởng lão đến Chu gia, tuyệt đối xem như là cho Chu gia mặt mũi, thế nhưng hiện tại lại bị Chu Vũ một cái tát suy ở trên mặt sao? Nếu như thật có khách quý cũng không có chuyện gì, thế nhưng hiện tại vẹn vẹn là một người trẻ tuổi sao? Vì một người trẻ tuổi đắc tội đại trưởng lão, dưới cái nhìn của bọn họ Chu Vũ đầu tuyệt đối là tú đầu. Đại trưởng lão tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng bọn họ đều nhìn ra đại trưởng lão tâm tình không phải rất tốt. Lúc này, một người trẻ tuổi hai mắt đột nhiên lấp lóe hai lần, xoay người hướng về phòng khách đi đến. Người trẻ tuổi này khách tới thính sau, ở bên trong thính liếc mắt nhìn sau. Hướng về một cái ngồi ở chủ tọa hơn 60 tuổi lão nhân đi đến. Lão nhân nhìn dáng dấp vô cùng tinh thần. Chủ tọa bên trên chỉ có lão nhân này, còn có 6, 7 cái lão nhân cùng trung niên vũ giả ngồi ở lão nhân hạ thủ. Chu Vũ cũng ngồi ở đây những người này ở trong. Ở Trục Nhật Tông, chỉ cần đột phá đến Vũ Tôn cảnh giới, coi như là tông môn trưởng lão. Có thể nói hiện tại Chu Vũ đã là Trục Nhật Tông trưởng lão, địa vị tự nhiên thị phi phàm. Nếu như không phải là bởi vì Chu Vũ tu luyện trọng yếu, e sợ hiện tại đã là Trục Nhật Tông thực quyền trưởng lão. Ở Trục Nhật Tông, thực quyền trưởng lão cùng phổ thông trưởng lão khác biệt là phi thường đại, địa vị cũng là khác nhau một trời một vực. Mà hiện tại, Chu Vũ tuy rằng chỉ là một cái hư lo lắng trưởng lão, nhưng bởi tông môn lão tổ xem trọng, vì lẽ đó địa vị của hắn tự nhiên không phải bình thường. Người trẻ tuổi này đi tới lão nhân bên người sau, quay về lão nhân thì thầm vài câu. Làm người trẻ tuổi này quay về lão nhân thì thầm thời điểm, tất cả mọi người đều dừng lại nói chuyện nhìn về phía lão nhân. Đại trưởng lão có thể nói là tông chủ chi loại kém nhất người, tự nhiên ở này Trục Nhật Tông có phi phàm quyền thế. Bởi vậy, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều dừng lại nói chuyện. Làm đại trưởng lão nghe được lời của người trẻ tuổi này sau, lông mày của hắn hơi nhíu. Những người khác đều nhìn chằm chằm lão nhân, tự nhiên nhìn thấy lão nhân vẻ mặt, vì lẽ đó trong mắt đều né qua một tia kinh ngạc. Không biết chuyện gì có thể làm cho lão nhân như vậy. Ha ha, Chu trưởng lão, nghe nói ngươi nơi này ở một vị quý khách, có thể hay không cho ta chờ dẫn tiến một phen đây. Chốc lát, đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Chu Vũ nói rằng. Ngày đó hắn vào ở Chu Vũ nơi này thời điểm, cũng là tồn đang chỉ điểm một phen tâm tư. Hắn trước đây cũng đã tới, biết Chu Vũ nơi này tốt nhất chính là Vinh Hoa Viên, thế nhưng Chu Vũ cũng chưa hề đem hắn sắp xếp tiến vào Vinh Hoa Viên, lúc đó hắn cũng không nói gì, trong lòng nhưng có chút không cao hứng. Hắn là thân phận gì? Thậm chí ngay cả Chu gia tốt nhất phòng khách đều trụ không lên sao? Vốn là hắn cho là có người ở, đương nhiên không tiện đem người đổi ra, nhưng là liên tục hai ngày không có nhìn thấy người, điều này làm cho trong lòng hắn lửa giận tăng vọt. Dù sao hắn cũng là người có thân phận, nếu như truyền đi làm một gian khách phòng nổi giận tự nhiên không tốt. Đại trưởng lão đệ tử tự nhiên nhìn ra hắn không thoải mái, liền trước đi tìm hiểu, biết được nơi này ở một vị quý khách, mà này quý khách đã hơn 10 ngày chưa từng trở về. Lúc này, hắn cái này đồ tôn tự nhiên biết tâm tư của ông lão, bởi vậy nhìn thấy Diệp Phong lúc trở lại, mau mau chạy tới nói cho lão nhân. Chuyện này, nghe được đại trưởng lão sau, Chu Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một chút do dự. Tuy rằng cùng Diệp Phong tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng hắn cũng biết Diệp Phong không thích bị người quấy rối. Huống hồ Diệp Phong đã đi rồi gần một tháng, đến hiện tại vẫn chưa về. Không dối gạt đại trưởng lão, ta chỗ này xác thực ở một vị đối với đệ tử tới nói, đặc biệt khách nhân trọng yếu, chỉ là vị khách nhân này đã gần một tháng chưa có trở về. Do dự một chút sau, Chu Vũ quay về đại trưởng lão cung kính nói. Chu Vũ không đốc, tự nhiên cũng nhìn ra đại trưởng lão cái kia tia khó chịu, chỉ là hắn cũng không có cách nào, cũng không thể đem Diệp Phong đuổi ra đi. Hắn nhưng là Diệp Phong người theo đuổi. Hắn chưa từng có nghĩ tới đại trưởng lão sẽ đến, vì lẽ đó chưa từng có chuẩn bị quá những phương diện khác. Thậm chí hắn ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, đại trưởng lão chính là đến vậy sẽ không tới hắn nơi này. Dù sao đại trưởng lão có chuyên môn phủ đệ. Thậm chí có thể nói, này Trục Nhật thành chủ đại trưởng lão hoàn toàn có thể làm. Dù cho toàn bộ Trục Nhật tông sự tình, đại trưởng lão cũng có thể làm một nửa chủ, đây chính là đại trưởng lão uy thế. Chỉ là hắn không nghĩ tới tông môn đối với hắn coi trọng như thế. Đại trưởng lão lại đến tự mình chỉ điểm tu vi của hắn. Điều này làm cho hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng đại trưởng lão không muốn tính toán những thứ này. Không nghĩ tới cuối cùng đại trưởng lão vẫn là nói ra. Chu trưởng lão, vừa tiền lượng đứa nhỏ này nhưng là nói cho ta, ngươi quý khách đã trở về. Nghe được Chu Vũ, đại trưởng lão nụ cười trên mặt cũng không có tiêu tan nói rằng. Hắn hiện tại liền muốn chèn ép một hồi Chu Vũ, hiện tại lại cũng đã không đem hắn để vào trong mắt, tương lai còn cao đến đâu sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 496, có chút quen thuộc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cái gì trở về rồi sao? Nghe được đại trưởng lão sau, Chu Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đỉnh điểm bốn o. Chu sinh. Chu Vũ kinh ngạc thốt lên xong, căn bản không đợi đại trưởng lão nói chuyện, liền quay về bên ngoài hô một câu. Chốc lát, Chu sinh nhanh chóng chạy vào. Đại nhân. Nhiều người như vậy, đều là tông môn đại lão. Chu sinh tự nhiên không dám tùy ý xưng hô. Chu sinh gặp chư vị trưởng lão. Chu sinh quay về Chu Vũ nói xong, xoay người quay về những kia các đại lão cung kính cúi chào. Những người này bình thường hắn thấy đều không thấy được, duy nhất năng lực nhìn thấy những người này cơ hội, chính là mỗi năm một lần tông môn thi đấu. Coi như là những đại lão này đi tới nơi này, hắn cũng chỉ có thể là rất xa nhìn. Hiện tại bị Chu Vũ triệu gọi vào, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ thất lễ. Những trưởng lão này cũng không nói lời nào. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Chu Sinh một chút. Đối với này Chu Sinh không có bất kỳ lại nói, điểm này hắn đã sớm đoán được. Vừa có điều là một cái lễ tiết mà thôi, đối với điểm ấy hắn xem phi thường rõ ràng. Chu Sinh, đại nhân trở về rồi sao? Nhìn thấy Chu Sinh đi vào, Chu Vũ vội vàng hỏi. Diệp Phong một đi hơn một tháng, muốn nói không lo lắng đó là không thể. Diệp Phong coi như cường có như thế nào đây? Nói thật, hắn không thừa nhận Diệp Phong so với hắn bây giờ cường. Dù sao bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong tài năng là một tên hậu thiên võ giả. Lúc đó bọn họ bị Diệp Phong thuấn sát, thế nhưng bọn hắn bây giờ cùng so với trước kia đã không thể thường ngày mà nói. Hắn hiện tại nhưng là vũ tôn, thực lực ít nhất là nguyên lai vô số lần. Hắn bây giờ thuấn sát trước đây hắn hào không bất cứ hồi hộp gì. Dù cho Diệp Phong chỉ có hai cái phương thuốc, hắn cũng sẽ không có chút gì tâm. Chu Vũ lời mới vừa dứt, nguyên vốn có chút náo nhiệt phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại. Thậm chí có thể đạt đến châm hạ thấp có thể nghe mức độ. Bọn họ đều bị Chu Vũ kinh ngạc đến ngây người. Trực tiếp xưng hô đại nhân. Danh xưng này không phải là tùy tiện xưng hô. Như là Chu Sinh tài năng sẽ xưng hô Chu Vũ đại nhân, những người khác ai cũng sẽ không như xưng hô này. Trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn. Hiện tại Chu Vũ nhưng xưng hô, hơn nữa xưng hô rất là tự nhiên. Không có một chút nào miễn cưỡng. Này không thể không để bọn họ khiếp sợ. Nếu như trước đây không có tiến vào chỉ thủy cảnh trước đây Chu Vũ xưng hô, không đủ cái gì kỳ quái, thậm chí nghe được bọn họ cũng không sẽ để ý. Thế nhưng hiện tại Chu Vũ nhưng là Trục Nhật Tông một cái đệ tử hạt giống, coi như là không thể tiến vào cấp thánh, chỉ sợ cũng phải bước vào một cái khá cao mức độ, tương lai không thể thành thánh. Cũng sẽ là trưởng lão bên trong có tối hết sức quan trọng vị trí. Mà hiện tại, một người như vậy xưng hô người khác vì là đại nhân sao? Đại nhân, Diệp đại nhân đã vừa mới trở về. Chu Sinh đối với Chu Vũ tự nhiên không dám thất lễ, hai người có thể nói là cùng một nhịp thở, đời này của hắn đột phá tiên thiên hầu như vô vọng, vì lẽ đó hắn hết thảy đều quấn vào Chu Vũ trên người. Ha ha, được. Được xác định sau, Chu Vũ nhất thời cười lớn một tiếng. Phi Vũ Sơn mạch nguy hiểm tầng tầng, coi như Vũ Tôn cũng không dám nói bảo mệnh, Diệp Phong một đi một cái nguyệt. Trong lòng hắn đương nhiên lo lắng không thôi, hiện tại cũng may Diệp Phong trở về, điều này làm cho hắn thở dài một hơi. Các vị trưởng lão, Chu Vũ thất bồi một hồi, quay đầu lại hướng về các vị trưởng lão bồi tội. Tiếng cười hạ xuống, Chu Vũ quay về đại trưởng lão bọn họ chắp tay thi lễ nói rằng. Nói xong xoay người hướng về phòng khách bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Chu Vũ diễn xuất sau, những trưởng lão này khẽ to mày. Lúc này, trong lòng bọn họ tất cả đều bay lên một tia tức giận. Bọn họ cho rằng Chu Vũ quá ngông cuồng. Lại trực tiếp đem bọn họ còn đang nơi này. Phải biết bọn họ nhưng là tông môn lâu năm trưởng lão A. Hơn nữa đại trưởng lão vẫn còn ở nơi này. Trong những người này cái kia một cái cũng không phải hắn có thể so sánh với. Tiềm lực đại thì lại làm sao? Lại không phải hiện tại liền đạt đến loại trình độ đó. Chu trưởng lão, nếu ngươi nơi này quý khách đến rồi, có thể hay không cho chúng ta dẫn tiến một hồi đây? Đại trưởng lão trên mặt tức giận lóe lên liền qua, một lần nữa lộ ra ý cười nói rằng. Hắn kỳ thực đã biết, Chu Vũ cái gọi là quý khách có điều là một người trẻ tuổi. Hắn không hiểu Chu Vũ vì sao lại đối với một người trẻ tuổi như vậy đây. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi xem. Chuyện này. Được nghe đại trưởng lão sau, Chu Vũ nhất thời do dự dâng lên. Chu Vũ trong lòng rõ ràng Diệp Phong không muốn bị người quấy rối. Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này chọc giận Diệp Phong, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ Diệp Phong mới vừa trở về, nhất định phải nghỉ ngơi. Tất lại còn có thời gian một ngày chính là Đan Vương giải thi đấu tháng ngày. Bởi vậy, Chu Vũ lúc này vô cùng làm khó dễ. Để cho bọn họ tới đi. Chính đang Chu Sinh làm khó dễ thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên. Ảch! Nghe được âm thanh này thời điểm, Chu Vũ trong lòng cả kinh, hắn tự nhiên nghe ra đây là Diệp Phong âm thanh đến. Thế nhưng Diệp Phong nhưng lấy phương thức như thế cho hắn truyền âm. Sắc thực dọa hắn nhảy một cái, này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quỷ dị. Hơn nữa Diệp Phong hiện tại dường như ở Vinh Hoa Viên đi. Vậy bọn họ chuyện nơi đây Diệp Phong đã biết rồi sao? Điều này có thể sao? Phải biết, nơi này khoảng cách Vinh Hoa Viên có trên cự ly 100 mét ta. Hơn 100 thước trực tiếp đem âm thanh truyền vào đầu góc của hắn, càng quay về bên trong động tĩnh rõ như lòng bàn tay, thậm chí này trong phòng bất luận người nào đều không có phát hiện sao. Điều này làm cho hắn có cảm giác như đang ở trong mơ. Đồng thời trong lòng né qua một tia vui mừng, sau lưng của hắn chưa từng nói qua Diệp Phong cái gì. Hơn nữa trong lòng hắn càng thêm chấn động, Diệp Phong đến tột cùng là làm sao làm được đây. Diệp Phong một ít thủ đoạn quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chư vị trưởng lão, xin mời. Chu Vũ rất nhanh phản ứng lại, quay về cái khác những trưởng lão kia nói rằng. Chu Vũ, để những trưởng lão này biến sắc mặt. Kỳ thực bọn họ tuy rằng nói như thế, thế nhưng chờ Chu Vũ đem Diệp Phong tìm đến. Ai có thể nghĩ tới, Chu Vũ nhưng trực tiếp đến rồi một câu như vậy. Để bọn họ những người này đi bái phỏng một người trẻ tuổi. Sắc mặt không khó coi mới là lạ. Chỉ là đối thoại lấy lối ra, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. chỉ có thể một mặt khó coi theo Chu Vũ hướng về Vinh Hoa Viên đi đến. Lúc này Chu Vũ căn bản không có chú ý tới những trưởng lão này tình huống khác thường, hắn đi đầu nhanh chóng hướng về Vinh Hoa Viên đi đến. Đại nhân, Chu Vũ đi tới Vinh Hoa Viên sau, cung kính quay về sân hô một tiếng. Nhìn thấy Chu Vũ dáng vẻ, đại trưởng lão bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt, một cái đại tông môn trưởng lão lại đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế. Bọn họ đối với này đều khó mà tiếp thu. Đương nhiên nếu như là cái tu vi đạt đến cấp thánh lao yêu quái, bọn họ thì lại liền không có ý kiến gì. Tất cả vẫn là thực lực vấn đề. Có thực lực, cái gì cũng có thể tiếp thu, năng lực gọi đại nhân, nói chuyện cũng là một loại vinh quang. Nếu như không có thực lực, đây chính là một loại sỉ nhục. Một loại đối với trục nhật tông sỉ nhục. Rào. Đang khi bọn họ ngây người thời điểm, Vinh Hoa Viên cửa lớn tự động mở ra. Hả? Nhìn giống tuyết sân, Chu Vũ cũng không có cái gì kỳ quái, hắn đã từng gặp qua một lần, thế nhưng cái khác những trưởng lão kia không khỏi sương sờ. Giả thần giả quỷ. Khi bọn họ đi vào cửa viện sau, nhìn thấy không có một bóng người sân, tuy rằng trong lòng bọn họ kinh ngạc, nhưng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng thầm thì dâng lên. Diệp Phong cũng chưa hề đi ra nên tiếp bọn họ, mà là trực tiếp tọa ở phòng khách ở trong. Với những người này vẻ mặt Diệp Phong đều đặt ở trong mắt. Có lúc có thể biết điều, thế nhưng có lúc nhưng không thể biết điều. Bằng không chờ đợi chính là vô cùng vô tận phiền phức. Đại nhân, Chu Vũ đi tới phòng khách sau, nhìn thấy Diệp Phong, mau mau cung kính thi lễ một cái. Lúc này những người khác cũng tới đến bên trong phòng khách. Chư vị mời ngồi. Diệp Phong quay về Chu Vũ gật gật đầu, quay về những người này bắt chuyện một tiếng. Có điều Diệp Phong cũng không có đứng lên đến. Diệp Phong muốn tham gia đan vương giải thi đấu, tạm thời lấy đan sư thân phận đi ra ngoài, đan sư thân phận hết sức đặc thù, Diệp Phong như thế làm cũng không tính thất lễ. Đan sư người nào không phải cao cao tại thượng đây? Hả? Ê! Những người này nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết nói cái gì. Những người này không ai từng nghĩ tới Diệp Phong lại dám như vậy bất cẩn. Không có đi cửa viện nên tiếp bọn họ cũng là thôi, lại ngồi ở chủ vị động đều không nhúc nhích. Kỳ thực vừa thời điểm, Chu Vũ dự định đối với những trưởng lão này giải thích một chút, thế nhưng nghĩ đến Diệp Phong lại có thể biết bọn họ nói chuyện sau, điều này làm cho hắn không hề nói gì. Đại trưởng lão, vị này chính là Diệp Phong đại nhân, ta hiện tại là Diệp Phong đại nhân người theo đuổi. Lúc này đối mặt Diệp Phong, Chu Vũ tự nhiên nhìn thấy những trưởng lão này sắc mặt, con lấy Diệp Phong khó nói, thế nhưng hiện tại ngay trước mặt Diệp Phong, hắn đương nhiên phải mau mau giới thiệu một phen. Người theo đuổi? Cái gì? Chu Vũ lại là người trẻ tuổi này người theo đuổi? Những trưởng lão này cùng một ít đệ tử trẻ tuổi nghe được Chu Vũ sau, nhất thời cũng không nhịn được nữa kinh ngạc thốt lên dâng lên. Hả? Người này là? Cùng các trưởng lão khác không giống, làm đại trưởng lão nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, khẽ to mày. Trên mặt né qua một tia nghi hoặc, Diệp Phong cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay nhiều chuyện, chỉ có thể lưỡng trường, ngày mai sẽ khôi phục bình thường. Chương 497, hóa ra là hắn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Làm những trưởng lão này nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, đều khiếp sợ với Diệp Phong tuổi trẻ. Đỉnh, điểm, o. Lập tức bọn họ đều nhìn về Chu Vũ, một mặt không thể tin tưởng dáng dấp. Chu Vũ là người trẻ tuổi này người theo đuổi. Sao có thể có chuyện đó? Nếu như nói Chu Vũ đi theo chính là một cao thủ hoặc là có phong phạm cao thủ người cũng được, thế nhưng hiện tại lại chỉ là đi theo như vậy một cái nhìn qua bình thường người trẻ tuổi sao? Chu trưởng lão, đây là thật sự. Người này có tài cán gì đáng giá ngươi đuổi theo đây? Chu trưởng lão, đi theo như vậy một người trẻ tuổi, chúng ta Trục Nhật Tông không ném nổi người này. Ta muốn lên bẩm tông chủ và lão tổ, Trục Chu Vũ xuất sư cửa. Quá ném tông môn mặt mũi. Rất nhanh, bọn họ từ Diệp Phong tuổi trẻ mang cho chấn động bên trong khôi phục như cũ, dồn dập quay về Chu Vũ nói lên. Trong những người này, có người cho rằng là thật mất mặt, có người là nhìn Chu Vũ không vừa mắt, phải biết, ở trong mắt bọn họ, Chu Vũ vọt lên đến quá nhanh, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Chu Vũ vọt lên đến, vô hình trung liền cướp giật bọn họ tài nguyên. Còn có người cũng là bởi vì đố kỵ. Những người này dồn dập nói, chỉ có đại trưởng lão một câu nói không đủ nói. Đại trưởng lão nhìn trước mắt Diệp Phong, vẫn nhíu chặt lông mày. Diệp Phong hắn nhìn hết sức quen thuộc, chỉ là nhưng có chút không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Một lát sau, những trưởng lão này liền phát hiện đại trưởng lão tình huống khác thường. Không biết đại trưởng lão đây là làm sao, phải biết, nếu như võ giả bình thường trở thành những người khác người theo đuổi không có chuyện gì, thế nhưng Chu Vũ nhưng là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, tương lai có nhất định khả năng đăng đỉnh, người như vậy làm sao có thể trở thành người khác người theo đuổi đây. huống hồ này vẫn là một người trẻ tuổi. Thế nhưng hiện tại đại trưởng lão nhưng không nói câu nào. Điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Đại trưởng lão? Đại trưởng lão? Sư huynh? Những người này nhìn cau mày đại trưởng lão, dồn dập mở miệng nói rằng. Chu Vũ là trưởng lão, bọn họ cũng chỉ nói là nói. Thế nhưng đại trưởng lão không giống, đại ý kiến của trưởng lão, coi như là tông chủ cũng đến cân nhắc. Chỉ là từ đầu đến cuối bất luận bọn họ nói cái gì, đại trưởng lão đều là một câu nói không có nói, thậm chí cũng không có đối với bọn họ, có bất kỳ đáp lại. Là hắn ba. Đại trưởng lão khổ sở suy nghĩ. Rốt cục trong đầu của hắn né qua một đạo linh quang, nghĩ đến tột cùng ở nơi nào gặp Diệp Phong. Quả thật là hắn. Lần thứ hai xác định phía trước ngồi người trẻ tuổi này, chính là lúc trước hắn nhìn thấy người trẻ tuổi, đại trưởng lão trên mặt né qua đã chấn kinh. Tất cả câm miệng. Lúc này đại trưởng lão nghe được chu vi những người này sau, nhất thời nộ quát một tiếng. Bên trong gian phòng những trưởng lão kia, trong đó liền bao quát Chu Vũ, đều bị đại trưởng lão gầm lên khiêu khích bối rối. Bọn họ cũng không biết đại trưởng lão tại sao lại như vậy. Đờ cờ chuyện tại HTTP. Phải biết, coi như là gầm lên, đại trưởng lão cũng ứng cho gầm lên chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Có điều, mặc kệ là nhân tại sao, đại trưởng lão gầm lên sau, bọn họ toàn đều yên tĩnh lại, một mặt không thể tùy ý nhìn trước mắt đại trưởng lão. Hóa ra là đại sư ngài. Tiểu lão nhi Ngụy Trường Phu có lễ. Đại trưởng lão quay về những người này sau khi nói xong, xoay người quay về ôm quyền quay về Diệp Phong cung kính nói. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão đây là làm sao cơ chứ? Nếu như nói đại trưởng lão đối với bọn họ gầm lên, bọn họ không hiểu là xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn đến đại trưởng lão dáng vẻ, càng là từng cái tất cả đều há hốc mồm. Bọn họ đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Có điều, bọn họ nhưng đều biết sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bởi vậy những người này tuy rằng trong lòng ở nói thầm, nhưng đều lặng lặng nhìn. Chu Vũ cũng trực tiếp há hốc mồm. Không biết này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão lại đối với Diệp Phong khách khí như thế. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, đại trưởng lão nhưng là vũ tôn cường giả tối đỉnh, địa vị chỉ đứng sau tông chủ và tông môn lão tổ. Trục nhật tông lục phẩm tông môn, nắm giữ mười mấy hoàng triều, càng là đệ tử vô số, nắm giữ tài nguyên càng là nhiều đến đáng sợ. Một người như vậy đối với Diệp Phong như vậy một người trẻ tuổi khách khí, để bọn họ bất luận làm sao đều cảm giác được có chút quỷ dị. Những trưởng lão này cũng như này, chớ nói chi là những kia đệ tử bình thường, bọn họ càng là từng cái trận to hai mắt nhìn. Ngươi là? Nghe được đại trưởng lão sau, Diệp Phong nghi hoặc mở miệng hỏi. Hắn xác thực chưa từng thấy người này. Huống hồ hắn chân chính đi tới Thiên Vũ Đại Lục thời gian cũng không lâu. Ha ha, đại sư có thể quên. Thế nhưng ở chỉ thủy cảnh bên trong chiến thần điện cửa thứ tư, lão phu cùng sư tổ cũng đã gặp qua đại sư ngài. Nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc, đại trưởng lão nở nụ cười một tiếng, liền đối với Diệp Phong giảng giải dâng lên. Nguyên lai, lúc trước tất cả mọi người tập trung ở chiến thần điện cửa thứ tư thời điểm, đại trưởng lão cùng trục nhật tông lão tổ cũng ở trong đó. Có điều, bọn họ không lại bảy đại tông môn người ở trong, mà là ở phía sau một bên những thế lực khác tạo thành liên đội ở trong. Diệp Phong ở cửa thứ tư cường hãn bọn họ nhưng là đều nhìn thấy, một người một mình đấu một cửa A. Chuyện này quả là chính là một cái trắng cử. Nếu như không phải là không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới Diệp Phong, hắn đã sớm nhận ra Diệp Phong đến rồi. Dù sao ở hắn tưởng tượng bên trong, Diệp Phong là cùng Chấn Ma Tông đồng thời, không nên tới nơi này.